Làm nóng người xong, tới chiến đi. Chương 1157-46. Khiêu khích một chút, chạm đến là ngừng. 4. Trên đường phố Kinh Thành, hai người Long Lăng quyền kiếm tương giao, đánh đến khó phân. Đây không phải lần đầu Long Tại Thiên so chiêu với Lăng Thiếu Hiên. Lần đầu gặp mặt, Long Tại Thiên từng chôn Lăng Thiếu ra lúc phá tường nhảy vào. Nhưng lúc đó Lăng Thiếu Hiên tự vấn, nếu thật sự đánh nhau, võ công kiếm pháp của mình có thể áp chế đối phương. Nhưng lúc này thấy hắn quyền phong phân phật, quyền thế nặng như tê giác, né tránh nhanh như báo, vậy mà võ công cao hơn lúc ở Hồ Châu không chỉ một bậc. Cả người như thoát thai hoán cốt, không biết từng tu luyện khắc khổ ở đâu. Nếu toàn lực đánh nhau, mình không nắm chắc tất thắng. Hơn nữa, phi lưu thứ thuật của Lăng gia đã dùng là đả thương người. Ngay cả lúc Hoàng thượng bí hội sứ giả Bạch Vương, người này cũng có mặt, có thể thấy rất được Hoàng thượng coi trọng. Hiện nay thân phận của hắn mẫn cảm. Lư Sơn kiếm quan đứng đầu Bạch Vương, bản thân đã không được Hoàng thượng chào đón. Cộng thêm sau khi Hoàng hậu nương nương gả đi, những năm này gió gối đầu giường, sợ rằng cho dù trước đây yêu khắc cốt minh tâm, hiện nay cũng không còn hai cân. Huống chi Hoàng thượng vốn không thích Lăng gia. Lần này đi vào kinh thành, càng làm Hoàng thượng phản cảm. Nếu còn đả thương mệnh quan triều đình, thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, nói không chừng Thiên Uy tức giận, sẽ khai đao với hắn. Tuy tiện mượn cớ chặt Lăng đại thiếu gia hắn làm sủi cảo. Phải biết Kỳ Lân vệ rất quen với công việc này. Tà phái không bị bọn hắn chặt làm sủi cảo thì không tính là tà phái. Dưới sự lo lắng, một thân kiếm thuật không phát huy được sáu thành, đánh sợ đầu sợ đuôi. Mà ở đối diện, chiêu số của Long Tại Thiên nhìn như rộng rãi, nhưng lưu lực không phát. Dường như đã tính trước, chiêu chiêu có thể chế địch. Tu vi võ công càng thâm bất khả chắc. Lăng Thiếu Hiên càng đấu càng sợ, hận không thể nhanh chóng kêu dừng. Kỳ thực hắn không biết, Long Tại Thiên cũng không tốt hơn. Truy cầu cao nhất trong cuộc đời Long Tại Thiên, khái quát 4 chữ, thăng quan phát tài. Vậy làm thế nào để thăng quan đây? Khái quát 5 chữ, thân mật với Hoàng thượng. Lăng Thiếu Hiên là ai a? Đó là đại điệt tử của Hoàng hậu a. Cũng tương đương với đại điệt tử của Hoàng thượng. Dù Lão Long hắn có 9 lá gan, cũng không dám một đấm đánh nát mũi của điệt tử Hoàng thượng. Cho nên tận lực đánh hỏng, trông như võ công cao cường, chiêu chiêu phải mạnh, tiếng gió phải to, uy thế phải mãnh liệt, nhưng chỉ là thái giám vào thanh lâu, không làm được gì. Sau đó phải né thật nhanh. Cho dù đối phương là đại điệt tử của Hoàng thượng, cũng không thể dùng nhục thân đỡ kiếm A thân pháp Ly Miêu đã cổn trải qua rèn luyện, bây giờ đúng là xuất thần nhập hóa. Long Tại Thiên chỉ sử dụng thân pháp xen kẽ với dùng quyền, cũng đủ để né tránh kiếm của đối phương. Nhưng nói đi phải nói lại, nghe nói phi lưu thứ thuật của Lư Sơn nhanh tuyệt tinh tuyệt, như thác nước chút xuống, làm người ta không thể cản phá. Có thể thấy lúc này Lăng Thiếu Hiên còn chưa ra tuyệt chiêu. Không thể đánh thật đã đủ mệt, đối phương còn giấu một tay. Long Tại Thiên càng đánh càng kinh hoàng khiếp sợ, sau lưng đổ mồ hôi. Hai người này sợ mình đụng phải đối phương, lại sợ đối phương đụng phải mình. Sinh ra từ trong bụng mẹ đến nay, chưa từng thận trọng như thế bao giờ. Ngươi tới một kiếm đâm trên mặt đất, ta đi một quyền đánh vào không trung. Đều ra vẻ dữ tợn với không khí. Trầm vai hạ khuỷu tay phồng bụng, xoay eo lui xa tám trượng, chỉ kém tự chém bản thân một kiếm, không một chiêu trúng đích. Nếu ân sư thụ nghiệp của hai người ở đây, chắc chắn miệng phun hương thơm, tiếp theo phun ra 6 cân máu. Thẩm Cung và hai ông cháu vây xem cũng bắt đầu nghi hoặc, hai người đụng quỷ sao? Không lâu sau, Ứng Thiên phủ, Bao đại nhân nghe nói có người đánh lộn, hỗn loạn trị an của kinh thành. Thế này còn được sao? Vội vàng xuất quân chạy tới, tìm tòi hư thực. Ai biết nhìn thấy Long thống lĩnh và một công tử trẻ tuổi điên cuồng đánh với không khí. Bao đại nhân quát, dừng tay. Hai người hổ khu chấn động. Cùng lui một bước, động tác chỉnh tề như một, cùng bái về phía Bao đại nhân, gần như lệ nóng doanh trọng, cảm ơn. Bao đại nhân thấy thế sờ gáy, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, không khách khí. Người rất yếu. Một chuôi trường đao sáng như tuyết, gác trên cái cổ trắng non của Tô Hiểu. Nhất thời khó phân đao và da, bên nào trắng hơn. Thiếu nữ áp sát Tô Hiểu, đôi mắt to hắc bạch phân minh cẩn thận nhìn chằm chằm, dường như sợ bại tướng dưới đao sẽ chạy trốn. Cũng không biết, trước đây bất cẩn để bao nhiêu người chạy, bây giờ mới để phòng như vậy. Hai người giao thủ rất ngắn. Tô Hiểu vốn không muốn đánh nhau, xoay người chạy. Nhưng công phu khinh thân thua xa thiếu nữ. Mới trong chớp mắt, thiếu nữ chẳng những đuổi kịp, còn rút đao khiêu chiến. Đao vạch ra một đường cong cực đẹp trên không trung. Đao quang như có sinh mệnh lực, một mực hấp dẫn ánh mắt của Tô Hiểu. Dường như trong chớp mắt, Tô Hiểu nhìn thấy gì đó trong quang hồ của đao, lại không thể biểu đạt rõ ràng. Nhưng hoàn toàn quên phải trốn. Thế là trong một chiêu, Tô Hiểu đã thua. Nhiệm vụ của Bạch Dữ Mặc là tới khiêu khích, cho nên sau khi một chiêu đánh bại đối thủ, còn không quên nói ra lời thoại được dạy. Người rất yếu. Nhưng Tô Hiểu ôm sách không buông tay, hơi nghiêng đầu. yếu thì làm sao? Bạch Dữ Mặc đối mặt Tô Hiểu, chớp chớp mắt. Chưa từng nghĩ sẽ bị hỏi lại. Cũng không có gì. Bạch Dữ Mặc suy nghĩ, lại nói, đao pháp ta mạnh hơn ngươi. Thì sao? Cho nên, Bạch Dữ Mặc bị hỏi đơ. Nàng luyện đao từ nhỏ, chính vì thủ thắng trong đấu đao. Cả nhà nàng là đao khách, ngay cả nữ quyến cũng là đao thủ xuất sắc. Thua sẽ khóc sướt mướt, tranh cãi kịch liệt, nếu không thì là không rên một tiếng, buồn bực luyện võ. Không ai thua đương nhiên như thế. Tô Hiểu lại tức giận nói, này, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên xuất hiện, rút đao chém ta, ngươi có biết lễ phép không? Bạch Dữ Mặc muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, ta tới sáu. Không quan tâm ngươi tới làm gì, không thể như vậy a, rất nguy hiểm a. Này, còn không buông đao trên cổ ta xuống. Ờ. Bạch Dữ Mặc không tự chủ thu đao về. Hừ, thế này còn tạm được. Ta hỏi ngươi, ngươi có đi nhầm đường không? Bạch Dữ Mặc lắc đầu. Vậy ngươi có nhận lầm người không? Lại lắc đầu. Vậy ngươi không đi nhầm đường cũng không nhận lầm người, ngươi rút bừa đao làm gì? Ngươi có biết đây là phạm pháp không? Cha mẹ không dạy ngươi phải tuân thủ pháp luật sao? Tô Hiểu hung ác giống một trận, mắng cho Bạch Dữ Mặc hai mắt đỏ bừng, trong mắt sương mù mờ mịt. Cha mẹ ta dạy sáu. Dạy mà ngươi không nghe. Đây chính là dạy mà không giỏi. Nhìn tuổi ngươi không khác ta mấy, mẹ ta từng dạy, phải có lễ phép với người ngoài, gặp mặt phải hỏi kỹ. Ngươi xem bản thân mình, thế có đúng không? Ngươi còn là đại cô nương đấy, nơi này là thư viện, ngươi chạy tới đây quấy rối, cha mẹ ngươi biết sẽ thất vọng bao nhiêu. Khóc cái gì mà khóc? Không được khóc. Trong kinh thi nói, thương xót phụ mẫu mệt nhọc sinh ra ta, cha mẹ của ngươi sinh ra ngươi nuôi lớn ngươi, không phải để ngươi xấu. Này! Đừng chạy, ta còn chưa nói xong đây. Mắt thấy Bạch Dữ Mặc chạy trốn, Tô Hiểu còn chưa nói hết, tức giận nói. Quái nhân! Rút đao trong thư viện, không hiểu ra sao. Cuối cùng lẽ lưới với cô nương không hiểu ra sao đó, quay đầu bước đi. Chương 1158, 47. Khiêu khích một chút, chạm đến là ngừng, nam. Hai người các ngươi dừng tay cho ta. Tạ giáo ngự vội vàng dẫn người chạy tới, nếu còn không tới, đình viện sẽ bị hai người này phá hủy. Hắn vốn đang thoải mái nghiên cứu thư pháp, đang viết đến chỗ thư sướng thì tin tức có người đánh nhau truyền đến. Hai nhà Vương Tạ là thế gia mấy đời nối tiếp, con cháu đích tôn càng được chuyển võ học trong nhà, hàng năm đều có khảo thí. Trong nhà quả thật không ai không biết đánh. Ban đầu không để chuyện này trong lòng, vẫn chậm rãi viết xong hai chữ cuối cùng mới đi. Nhất là một câu mong rằng núi xanh mãi linh động thanh lệ, khoan thai huyền chuyển, như hoa nở trong xoáy mực, khá có phong thái đại gia. Tạ đại gia hài lòng để bút xuống, theo các học sinh tới đình viện, nhưng nhìn qua. Mẹ ơi mau cứu hỏa. Trở thành câu đầu tiên mà Tạ đại gia buột miệng thốt lên. Về cơ bản, đình viện đã trong trạng thái nửa hủy. Vườn hoa bị phá hủy hơn phân nửa đương nhiên không đáng kể, ngay cả hồ nước nóc nhà cũng bị đánh sập không ít. Dọa cho Tạ giáo ngự phát ra tiếng kêu không ra gì nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Đỡ a, ai nói hai người bọn hắn đấu võ, các ngươi đi đỡ cột nhà a. Hành lang sắp sập, đi mau. Này, hai người các ngươi còn không ngừng tay. Một câu vừa ra, mấy truy tiên sinh mà Tạ giáo ngự mang đến lập tức tiến lên tách hai người ra. Những nam tử áo đen danh xưng truy tiên sinh này không phải tiên sinh dạy bảo học sinh, mà là cao thủ trong nho môn, chuyên trách giữ gìn trật tự trị an của học cung. Phần lớn học sinh của học cung đều là tuổi trẻ khí thịnh, đọc sách thánh hiền cũng khó tránh khỏi tranh đấu, lúc đấy phải dựa vào những truy tiên sinh võ nghệ phi phàm này. Dù sao cũng vừa vặn giải quyết không ít vấn đề nghề nghiệp cho nho môn, coi như một chút xíu tư tâm của Hoàng Tổng giáo ngự. Những truy tiên sinh này không phải đèn đã cạn dầu, nhìn chuẩn khe hở xen vào giữa hai người, thành công tách bọn hắn ra. Đường Dịch dứt khoát dừng tay lại, phi thường phong khinh vân đạm. Trái lại đối diện, Huân Phong Hòa Thượng đang bị 7-8 người khống chế, phun một ngụm máu xuống đất. Đột nhiên ngẩng đầu, suýt nữa thoát ra. Trở lại a, không đánh chính là tôn tử. Người tới đây cho ta. Không nhìn người đối diện gào thét, Đường Dịch nhận lấy khăn mặt được người bên cạnh đưa tới, đầu tiên ngâm trong chậu nước, sau đó tỉ mỉ lau đi vết máu và vết bẩn trên mặt. Rốt cuộc là sao? Tạ giáo ngự không chê xong thế cục, đi vào giữa hai người, bắt đầu chất vấn. Các ngươi coi nơi này là nơi nào? Vô lễ đến cực điểm. Vì sao đánh nhau? Không đúng, vì sao phá hủy lầu? Ở đây cần lặp lại một lần. Trải qua trùng điệp rèn luyện, Đường Dịch sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông ngày xưa, đã dần dần trở thành một nhân vật có thể một mình chống đỡ một phương. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, dưới sự huấn luyện của vị minh sư nào đó, có lẽ võ công của Đường Dịch không có tiến bộ mang tính đột phá như Thẩm Y Nhân, nhưng sự thành thục của tâm trí thì rất rõ ràng. Một mực ghi nhớ lời đại ca dạy, nếu là địch nhân, thì phải một bước đúng lúc. Đường Dịch buông khăn mặt xuống, thong thả ung dung nói ra câu đầu tiên, hắn ra tay trước. Huân Phong muốn cắn chết tên hỗn đản không biết xấu hổ này. Ngươi lại nói hiệu nói vượng. Ngươi tới đây cho ta. Huân Phong, ngươi làm như vậy, còn giống người xuất gia không? Tạ giáo ngự đau lòng nhức óc, vẫn không quên quay đầu lại hỏi Đường Dịch một câu, đúng là hắn ra tay trước. Đường Dịch thành thật gật gật đầu. Họ Đường, cậu nương dưỡng nhà ngươi. Im ngay. Động thủ trước còn dám mắng người. Lát nữa ta sẽ viết một lá thư cho Hàn Sơn Tự, mời Tăng Hoàng Lao Nhân ra người giáo huấn ngươi một phen. Đỡ đi gặp Tổng giáo ngự. Ngươi tên là Đường Dịch. Ngươi đi xử lý vết thương trước, lát nữa trở lại. Ngươi nhớ đấy. Sớm muộn ta cũng tính toán rõ ràng với ngươi. Đường Dịch nhìn Huân Phong Hòa Thượng bị 7-8 người đỡ đi, yên tĩnh đợi bọn hắn đi xa, mới yên lặng cảm thán. Hai nhà nho thích bất hòa A6. Tống Ly và Tống Âu song song nhập tọa, im lặng một hồi. Một hồi lâu Tống Ly mới lên tiếng. Mấy tháng trước đại huynh về thăm, khi đó ta lại không ở nhà, chưa kịp chào hỏi. Huynh đệ mình nói những lời này làm gì? Tống Âu hơi luống cuống chân tay, không phải xuất phát từ sự kinh hỉ do em ruột bất ngờ đến, mà như gặp phải khách nhân tôn quý không biết chiêu đãi thế nào. Muốn chiêu đãi, lại không chuẩn bị chu đáo, từ đó không có chỗ hạ thủ. Nhị đệ đến kinh thành, sao không nói trước với ta? Muốn ở đây bao lâu? Có chỗ ở không, đại ca thu xếp cho ngươi. Trong kinh thành, đại ca cũng coi như nửa cái địa đầu xà. Tống Ly từ tốn nói, tạm thời đã ở đại nhậm học cung. Đúng thế, nhị đệ có chủ kiến xưa nay. Tống Âu nhìn mặt bàn, tận lực che giấu sự khẩn trương, nở nụ cười khô khốc. Trước khi lên đường, ba ba có nói gì không? Tống Ly không có gì để nói. Người xử sự linh hoạt như hắn, lại chưa bao giờ nói dối người nhà. Nhưng sự im lặng này, lại như dao đâm vào tim Tống Âu. Hắn lập tức vung vẩy hai tay, cười ha ha nói. Không sao không sao. Ba ba trăm công nghìn việc, không nói gì cũng là bình thường. Ha ha ha. Tống Ly không đành lòng nói chuyện thương tâm này. Nếu phụ thân không nhẫn tâm, cuộc sống ở Dương Châu của trưởng tử Tống gia, tiểu công gia sẽ như thế nào, chỉ sợ không cần nhiều lời. Sao có thể luân lạc tới kinh thành, trông như thăng quan, thật ra không khác đi đày. Tống Nhị Lang vỗ trường đao bên hông, cười một tiếng hào hùng với huynh trưởng. Người sống một đời, chung quy có rất nhiều chuyện không như ý, chỉ cần ghi nhớ chuyện do người làm, đại huynh đừng nản chí. Cho dù ở kinh thành, ai không biết Tổng đốc Lục Phiến Môn là đại huynh nhà ta. Tống Âu miễn cưỡng cười một tiếng, coi như cảm ơn lòng tốt của huynh đệ. Tống Ly biết tính cách đại ca, cũng không khuyên nữa, chuyển đề tài nói. Đại huynh, ta thấy chỗ này môn đình sạch sẽ, đủ loại hoa cỏ, rất khác mấy năm trước. Nhưng quét dọn nhà ở không giống phong cách của đại huynh, chẳng lẽ chị dâu chăm sóc đại huynh? Tống Âu lắc đầu cười khổ, nào có chuyện đó, y nhân suốt ngày lưu luyến quan nha và hiện trường vụ án, cho dù có lòng cũng không rảnh. Đây là em vợ ta thẩm cùng xử lý. Tâm tư hắn tinh tế, tay cũng khéo léo, mới quản lý nơi đây không tệ. Nhưng không phải y nhân không tốt với ta, nơi đây là tổ phòng của thẩm gia nàng. Năm đó dinh thự của phụ thân nàng bị thiêu hủy, nơi này là chỗ ở của tổ phụ nàng ngày xưa, cũng nhường lại cho ta. Nói thật, tỷ đệ thẩm thị không tệ với ta. Tống Ly thấy hắn thổ lộ chân tình, nhấp một ngụm trà, không khỏi mỉm cười. Nhưng từ khi một ôn thần xông vào cửa, ta chưa từng có ngày sống dễ chịu. Tống Ly bị tiếng giống bất ngờ này dọa cho suýt phun một ngụm trà ra ngoài. Ôn thần. Chính là tên thổ phỉ tới từ Đại La Sơn, Minh Phi Chân. Sau khi hắn tới, y nhân suốt ngày dính với hắn, thờ ơ lãnh đạm với ta. Ngay cả hoàng thượng cũng bởi vì xuất thân mà xem trọng hắn, hừ, cái thá gì? Tống Ly cẩn thận suy nghĩ lời này. Đại La Sơn di thế độc lập, trong lịch sử gần như không có chuyện kết minh. Năm đó, Thái Tổ Hoàng đế hợp tác với Thần Châu Đại Hiệp, cũng bởi vì Thần Châu Đại Hiệp sớm đã buôn ba vì thiên hạ, bản thân không phải đối tượng có thể lôi kéo. Chuyên nhân nổi danh của Đại La Sơn thế hệ này có Hồng Cửu, Liên Truy Nguyệt, Minh Phi Chân này sáu. Chưa từng nghe a. Tống Ly đột nhiên nói. Đại La Sơn đã giấu giếm một người như vậy, nói không chừng là có mưu đồ. Nhị đệ cũng nghĩ vậy. Vi huynh kể cho ngươi, Vi huynh và Lòng Tại Thiên kia cũng nghĩ thế. Đều muốn sáu. Tống Ly nhấc tay ngắt lời hắn. Không có chứng cứ mà phỏng đoán lung tung thì chỉ tự loạn trận cước. Tống Âu cúi đầu xuống, vẽ vòng tròn trên bàn. Tống Ly lại nói. Nhưng bất kể thế nào, đại huynh đã bị người ức hiếp, đương nhiên huynh đệ không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tống Âu thoáng chốc phấn chấn, dương dương đắc ý, đúng vậy đúng vậy. Tống Ly biết rõ tính nết huynh trưởng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lần này tới kinh thành, vốn là càng loạn càng tốt. Tống Ly nở một nụ cười nguy hiểm. Không bằng, khai đao với người này. Chương 1159, 48. Khiêu khích một chút, chạm đến là ngừng. 6. Ngói xanh đen tường trắng nhỏ, hai người trốn trong viện. Một là Ngô Đại Dụng, một là họ Chu, tên Đằng, chữ Tử Ngang. Hai người thấy Minh Phi Chân đi sang việc khác, vốn định chào hỏi hắn. Nhưng thấy hắn lén lén lút lút, đi một lát hỏi một đoạn đường, không nhịn được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ âm thầm theo sau lưng. Hai người này vốn không biết võ công, chân tay lóng ngóng, muốn theo dõi Minh Phi Chân quả thật không dễ. Nhưng thứ nhất bọn hắn quen thuộc đường đi, có thể lấp chỗ trống kịp thời. Thứ hai công lực của Minh Phi Chân hoàn toàn biến mất. Tuy vẫn thai thính mắt tinh, nhưng trọng điểm đề phòng của hắn là nhân sĩ võ lâm biết võ công, dễ dàng thừa dịp hắn không chú ý nhặt nhạnh chỗ tốt, ám sát hắn. Thư sinh tú tài của học cung này, hắn thật sự không chú ý phòng bị. Kết quả bị hai người này theo đuôi mà không phát hiện. Minh đồng học này. Nô Đại Dũng lắc đầu như trống lúc lắc, nói, không đơn giản, 12 vạn phần không đơn giản. Nói chuyện rõ ràng, vì sao không đơn giản? Nếu hắn đơn giản, đi nơi này làm gì? Từ khi Minh Phi Chân nhập học đến nay, cho dù hắn không tự biết, nhưng kỳ thực nhất cử nhất động của hắn rất được học sinh cùng lớp, thậm chí là rất nhiều học sinh ban khác chú mục. Dù sao một học sinh nhập học không tới 10 ngày, đã đi phòng tổng giáo ngự 12 lần, xưa nay chưa từng có. Nam đồng học không cần phải nhiều lời, cho rằng đây là nhân vật hung ác. Ngay cả nữ đồng học, cũng có rất nhiều người cho rằng hắn vô cùng thú vị, thậm chí một số tiểu thư quan gia còn phái tỷ nữ nghe ngóng xuất thân lai lịch của hắn. Biết được là người trong lục phiến môn, vậy thì càng xem trọng. Minh đồng học tranh thủ phòng học mới cho chúng ta, còn mang đám Yên Lăng Hiểu Hàn tới giúp chúng ta. Khẳng định tâm địa rất tốt. Chu Đằng xưa nay tâm tư kín đáo, sớm đã chú ý tới sự không tầm thường Minh Phi Chân. Đẩy kính mắt Tây Dương viền tơ bạc, trong mắt có sự nghi hoặc, nhưng Minh đồng học vào Trích Hoa Cung của Kim Chiếu Ảnh làm gì? Không hề chú ý, cũng có người theo sau bọn hắn. Ngươi, vì sao lại chủ động tới tìm ta? Gần 2-3 năm không gặp gia hỏa này. Nàng vẫn như khi đó, không có bất kỳ thay đổi nào, thời gian không lưu lại một chút vết tích trên gương mặt tú mỹ vô luân của nàng. Vừa vào cửa, Kim Chiếu Ảnh đã tựa như khống chế bầu không khí cả phòng. Như trăng chiếu ảnh, bất kỳ ai cũng không thể rời mắt khỏi nàng. Bề ngoài vốn tú lệ có thêm 7 phần lạnh lùng một cách tự nhiên, đã thành nhân gian tuyệt sắc. Nàng xinh đẹp dịch bước, chậm rãi ngồi vào chỗ bên cạnh ta. Rõ ràng ta ngồi trên chủ vị, lại như tới cung kính nghe giáo huấn. Kim Chiếu Ảnh lấy chén trà ra, cổ tay mềm nhắn trắng như tuyết, động tác ưu nhã cực kỳ xinh đẹp, lại như nước chảy mây trôi, không chậm chạp chút nào. Xưa nay, trong phòng của nàng không quen có người, bởi vậy nước trà cũng là tự rót tự uống. Ngươi ngẩn ngơ cái gì? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Ta sờ đầu cười ha hả. Ta nói nhớ ngươi, ngươi tin không? Kim Chiếu Ảnh sững sờ một lát, Ngọc Trưởng cầm chén trà ngừng lại. Ngươi nhớ ta? Nàng nghiêng đầu nhỏ tú mỹ, nháy nháy mắt nói. Vì sao? Ngươi đừng coi là thật ta. Ta đây chỉ thuận miệng qua loa thôi. Hơn nữa ngươi nói như vậy làm hai ta rất mập mờ a. Ta ho khan hai tiếng, thẳng vào chủ đề. Ta gặp phải vài vấn đề nhỏ, muốn ngươi ra tay rút, chỉ đơn giản như vậy. Kim Chiếu Ảnh nghe xong, đưa chén trà lên miệng nhỏ. Bên miệng hơi lộ răng trắng, động tác uống trà cực kỳ nhã nhặn thanh tú. Được, ta giúp ngươi. Lúc này đến phiên ta ngây người. Nàng trả lời như không cần nghĩ. Ngươi không ra điều kiện. Kim Chiếu Ảnh nhẹ nhàng ngước mắt, lông mày dài nhỏ cong lên. Có lẽ ngũ quan của nàng không phải đặc biệt xinh đẹp, không thể so sánh với thiên tư quốc sắc như tiểu sư Di hoặc là lão đại. Nhưng nhất cử nhất động của nàng lại có thể tạo ra khí chất và phong thái đặc biệt, thu hút ánh mắt người. Nàng chỉ nhẹ nhàng ngước mắt, đã vượt qua trang điểm của thế gian. Ngươi nợ ta, chính là điều kiện tốt nhất. Ngươi sáu. Không cần hỏi ta muốn ngươi hỗ trợ cái gì. Không cần a dù sao ngươi muốn ta giúp, khẳng định là ta có thể giúp. Ta đột nhiên có cảm giác hành động bị nhìn thấu, ta gãi đầu, tự kiểm điểm bản thân. Vào lúc này, Kim Chiếu Ảnh đột nhiên đưa tay qua. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng cầm ta lên, ánh mắt như một lưỡi câu. Móc lấy ánh mắt của ta. Nhưng lúc ta cần ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. 6. Ta quả nhiên vẫn hối hận, bây giờ thu hồi còn kịp không? Tài nữ Kim gia cười xinh đẹp. Ngươi nói xem. Hai ta chỉ đối mặt trong nháy mắt. Cuối cùng ta vẫn đầu hàng, hai chữ được rồi còn chưa nói ra, ngoài cửa vang lên âm thanh ôi ôi đừng đẩy, ta sắp ngã và các ngươi chậm đã chậm đã chậm đã. Tiếp theo cổng đã bị phá tan. 7-8 người ngã thẳng vào. Một người đè một người, dường như chen lấn tại cửa. Bởi vì không nắm chắc cân bằng nên ngã vào. Tình huống gì thế này, Kim Chiếu Ảnh nuôi nam nhân bên ngoài, hơn nữa còn tổ đoàn tới nghe lén. Hai người phía trước nhất, vậy mà ta còn quen biết. Ta chớp chớp mắt, hỏi. Các ngươi đang làm gì? Chu Đằng và Ngô Đại Dụng ngẩng đầu, khuôn mặt vốn đầy hổ thẹn đột nhiên biến thành nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi mới là đang làm gì sáu? Ta. Không phải ta đang tìm người giúp sáu. Ta nhìn xuống theo ánh mắt của hai người. một cánh tay tinh tế như cổ ngông tuyết chiếu vào tầm mắt. Không thể không thừa nhận, cánh tay rất đẹp, tiện thể đánh thức xúc cảm ấm áp trên cằm ta. Tay kim chiếu ảnh còn nâng cằm ta, thân thể dựa sát như sắp đổ vào lòng ta. Nhất thời, sự mập mờ của động tác làm trong đầu ta sợ hãi xuất hiện bốn chữ bắt gian tại giường. Bên hai vang lên tiếng ồn ào như vỡ nổi, thì ra học sinh mới đến là nhân tình của kim chiếu ảnh. Mẹ ơi, tin tức nổ tung, Trinh Hoa cũng có chủ. A a a a a. Kim đại gia nuôi nam nhân bên ngoài. Ba người kêu trời kêu đất chạy đi. Lúc này mới ta phản ứng lại. Chờ đã. Đều là thành kiến cá nhân của các ngươi, đều là hiểu lầm, các ngươi đứng lại cho ta a. Cùng lúc đó, kim chiếu ảnh lại như không nhìn thấy gì, không hề nhúc nhích. Mẹ nó. Ngươi còn không bỏ tay xuống. Vẻ mặt Ngô Đại Dụng đã biến đổi, hưng phấn nói, vậy mà còn muốn bỏ xuống. Ngươi bắt đầu nghe từ đâu a? Ta nói trở về. Minh đồng học, ngươi quá lợi hại. Ngươi chẳng những khiêu khích tiểu vương gia, ẩu đả Triệu Tín, thậm chí ngay cả kim tài nữ cũng sáu. Thần tượng học cung lần này, chúng ta thắng chắc. Không, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần tượng mà Ngô Đại Dụng ta sùng bái. Không, ngươi nhìn lầm. Ngươi không thấy toàn bộ sự thật. Ngô Đại Dụng gật đầu thật sâu. Đương nhiên, nhìn toàn bộ đương nhiên không thích hợp. Hiểu, hiểu. Không phải muốn ngươi nhìn toàn bộ. Không đúng, ngươi nhìn toàn bộ cũng không sao. Ờ, không đúng, căn bản không có toàn bộ cho các ngươi nhìn. Ngô Đại Dụng nghe không hiểu, sững sờ trong nháy mắt. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, quăng một nụ cười hiểu ý cho ta. Hiểu, hiểu. Chương 1160, 49. Khiêu khích một chút, chạm đến là ngừng, hạ. Không phải ta bảo các ngươi sáu. Chạm đến là ngừng sao? Tống Ly nhìn các đồng bạn, hơn nửa ngày mới nói được một câu. Lúc ấy mọi người hẹn rồi, mỗi người tìm một đối thủ. Chỉ khiêu khích một chút, coi như ra vai mà thôi. Nhưng các ngươi sáu. Tống Ly nhìn Bạch Dữ Mặc hai mắt đấm lệ. Một bị người chọc khóc sáu. Bạch cô nương nhớ lại tất cả tuổi thân, hu hu khóc lên, người kia thật dữ. Há miệng liền mắng ta, còn mắng cha mẹ ta. Còn nói ta không có gia giáo, hắn mới không có gia giáo đây. Tống Ly rất đồng tình khuyên hai câu, nhìn Huân Phong hòa thượng. Một bị người chọc điên sáu. Máu trên đầu Huân Phong đại sư vẫn chưa khô, nộ khí lên mặt, suýt nữa lại nôn ra hai cân đỏ tươi. Đại sư hung hăng nổ một bãi máu đởm. Đừng để bần tăng gặp lại tiểu tử thối kia. Nếu không, gặp hắn một lần đánh hắn hai lần. Nhục sư môn ta, còn đánh lén hạ độc thủ. Cuối cùng còn nói là ta ra tay trước. Rõ ràng hắn vừa thấy ta đã cắn A. Nếu ta tha cho hắn, từ đây hai chữ Vân Phong viết ngược. Tống Ly hiếm khi nhìn thấy Vân Phong nổi giận như thế, thở dài nói, người đi khiêu khích người, lại bị khiêu khích không nhẹ. Vân Phong đại sư tức giận khoanh tay, ngồi xuống ngay tại chỗ, tức giận thì làm sao? Tống Ly lại nhìn Kim đại tài nữ. Một bị người truyền chuyện xấu, bây giờ đâu đâu cũng có sáu. Kim chiếu ảnh như đang nghe chuyện người khác, yên lặng uống trà, dừng dưng như không. Từ khi quen biết, đã biết nàng này mắt cao hơn đầu, không để người ngoài trong mắt. Nhưng không ngờ lại thành như vậy. Tống Ly lắc đầu, cuối cùng nhìn một cái ghế không. Sáu. Thậm chí một người bị bắt đi tra hỏi, đến bây giờ vẫn chưa thả về. Lăng Thiếu Hiên bởi vì trên phố tập kích Thẩm Cuồng, bị Long Tại Thiên bắt tại trận. Hai người ồn ào dòng dã một ngày, bây giờ còn bị giam trong Thuận Thiên Phủ chưa về. Hai, tới bây giờ mới biết, cái gì là gánh nặng đường xa. Tống Ly vuốt mi tâm, chung quy không thể xua tàn cơn đau đầu. Chư vị thế huynh thế muội, mọi người cùng hội cùng thuyền, đều mưu cầu đường ra cho nhà mình. Lúc làm việc phải suy nghĩ chỗ lớn, đừng quá chú trọng chỗ nhỏ. Bạch gia muội tử, ngươi nói xem. Vừa nói vừa đưa một cái khăn tay qua, Bạch Dữ Mặc không ngừng nức nở, lau hết khăn tay không đủ, cầm ống tay áo của Tống Ly xoa lau xỉ mũi xong, mới thở ra một hơi, rốt cuộc nở nụ cười nhạt. Lần sau gặp phải người kia, ta khẳng định không bạt đao trước. Kiểu gì cũng hỏi trước nói sau, tránh bị hắn lấy cớ. Hừ, ta là người có gia giáo. Tống đại ca, cảm ơn ngươi. Sáu. Không, không sao. Tống Ly rất trịnh trọng suy nghĩ con nên xé tay áo hay không, cuối cùng vẫn lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhịn. Phong huynh, ngươi không định thua một tiểu muội tử chứ? Huân Phong khẽ đảo quái nhãn, tôn hình xăm thải phượng trên mặt lên, trông càng sắc bén. Ta biết phải suy nghĩ chỗ lớn. Nhưng nói thì dễ. Nếu Tống Lao công gia nhà ngươi bị người mắng thành mua danh chỗ tiếng, thu bữa tiền hương hỏa, hương sẹo trên đỉnh đầu môn hạ đệ tử thì bị bẻ thành từ một ống đến chín ống, ngươi sẽ làm thế nào? Không ngờ đối phương mắng khó nghe như vậy, người nghĩ ra mấy từ này cũng quá cay độc sáu. Gia phụ không phải người trong Phật môn, sẽ không bị nói thành như vậy. Nhưng ta cũng hiểu tâm tình của ngươi. Hắn nói xong còn cầm tảng đá đánh ta đây. Trái lại như ta mắng hắn. Rốt cuộc ngươi gặp phải người nào A6? Lăng Thiếu Hiên tuy chưa về, nhưng hắn tương tự Bạch Dữ Mặc, xưa nay không thông minh lắm, hơn nữa còn thích phàn nàn, không dễ thương bằng tiểu muội từ đây. Mọi người đã tiếp xúc với người Lục Phiên Môn, nói chung cũng nên rõ ràng. Ta vừa gặp mặt gia huynh. Vừa vặn gần đây hắn bị người đả thương, có thể lấy cơ cáo bệnh một khoảng thời gian. Chúng ta có thể hành động không lo lắng. Mắt Tống Ly sáng lên, rực rỡ như ánh đao. Chỉ cần Lục Phiến Môn không chống nổi ngã xuống, chỉ an kinh thành sẽ như chồng trứng sắp đổ. Đó chính là thời cơ để chúng ta mượn cớ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, họ Đường giao cho Phong Huynh, họ Tô giao cho Bạch gia muội tử, trưởng tử Thẩm gia giao cho Lăng Thế Đệ. Theo kế hoạch ban đầu, ta nên tự mình gặp Thẩm Y Nhân. Nhưng trước mắt, ta có đối tượng muốn tiếp xúc hơn. Thẩm Y Nhân được Hoàng thượng sủng ái xưa nay, không động nàng cũng tốt. Nói đến đây đột nhiên dừng một lát, nói với Kim Chiếu Ảnh vẫn luôn không lên tiếng. Ta muốn đối phó Minh Phi chân kia, Kim Thế Muội không có ý kiến chứ. Hôm nay, người bị truyền chuyện xấu với Kim Chiếu Ảnh, chính là đệ tử Đại La Sơn Minh Phi chân. Không hỏi rõ ràng, Tống Ly cũng không biết trong hồ lô của Kim Đại Tài nữ bán thuốc gì. Chỉ nghe một tiếng cười yếu ớt. Kim Chiếu Ảnh chậm rãi đứng dậy, đi không quay đầu, để lại một làn gió thơm và một câu cho Tống Ly đang nhìn đến ngây người. Tự gánh lấy hậu quả. Trong Lục Phiến Môn, Thẩm Y Nhân cười vô cùng thoải mái. Nàng xoa đầu nhỏ của Tô Hiểu, thở phào nhẹ nhõm nói. Hiểu Hàn, cô nàng ngươi gặp phải tên là Bạch Dữ Mặc. Danh liệt một trong Ngọc Hạ Thất Tiên. Đầu óc không tính là thông minh, nhưng thiên phú võ học rất cao, võ công luyện cực thuần. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi chắc chắn ăn thiệt thòi. Ngươi biết lấy lui làm tiến, dùng trí địch người, ta cũng yên tâm. Tô Hiểu cười hì hì, vô cùng hưởng thụ để lão đại vào đầu, phát ra tiếng cười dễ chịu. Không phải đâu. Lúc ấy ta chỉ vô cùng căm phẫn. Không ngờ ra hỏa kia rút đao trong thư viện, thật sự không ra thể thống gì. Lần sau gặp lại, ta phải nói nàng tiếp, đã thương người thì sao? Thẩm lão đại cười bất đắc dĩ, cũng không giải thích ngay với Tô Hiểu. Đi hai bước, vỗ vỗ bả vai Thẩm Cuồng công tử. Cuồng, ngươi không sao là được. Ta nghe nói ngươi bị người để mắt tới, vô cùng sợ hãi. Cuồng công tử cười lắc đầu, may mà có Long Tại Thiên đại nhân giải vây cho ta. Lại nói, cũng do ta vô dụng sáu. Dễ bị nhằm vào như vậy. Lăng Thiếu Hiên xuất thân Lư Sơn kiếm quan, thân phụ tuyệt học gia truyền, còn lớn hơn ngươi 6-7 tuổi, há có thể vơ đũa cả nắm. Đừng nói mình như vậy, biết không? Vâng sáu. Ánh mắt Thẩm lão đại chuyển tới Đường Dịch, đúng là kinh hỉ. Tiên Lăng, ma luyện nửa năm, cuối cùng cũng có thành quả, a chỉ sợ võ công của Hân Phong Hòa thượng còn trên ngươi, nhưng ngươi có thể lợi dụng các loại thủ đoạn đánh thành thế hòa, còn cưỡng bức hắn nuốt cơn tức hủy hoại đình viện, đã dần dần có thể một mình chống đỡ một phương. Nhưng Đường Dịch lắc đầu. Ta ra tay cưỡng bức hắn đánh nhau, không phải vì thắng hắn, mà muốn thăm dò thái độ của hắn. Hắn kích ta động thủ với hắn, đồng thời cố ý hủy hoại vườn hoa. Đại khái là muốn tạo thành cái cơ ta không thuận mắt với hắn, đánh nhau lung tung. Sau đó có thể tùy ý thêm mắm thêm muối, khuyết đại câu chuyện. Bởi vậy ta kích ngược lại hắn, đồng thời vu oan giá họa, như vậy mục đích của hắn sẽ thất bại. Quả thật là trưởng thành nghịch thiên A. Ta sẽ điều tra nguyên nhân phía sau, tóm lại, vất vả ngươi. Vô vô bả vai Đường Dịch, lão đại nở nụ cười an ủi. Dù sao lâu như vậy, Đường Dịch cũng coi như lớn lên A. Còn có. Nói đến đây, lão đại đột nhiên dựng thẳng mày liễu, ánh mắt như đao, thình lình đóng trên người ta. Nói chuẩn xác, là đóng trên người ta, đang bị trói gô. Lão đại một chân giẫm lên ghế, một tay bóp cằm ta. Ánh mắt như đang nhìn vết bẩn. Ngươi, là sao? Ta là một tấm lòng son dạ sát ta. Chương 1161-50. Chia ra làm việc. Lão đại xách cổ áo ta, nước miếng thơm ngọt đập vào mặt. Lòng son dạ sắt. Ngươi đã bị người bắt gian tại giường, còn lòng son dạ sắt với ta. Ta thấy ngươi là sắc đảm bao thiên. Tô Hiểu mèo kêu theo, đúng thế đúng thế. Ngươi làm sao vậy? Hoan uổng A. Căn bản không phải lỗi của ta A, đám nô đại dụng đột nhiên xông vào A. Huống chi không ở trên giường A. Đường Dịch buồn bực nói, ngài còn muốn lên giường. Nay Đường Dịch, cẩu vật ăn cây táo, rào cây sung nhà ngươi. Ta là một tấm lòng son dạ sắt ta. Lão đại, xưa nay ta một lòng với ngươi a. Lão đại càng nóng, một bàn tay vỗ vào đầu ta. Ta liều sống liều chết mỗi ngày, mong có thể sống yên ổn lúc về nhà. Ngươi ăn chơi đàng điếm bên ngoài thì cũng thôi đi, vậy mà còn đăng đường nhập thất, còn bị người bắt gian. Mặt ta phải để đâu? Nhưng ta không cố ý bọn hắn đột nhiên xông vào, ta không cản được a. Một câu không cố ý mà muốn thôi. Ngươi đuổi ta? Không, không có ý đó. Ta lắc đầu. Thở dài, ta ở ngoài đã rất mệt mỏi, đừng ồn ào chuyện này được không? Hơn nữa, chủ yếu là cởi trói cho ta a. Lão đại trợn tròn mắt, ngươi có ý gì? ta không có ý gì a. Không, ngươi có ý đó. Ta có ý gì sao? Ngươi nói ngươi ở ngoài rất mệt mỏi, trong nhà nhiều chuyện như vậy, ta rất thoải mái sao? Ngươi có nghĩ tới ta không? Minh đại gia. Hừ. Này này này, không phải ý đó mà. Tô Hiểu kéo tay áo Đường Dịch, nhỏ giọng nói, Đường Dịch, sao giống vợ chồng cãi nhau vậy? Đôi khi cha mẹ ta cũng ồn ào như thế. Không phải giống. Đường Dịch lạnh nhạt nói, quả thật là thế. Dừng một lát, quay đầu lại hỏi một câu, cha ngươi dũng cảm như vậy sao? Đúng a. Tô Hiểu gật mạnh đầu, sau đó nói, cho nên hắn chết ta. 6. Đường Dịch tiên lặng gật đầu, nhìn chúng ta, để ý, để phòng đại ca bị nổ đầu. Vậy ngươi ra tay cứu ta a. Hai, quá hoan uổng. Rõ ràng ta đi vì công nghĩa, công lý và trả tiền a. Cho dù vì trả nợ, ta cũng trợ giúp tranh cử thần tượng học cung a. Lão đại hừ nói, ta nghe ngươi nói hiệu nói vượng. Sắp thi lễ rồi. Rốt cuộc lão đại nghe ta nói, cái gì đấy? Các ngươi không nghe nói phải thi cái gì sao? Lễ nhạc xạ ngự thư toán, lễ xếp số 1 ta chúng ta thô hào lỗ màng, nào biết cấp bậc lễ nghĩa. Kim chiếu ảnh môn thanh mặt này, nàng sớm đã thắng một lần, sẽ không tranh với chúng ta. Lúc này ta mới đi nhờ nàng A. Thấy ta nói coi như có logic, bọn hắn đều bán tín bán nghi. Ta giải thích một hồi, đến khi ta nói ra, huống chi, kim chiếu ảnh có thể vừa ý người như ta sao. Sau đó, bọn hắn mới gật đầu, là đạo lý này. Lúc này mới cởi trói cho ta. 6. Các ngươi đều là ma quỷ. Sang trái một chút. Ôi, ôi. Sang phải một chút. Ôi, ôi. Lên một tấc ba ly, dừng lại. Thủ pháp số 13. Tốt tốt. Ánh đèn u ám, một căn phòng nhị tiến. Chỉ thấy mọi thứ cũ nát, ở giữa bày một án thư hình chữ nhật, đầy đủ văn phòng tứ bảo, ngoài ra không còn vật gì khác. Chỗ ta ở bây giờ tên là Ngư Chi Tứ. Là căn phòng tổ truyền của Thẩm gia. Năm đó tiên tổ Thẩm gia giúp Thái tổ Hoàng đế đánh Giang Sơn, làm người đứng đầu Tuyệt Phong Tam Nhân, sáng lập Lục Phiến Môn. Căn Ngư Chi Tứ này chính là chỗ ở của hắn năm đó. Phòng của gia gia Thẩm lão đại cho điều huynh ở không gian trong Lục Phiến Môn lại căng thẳng, không chỗ để sắp xếp. Thế là căn phòng tổ truyền này trở thành chỗ Thẩm lão đại xử lý văn kiện cơ mật. Nói là văn kiện cơ mật, kỳ thực đều không bảo tồn. Mỗi lần, nếu không trực tiếp đốt thì đóng dấu gửi đi. Cho nên, kỳ thực nơi này chỉ là chỗ Thẩm lão đại có thể nói bí mật. Về phần đối tượng lão đại có thể nói bí mật, đương nhiên chính là kẻ bất tài còn con, tại hạ. Trước mặt nhiều người như vậy, ta thật sự không thích nói ngươi. Ôi, ôi, là ta bất tranh khí. Vừa nói ta vừa gia tăng 2 phần khí lực. Bây giờ ngươi có thể thành thật khai báo. Rốt cuộc vì sao quậy ra loại chuyện này? Quả nhiên không ai biết ta bằng sư phụ, sư nương, tiểu sư di và lão đại. Không hổ là một trong 4 con giun đúa trong bụng ta. Với lão đại thì ta không sợ mất mặt, 1 năm 1 mười nói ra chuyện thiếu nợ. Còn có chuyện bị người uy hiếp nhất định phải thắng thần tượng học cung. Lão đại nghe xong chú môi, nhìn qua hình như không cao hứng lắm. Nhìn cẩn thận, rõ ràng là miễn cưỡng nhịn cười. Này! Đừng phản bội sự chờ mong của ta a. Vì sao vẫn muốn cười ta à? Ha ha ha ha ha ha. Thẩm y nhân cởi mở cười ra tiếng, không ngờ là lý do này, quá ngu vậy. Ta sưng mặt lên, nhưng tay vẫn bất tranh khí không dừng lại. Nhưng ngươi có nhiều bí mật như vậy, xác thực không thể lộ ra. Nếu để bá ba biết ngươi chính là cha tiên nhân và dạ la bảo chủ, ngươi còn thoái ẩn cái gì, trực tiếp đẩy ngươi ra tiền tuyến. Ta đắc ý hừ hừ, tối thiểu cũng là đãi ngộ cấp tuyệt phong. Ngươi nghĩ nhiều. Lão đại xinh đẹp chun núi, không phải ta xem thường võ công của ngươi, ngươi từng gặp thiên hồ, võ nghệ thế nào. Chỉ sợ võ công của Kỳ Lân vệ Bạch Mã còn trên hắn. Ta chưa từng gặp ảnh phượng, nhưng có thể đảm nhiệm cận vệ của bá bá, võ công chắc chắc không kém. Bỏ một người vào trốn võ lâm, đều là cao thủ lực gáp quần hùng, độc bộ vũ nội. Ngoài ra, chỉ võ công cao cũng không được. Người không được hoàng thượng tín nhiệm tuyệt đối thì không thể làm tuyệt phong. Còn ngươi, tuy nửa năm nay lập công rất nhiều, bá bá cũng rất hợp cạ với ngươi, vẫn thiếu chút ý tứ. Dưới ánh nến, má tuyết lún đồng tiền của lão đại đỏ lên, như tuyết mới nhuộm dáng chiều. Nàng hơi phồng má, dường như đang nghĩ đến chuyện vui, cười rất ngọt. 6. Nhưng nếu làm thật 6, cũng không tệ. Tướng mạo lão đại vốn đẹp ngọt, một khi có vẻ mặt như thế, lực phá hoại là tuyệt đại. Ta choáng váng tại chỗ. Nhưng cân nhắc thực tế, nếu ta lộ ra ánh sáng, chỉ sợ không phải lên làm tuyệt phong, mà là bị tuyệt phong tam nhân truy nã toàn quốc 6. Đãi ngộ tương tự Tây Môn lão đầu nhi năm đó. Trừ phi ta có cả một ma giáo làm hậu trường, nếu không đừng mong có một ngày ăn cơm yên ổn. Nói đến đây, không biết đội người theo ta năm đó thế nào. Lúc làm tán thần tôn ở Tây Vực, dưới tay ta còn có một tiểu đội. Tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng tư chất cũng không tệ. Suốt ngày theo sau ta khi nam phách nữ, không ác không xấu. Duy trì trị an, trừ bạo an dân. Lúc ấy, hầu như người phản đối ta đều bị bọn hắn đánh. Hơn nữa bởi vì tán thần tôn chuyên trách trừng phạt giáo đồ, ti trưởng phạt ác. Cho nên không có mấy người trong thần nguyệt giáo không bị chúng ta đánh. Hai, thật hoài niệm năm tháng tuổi trẻ khinh cùng đó. Làm sao dừng tay? Ôi, ôi. Lão đại không tự giác cắn cắn bút. Dường như bản thân lão đại không phát hiện, lúc suy nghĩ, nàng rất thích cắn gì đó, tỉ như cắn bút. Cho nên trên ngòi bút lão đại chuyên dùng luôn có những dấu răng nho nhỏ, không ngờ trông khá thanh tú dễ thương. Tổ chức này cũng kỳ quái, vậy mà muốn ngươi làm thần tượng học cung để trả tiền. Chuyện này đáng nhiều tiền như vậy sao? Chắc đáng chứ. Dù sao miếng ngọc kia đã rất nhiều tiền. Ngoài chuyện này ra, quan quân cũng chỉ thu được phiếu học tập và phiếu đọc sách, những thứ này đều không có tác dụng à. Lão đại lắc đầu. Đương nhiên không phải, ngươi có biết trong đại nhậm học cung chứa vô số điển tịch không? Trong đó không thiếu bản độc nhất của cổ thư sớm đã tuyệt tích. Nếu có thể tùy ý đọc, là thu hoạch đến mức nào? Ngoài ra, phiếu học tập có đặc quyền học với giáo ngự trong đại nhậm học cung. Đó là chỗ cao thủ nho môn hội tụ. Cho dù nho môn bây giờ kém xa năm đó, nhưng kỹ nghệ vẫn truyền xuống. Đây cũng là một khoản không thể khinh thường. Nghe lão đại nói chuyện, ta phát hiện ngoại trừ miếng long văn hỏa ngọc kia, hai thứ còn lại cũng có giá trị tương ứng. Mấy thứ cộng lại, chẳng phải còn nhiều hơn tiền ta nợ. Đám hôn chứng này, lại lừa ta. Ta còn cho rằng chỉ đơn giản đoạt quán quân là xong việc. Ngươi A quan sát thấu triệt chuyện người ngoài, chuyện của mình thì đầu óc mơ hồ. Ngươi cũng không suy nghĩ, nếu không có chỗ tốt, ai nguyện ý bỏ vàng dòng bạc trắng, lấy cái quán quân nát. Ngươi không thiếu bọn hắn nhiều chứ. Chuyện này thì không thể nói cho người ngoài sáu. Ta ngưỡng vọng nóc nhà, A, một con nhện thật lớn. Ta đột nhiên bị đập đầu. Đánh ta làm gì? Lão đại hơi khó chịu liếc ta, trông rất cổ quái. Hả? Không ngờ lão đại do dự hiếm thấy, lẩm bẩm một lát, mới hỏi. Ngươi? Rất thân với Kim Chiếu Ảnh. Cũng không tính là thân. Chỉ từng gặp một hai lần, có chút tình bạn cũ. Lão đại không tin nói. Xưa nay nàng mắt cao hơn đầu, không nhìn chúng ai cả, vậy mà ngươi có giao tình với nàng. A, cũng vẫn được. Tuy hao chút sức lực nhưng rất dễ nói. Ta sờ gáy, không tim không phổi cười nói, không phải ta khoác lác, chuyện ta nhờ, bình thường nàng sẽ không cự tuyệt. Lão đại cũng cười rất vui vẻ. Đúng không? Ha ha ha ha, đúng vậy. Chờ ta phản ứng lại, ta đã bị đuổi khỏi cửa. Kỳ thực nói đuổi còn không đúng, là dùng một kỹ xảo kỳ diệu. Được rồi, ta bị đá ra. Vừa rồi còn rất tốt ta. Nữ nhân thật không nói đạo lý. Nhị đương gia. Ta thấp giọng quát, nháy mắt sau đó, nhị đương gia khiêng một băng ghế nhảy ra từ đống cỏ khô bên cạnh. Thả băng ghế xuống, ta bắt chéo chân ngồi lên. Nhị đương gia lấy ra một vỏ rượu nhỏ. Lấy ra cái chén nhỏ bỏ vào tay ta, cung kính rót một chén. Đại đương gia vất vả. Ừ, ta ngửa đầu nâng ly, nhị đương gia chạy ra sau đấm lưng, tiện tay rót đầy một chén. Nhị đương gia vừa đấm vừa nói. Đại đương gia, người Bạch Vương thất quan tới, đoán chừng sẽ có ít hành động trong kinh thành. Chuyện nhỏ, để trong lòng làm gì? Ta còn thiếu mấy chục vạn đây. Bọn hắn gây chút chuyện thì làm sao? Không phải sợ bất lợi với ngài sao? Bây giờ ta là nhân sĩ chính đạo. Không phải thổ phỉ cũng không phải ma giáo đồ, bọn hắn có thể làm gì được ta. Trái lại, ta có chuyện muốn ngươi đi tra. Ngài phân phó. Nghe nói đồ của Lao Huyết xuất hiện. Còn có tin tức Linh không tái xuất giang hồ. Hai người này không thể hiện thân, tùy tiện ra một người, kinh thành sẽ loạn thành một đám. Chuyện này ta không nhờ được người khác, hơn nữa tương đối khó khăn, ngươi tự mình đi một chuyến. Nhị đương gia không khỏi ngừng tay. Không được ca đại đương gia. Nếu ta đi, ai bảo hộ ngài. Ta này một tiếng. Đại đương gia ngươi giống người sợ chết sao? Nhị đương gia trầm mặc. Không phải bên cạnh ta còn đám đường dịch sao? Thật sự không được, ta vẫn có thể chuẩn A lão nhị, nếu Huyết Nghiên quân còn sống thì cũng thôi đi. Nếu chết, ta không cho phép người ngoài dùng loạn vũ khí của nàng. Linh không thì càng miễn bàn. Nếu hắn vào kinh, có thể là chuyện nhỏ sao? Ngươi cần phải đi. Nếu ngài đã nói như vậy, ta đây chỉ có thể đi một chuyến. Tiểu đệ xuất phát ngay bây giờ. Sớm ngày tra ra kết quả. Nhị đương gia người chân thật nói lời thẳng thắn, lôi lệ phong hành, lập tức muốn đi. Nhìn bóng lưng hắn, ta không khỏi bất an trong lòng. Lão nhị. Ta lên tiếng gọi hắn lại. Nhị đương gia quay đầu lại, vâng. Ta thâm tình nhìn hắn thật lâu, mới thở dài. Trong vòng 3 ngày không có kết quả thì mau về, ta sợ treo ở đây. 10. Chương 1162, 51. Yêu nguyên chi chủ. 6. Ai ôi ai ôi. đánh lâu như vậy, Tuyệt Thánh thập tọa mới rốt cuộc lắng lại. Do sát thủ đệ nhất Sát Liên, Hồng Tuyết của Lục Đao hội làm. Chậc chậc chậc, hình như là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Đêm trăng, bến đỏ vắng người. Mấy người xúm lại truyền đọc gì đó, chúng đầu trồng ngông, hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ. Một lao hán quệt miệng cực kỳ khinh miệt. Còn không phải sao? Những năm gần đây, người mới trên giang hồ kẻ sau mạnh hơn kẻ trước. Ngoài hai đại kỳ tài võ học của chính đạo, một kiếm bình thiên hạ của võ đang kiếm quan, Ô Vân Khởi và thiền chi tiêu tử của Bách Thần Á Hộ, Nhàn Tuế Nguyệt ra. Trước có Kim Ngọc Phi Diên và Chiến Thần Dịch Ngai, sau có Bắc Bình Liên Truy Nguyệt và Dương Châu Tống Ly. Lao tử đánh không lại bất kỳ ai. Trong tà đạo càng hung ác, cũng có ba kinh thế chi tài hoành không xuất thế. Ma tinh của ác nhân gốc, đường nghịch của đường môn, xích đao hồng tuyết của Sát Liên. Gần đây nghe nói, thánh nữ của Vân Thiên Cung lại nhập thế. Lần trước U Thế Ly nhập thế, một buổi giết sạch anh hùng Tam Xuyên. Ma giáo nhặt đại tiện nghi, bởi vậy mà thịnh. Hai, lúc này chúng ta lại vào giang hồ, cũng không biết là phúc hay họa. Trong ba người, có một nữ tử trang dung diễm lệ cười đến run cả người, Hải Dạ Xoa đại danh đỉnh đỉnh, trốn trốn tránh tránh hai mươi mấy năm, bây giờ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Khí phách đánh chết trưởng lão võ đang trong nước năm đó, mất rồi sao? Lão hán kia thở dài một hơi, túi đầu không nói. Nhìn dáng vẻ thì người thứ ba chỉ là một nam tử tráng niên khoảng 30 tuổi, hắn chính là người cầm quyển sổ kêu to. Lại có chút ngây thơ của hài đồng, không để ý tới đối thoại của lão hán và nữ tử. Ôi ôi, xếp hạng mới của võ tiên bảng sao vậy? Cho ta xem. Nữ tử cười mắng, tránh ra, ngươi biết chữ sao? Nam tử kia cảm thấy hết sức kỳ quái nói. Ta đã lâu không xem hắc bạch giám, nhưng cũng không thể kỳ quái như thế. Trong võ tiên bảng phân hắc bạch, thập đại cao thủ hắc giám này, làm sao không có Hồng Tuyết? Hắn là tuyệt thánh thập tọa A. Kể võ lâm chí dị, chuyện thiên kỳ bách quái gì cũng ghi chép. Nhưng thứ được người trong võ lâm chú ý, không phải mâu tặc nào trộm châu báu gì, thiên kim nhà nào bỏ trốn với ai. Mà là ghi chép, tính danh có tư cách nhận xưng hào cao thủ nhất trong đường kim võ lâm. Võ tiên bảng chính là bảng danh sách ghi chép võ nhân nổi bật trong đường kim giang hồ. Bảng danh sách này biến động cực kỳ nhanh chóng, biến hóa trong thời kỳ náo động càng mãnh liệt. Dù sao giang hồ chém giết, có ít người ngã xuống rồi không đứng lên nổi. Có ít người lại thẳng tới mây xanh, đứng trên đỉnh đầu mọi người. Nhưng có một số người, lại không dễ biến động. Mặc cho thế sự chuyển rời, luôn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đây chính là cao thủ liệt vào top 20 của võ tiên bảng. Võ tiên phân hắc bạch, hắc giám và bạch giám đều có 10 người. Thứ hắc giám ghi chép là đám ma đầu có vũ lực quan tuyệt quần tà của tà đạo. Thứ bạch giám ghi lại, đương nhiên là những anh hùng có võ công độc bộ vũ nội của chính đạo. Những người này không được xếp hạng, cũng khó giới thiệu võ công. Nhưng một khi vào bảng, bình thường sẽ khó sửa đổi. Bởi vì cao thủ tuyệt thế như vậy không dễ xuất hiện. Bình thường, thay đổi đều do kế thừa hoặc là xảy ra đại sự thế gian nào đó. Sau khi nghe xong, Hải Dạ Xoa cười lạnh nói. Uổng cho hạn bạt ngươi là cao thủ thứ hai của yêu nguyên thất túc ta, kiến thức như tiểu nhi. Tuyệt thánh thập tọa chấp trưởng tuyệt thánh thập minh lệnh, võ công đúng là cao, nhưng chủ yếu dựa vào thế lực hùng hậu. Tỷ như võ công của Bồ Đề A Bất Lạc Tư không nhất định cao hơn thập đại cao thủ hát giám. Nhưng mọi dợ bắc này là vương thúc thiết chân vương do hắn bồi dưỡng, ba thành quan võ của thiết chân quốc do hắn dạy ra. Ngươi giết hắn, chuyện này còn không náo động thiên hạ. Đây mới là nguyên nhân thực sự làm hắn vào tuyệt thánh. Không phải cũng bị hủy sao? Lần trước ai thu hồi thập minh lệnh? Thân thể nữ tử run rẩy, hư thanh nói, Lai Kính Chân. Ba người đột nhiên cùng nhau than thở với trăng. Gặp gỡ tên điên này, là A Bất Lạc Tư không may A. Dường như cực sợ Lai Kính Chân, chỉ nhắc tới danh tự đã tim đập nhanh. Lao hán lắc đầu. Năm đó cổ vô trúc danh xưng Sơn Tặc Vương, xuất lĩnh cường đạo Sơn Tặc trong thiên hạ. Sau khi mất tích, thập minh lệnh còn không phải giao cho Lục Lâm chi chủ, Vũ Lang, Hoa Phi Hoa. Nói cho cùng, tuyệt thánh nhìn thế lực, mà không chỉ thực lực. Võ tiên bảng chỉ nhìn võ công thế nào, võ nghệ của Hồng Tuyết có cao hơn nữa. Trước thập đại ma đầu có võ công cao nhất trên đời, vẫn hơi kém một bậc. Đương nhiên không trong hát giám. Nữ tử kia lại cười dài âm hiểm, trao phúng cực điểm. Hải Dạ Xoa lạnh nhạt nói, cửu mệnh miêu yêu, ngươi cười cái gì? Cửu mệnh miêu yêu ngẩng cao gương mặt diễm lệ không rõ niên kỷ, đùa cợt nói. Ta cười một ít người có lá gan không lớn, khẩu khí lại rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, không có kiến thức mà dám nói hiệu nói vượng. Ta nói bậy bạ cái gì? Lúc nói chuyện, rõ ràng Lao Hán đã giận dữ, nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng, không hề chập trùng. Một ít người nói rõ ràng mạch lạc, nhưng không biết Hồng Tuyết tuy lấy được tuyệt thánh thập minh lệnh, nhưng không phải được Lai Kính Chân phát cho. Mà là giết người đoạt bảo, nhân lúc người ta không để ý, một đao chém đầu người cầm lệnh, cướp được thập minh lệnh này. Đừng nói Hồng Tuyết kia không trong thập đại cao thủ hát giám, kỳ thực ngay cả tuyệt thánh thập tọa cũng chưa phải. Hạn Bạt lao đệ đọc sách qua loa đại khái, ngươi thì đọc không biết chữ, toàn làm trò cười. Cựu mệnh miêu yêu này càng nói càng cay nghiệt, Hải Dạ Xoa tức giận đến nổi gân xanh, mắt thấy muốn động thủ. Nam tử tên Hạn Bạt kia cười ha ha, hòa tan một chút khẩn trương, hoặc là hắn vốn không cảm thấy khẩn trương. Sắp nhìn thấy sứ giả, đợi chúng ta tái xuất giang hồ, phải tìm những người này đánh cho đã nghiền mới được. Hải Dạ Xoa cúi đầu không nói, dường như không đồng ý lắm. Cựu mệnh miêu yêu thì gật đầu nói. Nói cũng đúng, sao cô nàng kia còn chưa tới? Hôm nay yêu nguyên tam túc ta tái hiện giang hồ, không phải tới bờ sông này cãi nhau. Ba người đều nhìn nước sông róc rách trước mắt, như đang chờ đợi gì đó. Ánh trăng rơi xuống, sóng nước lấp loáng, phong lưu cuốn lên. Đột nhiên trong sông vang lên một âm thanh, một bóng đen nhảy khỏi mặt sông, lưu loát hạ xuống bên bờ. Người kia có thân hình cao gầy mảnh mai, lung linh tinh tế, giọt nước trên người xuôi theo đường cong mê người trượt xuống, như mang huân hương say lòng. Rõ ràng là nữ tử, càng là một mỹ nữ. Ba người đều nhìn nàng chằm chằm, nhưng không phải nhìn chằm chằm vào vưu vật có vóc dáng động lòng người này, mà là bộ đồ lặn màu đen có tạo hình quái dị kia. Ngươi thật sự từ Trấn Giang tới. Nữ tử kia đáp, hai đạo thủy lục đều có người nghiêm phòng truy tung, không thể không như thế. Cựu mệnh miêu yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Kỳ trang của huyết nghiên quân quả thật lợi hại. Cho thủy yêu này có thể kích thích hô hấp trong cơ thể, người không biết võ công cũng có thể ở trong nước hai canh giờ không cần lấy hơi. Hơn nữa tốc độ nhanh tuyệt, cực ít lực cản. Người biết võ dùng, quả là tới lui tự nhiên, ai có thể tìm được tung tích. Hải Dạ Xoa thì không nói nhàn thoại, đi thẳng vào vấn đề. Người chính là Thất Gia. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Đúng thế. Sau khi Trộm Vĩnh Hành thông báo, Thất Gia lặn xuống nước ra khỏi thành. Ngày đó cửa thành khóa chặt, đường thủy có thể cấm thuyền, lại không ngăn được người có kỳ trang như nàng. Nàng toàn lực đi đường, thành công đổi con dấu thành hiện bạc. Lấy 50 vạn lượng làm lễ gặp mặt, chủ nhân nhà ngươi cũng đủ hào khí. Thất Gia ôm quyền cười nói. Có thể mời được tuyệt thánh thập tọa, yêu nguyên chi chủ tái hiện giang hồ, 50 vạn lượng còn con, không đáng gì. Chương 1163, 52. Tam Túc. Hải Dạ Xoa, Cửu Mệnh Miêu Yêu và Hạn Bạt đều là yêu ma thủy vực có tiếng tăm lừng lây ở Giang Nam năm đó, trên giang hồ nghe tiếng đã sợ. Nhóm người này ra tay tàn nhẫn vô tình, thường thường không lưu nửa cái nhân mạng. Bọn hắn tung hoành đường thủy, nhưng không khống chế bất kỳ thế lực nào. Vẹn vẹn cư trú ở một thủy vực thần bí được xưng là Yêu Nguyên Hải. Trên đường thủy, nói đến Yêu Nguyên Thất Túc, không ai không tâm kinh đảm hàn. Càng không nói Yêu Nguyên chi chủ thâm tàng bất lộ, thương biệt thệ. Cho dù sau khi mất tích vẫn vững vàng khống chế Tuyệt Thánh Thập Minh Lệnh, đến nay vẫn ổn thỏa Tuyệt Thánh Thập Tọa, chưa từng vắng mặt trên hát giám. Nếu không xảy ra một đại sự, đến nay người này vẫn là ác ngộng của giang hồ chính đạo. 22 năm trước, quan chủ Lư Sơn kiếm quan, Lăng Hàm Trung mới trắng niên, dã tâm bừng bừng, liên lạc cao thủ phụ cận cùng đi Yêu Nguyên Hải. Thế muốn tiêu diệt Yêu Nguyên, trả lại thuần trắng cho thủy vực Giang Nam. Càng muốn xác lập địa vị đứng đầu Bạch Vương của hắn trong trận chiến này. Chiến dịch này truyền vang thiên hạ, lúc ấy không biết bao nhiêu người chú ý, tranh nhau đưa tin, mỗi ngày chú ý tiến độ mới nhất. Yêu Nguyên Hải quỷ bí khó lường, khó tìm khó công. May mà Lăng Hàm Trung có người trong triều, mời được đứng đầu đạo môn, Lai Kính Chân ra tay. Một đường tính toán không có sơ hở, chẳng những tìm được cửa vào Yêu Nguyên Hải, thậm chí phá hết 42 tầng cơ quan mới đi. Tuy như thế, thực lực của Yêu Nguyên vẫn cường hãn vượt quá tưởng tượng. Lăng Hàm Trung xuất lĩnh 12 đại kiếm khách bản môn, 9 vị hộ tự cao tăng của Hàn Sơn Tự, gia chủ trẻ tuổi của Tương Tư Hạp, Bạch Chi Khanh, tam trưởng Lao Ô Y Bang, còn có vô số môn hạ đệ tử, đội hình như thế dám xưng hung mãnh. Nên là một đường nghiền ép, nhưng vẫn gặp phải lực cản cường đại đến khó mà tưởng tượng. Chiến lược mưu trí của Yêu Nguyên Thất Túc đều vượt quá dự tính. Với đội hình này, vẫn phải trải qua một phen dục huyết phân chiến, mới lấy được thắng lợi. Rốt cuộc đi tới trước mặt chúa tể Yêu Nguyên. Nam tử áo đen khó biết tuổi tác, ngồi trên vương tọa nhìn xuống anh hào chính đạo, trong mắt lưu động tử khí. Chỉ nói một câu. Các ngươi thật sự muốn chết sao? Đây trở thành câu nói sau cùng trong cuộc đời rất nhiều người. Yêu Nguyên chi chủ ra tay. Giết sạch kiếm khách Lư Sơn, thánh tăng Hàn Sơn, đao khách Bạch Gia, Ô Ý Bang chúng. Trong đó càng bao gồm tiểu kiếm tiên, kiếm thường tại, lúc ấy đảm nhiệm đường chủ Thảo Hôi đường của Lư Sơn, cũng được chờ mong là kiếm chủng đời sau. Trận chiến này, lúc đi mênh mông cuồn cuộn, trên trăm danh túc, hơn ngàn võ nhân. Khắp thiên hạ đều cho rằng, hủy diệt Yêu Nguyên là chuyện ván đã đóng thuyền. Vấn đề duy nhất là phải hy sinh bao nhiêu, mới có thể đổi được một Yêu Nguyên. Nhưng chiến đến cuối cùng, chỉ có tầm 10 người sống sót ra khỏi Yêu Nguyên Hải, còn là cắm đầu chạy, chật vật không chịu nổi. Những người còn lại đều không may mắn thoát khỏi, đều chết dưới sự thôn phệ của yêu nguyên. Chẳng những thất bại, còn bị đánh tơi bời, ngay cả thời gian quay đầu lại quát mắng, vung câu nói mang tính hình thức cũng không có. Lãnh tụ Lăng Hàm Trung chạy trước tiên, một đường xám xịt chạy về Lư Sơn. Có thể nói là bại cực thảm. Trận chiến này kinh động thiên hạ, thành tựu uy danh của hai người. Một là gia chủ trẻ tuổi của Bạch gia, Bạch Chi Khanh, một mình chống đỡ ma đầu trong một nén nhang, đổi lấy thời gian cho đồng bạn chạy trốn, cuối cùng vẫn có thể bảo toàn tính mệnh trở về nhà. Người khác, đương nhiên là Kiếm Thường Tại, dù sớm đã vang danh thiên hạ, nhưng vẫn đánh giá thấp chủ nhân của yêu nguyên. Kiếm Thường Tại có kiếm pháp siêu phàm, võ công tạo nghệ đã vào thần thông hóa cảnh, cuối cùng vẫn bị ma đầu xé rách tứ chi, thi cốt không đầy đủ. Cao thủ chính phái còn lại cũng đều có tuyệt nghệ, nhưng đa số người ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Sau trận chiến này, võ danh của Thương Biệt Thệ truyền vang, được vào hàng ngũ hắc giám, trở thành một cự phách không thể khuynh đảo trong lòng ngàn vạn võ giả. Nhưng đồng thời, trận chiến này cũng có mầm họa rất lớn. Kiếm Thường Tại qua đời và Bạch Chi Khanh trọng thương, chọc giận tiên kiếm thâm tàng trong Lư Sơn không ra, lâu không thấy mặt. Và chuôi thiên hạ đệ nhất đao của Bạch gia, đi xa nhiều năm, giận dữ trở về quê hương. Một năm sau khi trận chiến này kết thúc, Vô Tự Kiếm Tiên và Thiên Đao lão nhân, đôi đao kiếm kinh thiên động địa này cùng vào Yêu Nguyên Hải. Sau đó, Yêu Nguyên xóa tên trên giang hồ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong 21 năm. Hôm nay, Yêu Nguyên Tam Túc lại hiện thân giang nam. Sớm nghe nói đại danh của Yêu Nguyên Tam Túc, được gặp ba vị tiền bối, vạn bối rất là may mắn. Ít nói nhàn thoại. Ngươi muốn thế nào, cứ nói đi. Lao Hán ngắt lời Thất Gia. Thất Gia cười nói, chủ nhân nhà ta muốn gặp lệnh chủ. Không thể. Lao Hán trả lời chém đinh chặt sắt, chủ nhân không gặp người ngoài. Thất Gia dường như sớm biết như thế, vẫn tự cười nói, như vậy cầu kiến Tương Thần tiên sinh vẫn được chứ. Thi Vương Tương Thần là người đứng đầu Yêu Nguyên Thất Túc, chính là yêu nguyên đệ nhất nhân dưới Thương Biệt Thệ. Bình thường hắn quản lý tất cả sự vụ của yêu nguyên. Hừ. Lao Hán hình thể to béo hừ lạnh nói, chúng ta còn chưa đủ, phải gặp Tương Thần. Ngươi xem thường chúng ta, hay là có mưu đồ? Đâu có đâu có. Hải Dạ Xoa lão tiên sinh võ công cái thế, năm đó một trưởng đánh chết Tùng trưởng lão của Võ Đang, uy phong vô cùng. Tiểu bối chúng ta sao dám lỗ mãng? Hải Dạ Xoa cơ cơ đại thủ, dường như mất hết hứng nói. Võ công của lão phu thua kém ngày đó giết Nhàn Tuyết Nguyệt, cũng thua kém Hàng Châu, Kim Ngọc Phi Diên, không đáng đội mũ cao. Tương Thần sẽ không tới, chúng ta cũng sẽ không gặp chủ nhân nhà ngươi. Có chuyện thì nói, nếu không chúng ta đi ngay bây giờ. Thất Gia biết những người này đặc lập độc hành, nếu bây giờ không nói, chỉ sợ 50 vạn lượng trôi theo dòng nước. Kế sách của Lý Mục Giã cũng không phức tạp, suy nghĩ một lát liền nói ra. Ba người nghe xong, Hạn Bạt nói đầu tiên, có đánh nhau thì ta đi đâu cũng được. Im ngay. Lại bị hai người kia mắng một trận. Muốn chúng ta vào kinh thành làm mấy vụ giết người. Cựu mệnh Miêu Yêu nũng nịu nói. Trong kinh thành tam ti bao vây, cao thủ như mây. Không đề cập tới Bạch Vương thất quan vẫn còn gần kề. Chỉ là Tuyệt Phong tam nhân, Thiên Hồ xuất quỷ nhập thần, Ảnh Phượng kế tục Nhạn Thập Tam xưa nay không xuất hiện. Có thể thấy kinh thành chính là tử địa với chúng ta, tiểu cô nương, ngươi trông đẹp vô cùng, nhưng tâm địa không tốt ta. Giọng nàng mềm mại như nữ hoa, ngữ điệu yêu mị, như vuốt mèo cào tâm, có thể tùy tiện làm người mặt đỏ tim run. Tu vi nội công của Thất Gia tính xảo, nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa đầy 20, không tự giác bị giọng nói của nàng làm cho giật mình, không nhịn được kinh hãi, nữ tử này nói năng kiểu mị, sao như có ma lực. Về điểm này, tệ thượng cũng tự có suy tính. Bây giờ Bạch Vương chán trường không chịu xuất lực, thế lực ngoại đạo Giang Nam dần dần ngẩng đầu, các vị nên cảm thấy. Ba người đương nhiên rõ ràng, chính bọn hắn là chứng minh tốt nhất. Lạc Kiếm Sơn Trang tự lui làm bảo lũy của Bạch Vương sập một góc. Nam quan còn lại dần dần buông lỏng trạng thái chấn áp, làm ngoại đạo vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức đột nhiên ló đầu. Lấy yêu nguyên làm ví dụ, những tà ma này sớm đã tuyệt tích Giang Nam 20 năm, bây giờ cho tàn lại cháy. Nguyên nhân chính cũng ở đây. Không có uy hiếp của Bạch Vương, Giang Tả chi địa không phải thuần trắng nữa. Bây giờ sứ giả của Bạch Vương thất quan tiến vào chiếm giữ kinh thành, rất dung túng tà phái. Lấy thân thủ của chư vị, không đến mức bị phát hiện chứ. Bảo chúng ta gây hỗn loạn. Các ngươi lại đi trấn áp, ngư ông đắc lợi, thành thụ tử chi danh, hừ. Hải Dạ Xoa cười lạnh nói, ý nghĩ hao huyền. Thất Gia cau mày nói, Hải tiên sinh có ý gì? Ý nghĩ của chủ nhân ngươi cũng không tệ. Nhưng kinh thành là trọng địa thế nào, hắn không chế được sao? Sau khi chúng ta ra tay, tất nhiên có thể chạy trốn. Tuyệt Phong dễ sống chung sao? Tam Ti Võ Lâm dễ đối phó sao? Chúng ta lấy tiền làm việc, bán mạng cho ngươi cũng không sao. Nhưng chịu chết thì không đáng. Chủ trận của Kỳ Lân vệ không ở kinh thành. Vì Bạch Vương thất quan, bây giờ quân vương chắc tự lo chưa xong, không phụ trách trị an kinh thành. Vậy không phải còn lục phiến môn. Lục phiến môn thì càng không quan trọng. Bây giờ chỉ còn Thẩm Y Nhân coi như có chút bản sự, nhưng nàng cũng tự lo chưa xong. Bây giờ điểm cần trông chừng ở kinh thành Viễn Siêu lúc trước, nàng vốn không đủ nhân thủ. Huống chi một nữ hoa nho nhỏ như nàng, chư vị còn sợ sao? Chúng ta không hiểu rõ lục phiến môn. Nhưng nghe lời ngươi là biết, ngươi cũng không hiểu rõ. Yêu nguyên chúng ta lấy tiền làm việc, nhất định cho một câu trả lời. Nhưng chúng ta có quy tắc lựa chọn khách hàng của mình, lệnh chủ không rung động được chúng ta. Hải Dạ Xoa quay đầu lại hỏi. Các ngươi thấy sao? Không đợi Hạn Bạt tỏ thái độ, Cửu Mệnh Miêu Yêu lắc đầu trước. Ngươi thấy? Chúng ta đã có quyết định. Hạn Bạt thất vọng, than thở móc từ trong người ra một sấp ngân phiếu. Lại là 50 vạn lượng. Thất gia cũng thất vọng, nhận lấy ngân phiếu. Không ngờ bận rộn một trận lại bị cự tuyệt. Túi đầu kiểm tra ngân phiếu, đích thực không giả. Hơn nữa ngày đó tặng hiện bạc cho bọn hắn, bây giờ lại thu được ngân phiếu. Như vậy, trong thời gian ẩn náu, những người này không trốn ở thâm sơn cùng cốc, ở hoang dã sơn lâm. Tối thiểu không lo tiền bạc. Tính cách thất gia cũng thoải mái, ôn quyền nói. Đã như thế, mọi người giang hồ gặp lại, vãn bối cáo tử. Quay người muốn trở về sông. Thoát cái, lại bị Cửu Mệnh Miêu Yêu cản đường. Gương mặt cực kỳ diễm lệ kia cười yêu kiểu. Ai nói ngươi có thể đi? Thất gia lạnh lùng nói. Nghe nói yêu nguyên rất coi trọng quy củ giao dịch. Đương nhiên. Âm thanh của Hải Dạ Xoa vang lên. Chúng ta không đề cập tới việc làm của ngươi, cũng trả bạc cho ngươi. Ngươi không ước lượng sao? Cửu Mệnh Miêu Yêu cười hì hì. Nếu chúng ta không nhận đơn của ngươi, ngươi cũng không phải khách nhân. Bây giờ chúng ta không có quan hệ. Cùng lắm, chúng ta chỉ có quan hệ gặp nhau đêm trăng. Một oan đại đầu giấu khoản tiền lớn 50 vạn lượng trong người, và yêu nguyên tam túc đúng lúc ở đây. Cho nên, các ngươi muốn gì? Hải Dạ Xoa hừ nói, yêu nguyên không bảo không đi, thấy vàng bạc há không lấy. Giao 50 vạn lượng ra, tha cho ngươi một mạng. Cửu Mệnh Miêu Yêu thêm một câu, còn có bộ thủy yêu kia. Thất gia không sợ, ngửa mặt lên trời cười nói. Không ngờ người trong yêu nguyên, làm đại sự thì không có dũng khí, ước hiếp vãn bối thì rất giỏi. Trộm cướp hèn nhát như thế. Cũng khó trách bị Lư Sơn một kiếm chém biến mất 20 năm. Ngươi không cần kích chúng ta. Hải Dạ Xoa lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chọc cho chúng ta lộ sơ hở để chạy trốn thì tỉnh lại đi. Hắn và Cửu Mệnh Miêu Yêu một trước một sau chặn đường thất ra, nhường vị trí cho Hạn Bạt. Ba người chúng ta đã vây kín, sẽ không để ngươi trốn. Hạn Bạt, động thủ đi sáu. A. Hạn Bạt sớm đã không kiềm chế nổi, đại thủ màu đá vôi đến gần, khí lưu như gió, lực áp bách cực mạnh. Thậm chí hắn còn chưa ra tay, chỉ di động thân hình, đã có thanh thế như vậy, đủ thấy nội công rất mạnh. Nhưng không ngờ chính là, thất gia sớm đã có chuẩn bị. Nhìn tẩu vị của ba người bọn hắn là biết muốn vây kín. Tính nàng cũng lôi lệ phong hành, nói đánh là đánh, chưa từng sợ ai. Thậm chí di chuyển trước Hạn Bạt, nàng có thân pháp nhanh tuyệt, như gió như tiễn, vừa động thân đã lao vào ngực Hạn Bạt. Chập kiếm chỉ đâm tới, một kích lôi đỉnh trúng ngay ngực. Chỉ thấy Hạn Bạt mặt không hồng khí không gấp. Thậm chí khuôn mặt vẫn là màu xanh biếc như cương thi. Chương 1164, 53. Đại anh hùng. Hạn Bạt cười ha ha nói. Ta là người chết, không biết đau. Ngực đột nhiên phồng lên, nội kình như phong lôi vang vọng. Thất gia phản ứng cực nhanh, rời bước lui về, né tránh đánh giáp lá cà. Cảm thấy kinh nghi bất định, một chỉ này rõ ràng xuyên qua ngực hắn, vì sao hắn bình chân như vậy? Hắn nói hắn là người chết, rốt cuộc là thế nào? Cựu Mệnh Miêu Yêu thì kinh ngạc không kém thất gia. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thi sơn âm thể của Hạn Bạt chuyên khắc đao kiếm khí, vậy mà cũng bị xuyên qua. Kiếm kình của một chỉ này thật bén nhọn. Lao quỷ, thế này là sao? Còn có thể là gì? Kiếm kình đã đủ, đương nhiên có thể xuyên. Trong lúc nói, hai người đã hung hãn ra tay. Trảo pháp của Cửu Mệnh Miêu Yêu lăng lệ độc ác, chuyên công chỗ hiểm. Hải Dạ Xoa thì chỉ cản bên ngoài, thỉnh thoảng đánh ra một trường. Không cần tiếp xúc. Chỉ dùng kinh lực quần cuộn trong lòng bàn tay để ngăn thất gia bỏ chạy. Hạn Bạt làm chủ công, cánh tay như không biết chuyển hướng, không ngừng tới không ngừng lui, quyền pháp cực kỳ quỷ dị. Nhưng với tốc độ và kinh lực của hắn, lại có sự cương mãnh cứng thẳng kỳ lạ, làm người không dám đón đỡ hóa giải, rất khó đối phó. Cũng may người dạy võ công cho nàng chính là một kỳ nhân bất thế xuất trong chốn võ lâm, đặc biệt hạ công phu cho thân pháp của nàng. Lúc công như gió tựa tên, lúc tránh như một làn khói nhẹ, ba người đồng thời ra tay. Vậy mà nhất thời không làm gì được nàng. Thất gia bị ba người hợp kích, từ nhỏ nàng đã học võ cực nhanh, sư môn lại cực kỳ hiền hách, chưa từng gặp phải khó khăn lớn. Lần đầu bị người vây kín, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng dần dần không còn. Thậm chí tận mắt nhìn thấy nguy cơ tử vong đang dần dần tăng cao, mà mình không có đường giải. Đến nước này, thường nhân không phải suy nghĩ kê sách chạy trốn, chính là khiếp đảm tàn trí, ảnh hưởng ra tay. Thất gia thì càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bất ức, đột nhiên quát tầm lên. Nếu không tránh ra, lão nương một kiếm đánh chết ba người các ngươi. Đột nhiên ba người cảm thấy hàn phong ngưng tụ xung quanh, như đang lâm băng sơn, hô hấp cũng cảm thấy đau nhức. Dường như nơi này không phải bờ sông ngày mùa hè, mà là dốc cao giá lạnh, gió như đao gọt trên đỉnh băng. Một đạo kiếm khí lăng lệ băng hàn thấu xương đột nhiên lao đến ba người, quả thật là một kiếm chém lui ba người. Thiếu nữ áo đen ở giữa, tay phải bấm một kiếm chỉ, gió băng bao quanh người, như tinh linh thiên sơn hàng lâm. Hải dạ xoa vừa lui đã dừng, lạnh lùng nói. Đây là thệ thủy kiếm của thiên sơn. Cựu mệnh miêu yêu kinh ngạc nói, thiên sơn phái thoát từ Côn Lôn, chấp trưởng huyền bí trí thượng trong Côn Lôn kiếm. Tiểu cô nương này mới bao nhiêu tuổi, đã không tầm thường như thế. Hạn Bạt, ngươi chờ đã. Trong ba người, chỉ có Hạn Bạt bị kiếm kình bức lui một chút, lại tiến lên nên tiếp. Thất gia sử dụng công phu áp đáy hòm, không bảo lưu nữa, toàn lực sử dụng thệ thủy kiếm pháp. Kiếm ra như gió tuyết băng đao, cực kỳ lăng lệ. Toàn thân Hạn Bạt bị gió băng thổi cho đầy lỗ hổng, huyết dịch vừa chảy ra đã thành băng châu, nhiều chỗ trên người đã bị đông thương. Nhưng Hạn Bạt như không có cảm giác, vẫn mặc cho huyết dịch bay nhanh, vẻ mặt tươi cười tới gần thiếu nữ. Thất gia suýt bị dọa cho kêu to biến thái đừng tới đây. Hai. Cựu mệnh miêu yêu ôm mặt, ảo não nói, ta đã biết là như vậy, rất mất mặt được không? Hải dạ xoa không nói lời nào, nhưng cũng không phản bác. Cuộc đời hắn không thích tán đồng người, trầm mặc đã coi như rất tán thành. Nhưng nàng bị Hạn Bạt ngăn trở, ba người lại thành thế vây kín. Thất gia chỉ có thể tận lực vận kiếm thành lưới. Lúc này nàng cách nước sông sau lưng không quá mấy bước, nhưng không vượt qua được. Trên người Hạn Bạt toàn vết thương, nhưng công lực chân kình không hề giảm bớt, mỗi lần ra tay đều như lần đầu, dường như vô cùng vô tận. Mà thất gia thúc giục thần công tiêu hao quá lớn, ánh mắt đã dần dần mơ hồ. Hơi phân thần, bả vai chợt bị một chảo của miêu yêu bắp vỡ. Do đau đớn, kiếm vong xuất hiện lỗ thủng. Hạn Bạt cười ha ha. Thành. Chập tay thành đao, xuyên qua kiếm vong, muốn một đao xuyên tâm. Hải dạ xoa không ngờ biến hóa tới nhanh như vậy, quắc, Hạn Bạt dừng tay. Không giết nàng này được. Muốn xuất thủ ngăn cản nhưng không kịp. Hoàng bét 6. Không được. Mắt thấy sắp chết, thất gia chỉ còn tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Trước khi chết linh đài lóe lên, đáy lòng hiện ra một bóng người mơ mơ hồ hồ. Là người gần đây nàng thấy trong ngộng, nhưng luôn không nhìn rõ là ai. Chỉ nghe một tiếng long ngâm. Hai thai Hạn Bạt như bị sét đánh, tay hơi chậm. Trên đầu chợt xuất hiện một bóng đen. Không kịp lui về phía sau, trong tầm nhìn chỉ còn một bàn tay khổng lồ. Tiếp theo chính là một tiếng ầm, Hạn Bạt bị một chưởng đánh vào đầu, bay xa tám trượng, liên tiếp đụng gãy bảy cái cây, thanh thế dọa người vô cùng. Người tới như thiên hiện thần long, xoay tay một vòng, đẩy lui hai người còn lại. Hai người bị tiếng long ngâm kia làm cho mắt nổi đom đóm. Lúc nhìn rõ ràng, chỉ thấy một đại hán như thần binh từ trên trời rơi xuống, cũng không biết từ đâu xuất hiện, vương vàng ôm lấy thất gia. Thất gia chỉ cảm thấy mình bị hai cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy, thân thể mềm mại không nhịn được mềm nhũn. Nàng mở đôi mắt đẹp, hình ảnh mơ hồ ở đáy lòng chợt vỡ nát, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Nam tử cứu nàng, trông không quá đẹp, nhưng mày rậm mắt to, hào khí vượt mây, phi thường có khí khái nam tử. Bộ ngực rộng lớn chắc chắn như sắt, đại thủ một mực ôm chặt nàng, tràn đầy cảm giác an toàn và ấm áp. Thất gia hơi say mê nhìn hắn. Trong lòng mỗi thiếu nữ đều có một mơ ước ngây thơ. Thất gia cũng có. Gần đây nàng luôn nằm mơ. Người trong ngộng, anh minh thần võ, hào hùng phi phàm, che chở bảo vệ nàng, là một đại anh hùng. Nhưng không ngờ lại trở thành hiện thực. Thì ra là người sáu. Là người A6. Nhưng khi nhìn cẩn thận hơn sáu. Sao lại là ngươi? Ngữ khí mất đi cảm động, toàn là ghét bỏ. Lại nhìn trang phục của hắn, suýt nữa khóc lên chạy trốn. Hồng Cửu cũng không đợi nàng nói, quắt, đi. Ôm lấy thất gia nhảy vào sông. Chỉ nhìn Thủy Văn, ba lão thủ thủy vực đã biết vô vọng truy kích. Tối nay dòng nước chảy xiết, công phu dưới nước của người này cũng không tầm thường. Cựu mệnh miêu yêu còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nói, người kia là ai, trưởng lực thật mạnh a. Hải dạ xoa trầm ngâm nói, tại phiên chợ mấy canh giờ trước, đã mơ hồ cảm thấy có người thăm dò, nhưng không biết là ai. Không ngờ người này vẫn đi theo chúng ta, đến khi lên tiếng chúng ta mới phát hiện, công phu theo dõi ẩn náu thật sự ghê gớm. Về phần trưởng pháp của hắn sáu. Mạnh mẽ quá mức, hình như có thể phát không thể thu. Niên kỷ chắc cũng không lớn. Hừ, trong hậu bối quả là tài nhân xuất hiện lớp lớp. Lúc này Hạn Bạt mới từ đằng xa về, trông như đau lưng, nhưng không quan tâm cái đầu bị bạo kích. Đau quá, người kia đâu? Nữ tử kia đâu? Sao đều không thấy, đáng tiếc. Còn may ngươi không giết nàng. Hải Dạ Xoa lạnh lùng nói. Kiếm pháp của nữ tử này cao minh đến cực điểm, chỉ là kinh nghiệm lâm chiến không đủ. Pháp môn thúc dục thệ thủy kiếm pháp của nàng rõ ràng là đích truyền. Cửu Mệnh Miêu Yêu nói, đích truyền thì sao? Chúng ta không chọc nổi Thiên Sơn phái sao? Nếu là đệ tử đích truyền còn tốt. Nhưng ta thấy võ công của nàng không chỉ có thệ thủy kiếm, một thân băng hà thần công rõ ràng là nội công thệ thủy kiếm hoàng tự sáng tạo. Thệ thủy kiếm hoàng không thu mấy đệ tử, nhưng người nhà thì không ít. Ta nhớ nàng có một muội tử, vừa vặn xếp thứ 7 trong nhà. Thệ thủy kiếm hoàng ôn nhất nhất có kiếm pháp chắc tuyệt, cuộc đời ghét ác như cửu. Lại có tính cách yêu thương đệ muội, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu giết thân muội tử của nàng, hòa này, 50 vạn lượng không dẹp nổi. Đều không nhịn được vui mừng vì không giết thất gia. Về phần hán tử kia, võ công cao thì cao, chỉ có điều 6. Hải Dạ Xoa trầm mặc thật lâu. Cửu Mệnh Miêu Yêu và Hạn Bạt cũng trầm mặc, hơn nửa ngày, mới đều nói. Vì sao hắn mặc quần áo nữ tử? Rốt cuộc hắn là ai? Chương 1165, 54. Một thiếu nữ đỏ mặt. Đêm sông chợt nổi lốc xoáy, hai bóng người nhảy ra khỏi mặt nước, vội vàng ngã bên bờ, trông rất chật vật. Thất gia ngã vào bụi cỏ bên bờ, mặc cho bùn đất dính lên gò má mềm mại, không nhịn nổi thở dốc từng hơi. Nàng mặc kỳ trang thủy yêu, vốn không sợ du hành trong nước. Nhưng vừa kịch chiến xong đã đào mệnh, lại chạy cả canh giờ, mệt mỏi kiệt lực cũng bình thường. Chợt thấy ánh trăng bị một bóng hình che đậy, thất gia ngước mắt xem, không nhịn được lắp bắp kinh hãi. Vậy mà Hồng Cửu mặt không hồng thở không gấp, hô hấp không loạn chút nào. Thấy hắn uy vũ ngang tàng, một bộ nữ trang, độc lập dưới ánh trăng. Gió đêm thổi cho váy hồng đào rung động phân phật. Khuôn mặt như điêu khắc từ cẩm thạch thâm trầm như nước, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ triết lý vô cùng thâm ảo gì. Trong đầu thất gia như nổ tung, các mạch suy nghĩ ùn ùn kéo đến, sững sờ nửa ngày không nói được một câu, dứt khoát út mặt xuống đất. Nàng không biết, để đuổi kịp nàng, Hồng Cửu cũng chịu không ít đau khổ. Vì truy tìm kỳ trang của huyết ma đột nhiên hiện thế, Hồng Cửu nhờ các loại quan hệ, tìm tòi các loại môn đạo. Nhưng kỳ trang của huyết ma vô cùng quý giá, bình thường lưu truyền trên thị trường đều đáng giá ngàn vàng. Đa số đều vào bảo khố Dạ La Bảo. Xuất hiện trang bị mới tất nhiên khác thường, chủ đồ cũng nhất định cẩn thận, manh mối há lại dễ tìm. Cho nên bận rộn hơn nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng lúc Hồng Cửu ăn mì với Vong Lượng bị phái đi thủ bến tàu, chợt nghe thấy nàng hùng hùng hổ hổ nói một câu, "Mẹ, thủ ở đây lâu như vậy, Thẩm Ý Nhân quên lão tử à? Người ta đã trộm tiền đi còn bắt lão tử thủ bến tàu làm gì? Trộm cũng không phải cá, còn có thể bơi ra sao?" Vừa nói còn dùng đũa gõ bàn. Tâm trí nhị đương gia đột nhiên thông suốt, đột nhiên nhớ ra kỳ trang của huyết ma có một xưa gì trong nước, ba món hồ tinh, thủy yêu, hải quái, đều có dị năng. Lập tức liên hệ vụ án Vĩnh Hành tiền trang và kỳ trang của huyết ma với nhau. Vĩnh Hành án không hỏi cũng biết là tiểu quận vương sai người làm. Vội vàng đến Bắc Chiến Thiên Vương Phủ, cha được thất gia ra ngoài mấy ngày nay chưa về, chắc hẳn còn có mưu đồ. Lại vội vàng đi suốt đêm đến Vĩnh Hành tiền trang ở Trấn Giang, dựa vào Chu Ti Mã Tích mất trộm tiền bạc, rốt cuộc tìm được tung tích của thất gia. Đến đây tốn dòng dã 3 ngày. Nhị đương gia vốn định trở về, ai ngờ lại gặp phải điều sự thất gia bị đánh lén. Nhị đương gia là nhân vật vô cùng anh hùng. Tính cũng không tính, quay người rời đi. Nhưng hình ảnh đúng lúc rôi tay tập kích gấu ngày đó đột nhiên hiện lên trong đầu, chân to tiêu sái đã có thêm một phần ràng buộc. Lúc này, thất gia lại đến một khắc tuyệt mệnh, không thể ngâm nghĩ. Nhị đương gia đi lên một trưởng bổ Hạn Bạt ra, xách cô nàng nhảy vào sông. Đây là tất cả mọi chuyện. Hồng Cửu không ngừng than thở với nước sông, đại đương gia a đại đương gia, không phải huynh đệ không trưởng nghĩa. Cô nàng này quá ghê, chọc bọn thổ phỉ yêu nguyên. Nếu huynh đệ không xuất thủ, nàng chắc chắn phải chết. Bây giờ ta chạy về còn tốn một ngày nữa, ngài phải bảo trọng nhiều hơn a. Nghĩ đến võ công Minh Phi chân hoàn toàn biến mất, bị người ức hiếp ở kinh thành, nhị đương gia lòng như lửa đốt, thật sự không nhẫn lại nổi, quay đầu nói. Người không sao chứ? Ánh mắt mơ hồ, tất nhiên là nhìn thất gia. Không sao sáu. Thất gia vẫn thở dốc, cần thổ nạp mấy lần mới bình phục được. Không khỏi càng cảm khái Hồng Cửu có thể điềm nhiên như không, nhíu mày hỏi, nhưng sao ngươi không có việc gì? Hồng Cửu sinh trưởng tại phương Bắc từ nhỏ, thủy tính nên kém xa Tít Tắp Yêu Ma lăn lộn trường kỳ trong thủy vực như yêu nguyên. Nhưng hắn sư thừa Minh Hóa Ngữ, đầu có đạn đệ nhất thiên hạ, vậy lại là một chuyện khác. Phương châm Minh Hóa Ngữ dạy bảo Hồng Cửu là một chữ, ác. Ném vào rừng hung thú trên Đại La Sơn, ném vào chiến tranh bang phái, ném vào chiến trường tràn ngập phong hỏa, đều là một loại dạy học. Thủy tính thì học được do bị một cước đá vào hàn đàm ngàn năm. Học nhanh vô cùng, không biết bơi thì chết cóng tại chỗ. Bởi vậy với Hồng Nhị đương gia mà nói, trang diện nhỏ này không tính là gì. Chỉ du lịch một canh giờ, hô hấp rất thông thuận. Thất gia đứng dậy. Nàng có chiều cao ngạo nhân, không thấp hơn nhị đường già cao lớn bao nhiêu. Thủy yêu bó sát thân thể mềm mại, trông càng chân dài eo nhỏ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ tóc cẩm rán mặt, khuôn mặt trắng non tuy có một chút bùn đất, lại không giảm vẻ diễm lệ tươi đẹp. Hồng Cửu đại gia lắc đầu to, nhìn qua cũng không để trong lòng. Nếu ngươi không sao, vậy ta đi ngay. Đợi đã. Hồng Cửu đang cất bước chợt dừng lại, không quay đầu. Nhưng thất gia không nói tiếp, sau khi gọi một câu thì trầm mặc. Nói. Giọng Hồng Cửu hùng hổ dọa người. Người sáu. Kỳ thực thất gia cũng không biết gọi hắn lại làm gì, chỉ trực giác cảm thấy không muốn hắn đi không rõ ràng như thế. Dưới tình thế cấp bách liền hỏi. Ngươi mặc quần áo nữ nhân làm gì? Sáu. Ta còn cho rằng ngươi muốn nói cảm ơn. Hồng Cửu mất tự nhiên sờ mũi, hắn cải trang như thế vì theo dõi, nhưng không tiện nói thẳng là đang theo dõi ngươi, dứt khoát nói. Do hứng thú. Thất gia lui nửa bước nhỏ, á một tiếng, biến thái. Nhị đương gia không tức giận, ngươi hỏi xong chưa? Thất gia vội la lên, không, ta còn có. Vì sao ngươi cứu ta? Còn có, ngươi đến đây làm gì? Ta đương nhiên sáu. Nghe thấy bốn chữ đến đây làm gì, tựa như sấm sét giữa trời quang bổ vào đầu. Đại đương gia phân phó phải trở lại trong vòng 3 ngày. Bây giờ đã quá kỳ hạn, chạy về cũng hai tay trống không. Quá hạn không xong việc thì không sao. Nhưng bây giờ đáp án đang ở trước mắt, nếu đại đương gia biết mình mặc kệ đã trở về, sợ rằng phải tức giận đánh người. Không khỏi vội vàng quay lại, cười làm lành. Đương nhiên là bởi vì sáu. Ngươi có thể đoán xem. Thất gia nhìn hắn trở mặt nhanh hơn lật sách, hì hì một tiếng, diễm lệ vô hạn. Sợ rằng có người nhớ chuyện ăn phân chó, vội tìm người ta thực hiện. Nhị đương gia mất tự nhiên hơn, sao nha đầu này còn nhớ A6. Chúng ta phải nói chuyện phân chó, tình huống lúc ấy sáu. Ngươi không muốn nói thì quên đi. Thất gia đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta tới đây để làm chính sự. Ngươi một đường với Lục Phiến Môn, đương nhiên khác đường ta. Vừa rồi nhờ có huynh đài viện thủ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, chuyện cá cược coi như thôi. Sau này chúng ta còn gặp lại. Dứt lời ôm quyền, cũng muốn đi. Hồng Cửu buồn chồn trong lòng, báo ứng A. Vừa rồi ta muốn đi nàng không cho, bây giờ đổi thành nàng muốn đi, ta giữ ni tử này kiểu gì. Đợi đã, ngươi biết vì sao ta tới không? Thất gia ngạc nhiên nói, sao ta biết được? Con ngươi Hồng Cửu không ngừng đảo quanh, miệng đắng lưỡi khô chọc một câu. Ta đến tìm ngươi A. Đột nhiên, rừng đêm yên tĩnh im lặng. Một thiếu nữ đỏ mặt, lại hơn ngàn ngôn và ngữ. Chương 1166, 55. Thổ lộ cõi lòng. Ngươi tìm ta làm gì? Lúc nói lời này thất gia cúi đầu, tiếng như mũi vằn, gần như không thể nghe thấy. Mà Hồng Nhị đương ra thì. Hả? Lão nhân gia người chưa nghĩ ra câu sau. Vốn bảo nàng đừng đi để nghe ngóng tung tích huyết ma, nên mới miễn cưỡng nặn ra một câu, ai biết nói tiếp thế nào. Lập tức dài giọng, a một tiếng, vô cùng bồn chồn. Nhưng căn cứ vào truyền thống ở Dạ La Bảo, gặp chuyện khó quyết đẩy cho đại đương gia, vẫn nói ra. Ta nghe lời đại đương gia chúng ta, mới đi theo ngươi. Đại đương gia các ngươi. Chính là Minh Phi Trần kia. Hắn bảo ngươi đi theo ta làm gì? Nhắc đến Minh Phi Trần, thần sắc không khẩn trương như vừa rồi. Hồng Cửu còn chưa bịa xong câu sau, hồi tưởng biện pháp bình thường đại đương gia dạy, bĩu môi thì thầm. Chủ yếu là 6. Ta 5. Có ý với ngươi. Mặt thất gia lập tức biến thành một tấm vải đỏ, máng. Ngươi có ý gì với ta? Từ ngày đó, ngươi ta trong học cung 6. Hồng Cửu chưa bịa xong. Bây giờ khổ vì không nhanh trí như sư phụ và đại sư huynh, nói hai chữ lại ngừng một lát, ấp á ấp úng. Thất gia thấy Hồng Cửu nhắc tới trong học cung hôm đó, còn út út mở mở, lập tức hồi tưởng lại ngày đó hắn bóc trần thân nữ nhi của mình. Gò má nóng hổi, vội vàng nói, ngậm miệng, ngươi muốn chết. Ngươi nhắc lại chuyện này, ta một kiếm giết ngươi. Sao? A không phải, ta nói. Ngày đó gặp mặt, vô cùng kính ngưỡng võ công và nhân phẩm của cô nương. Ôm thái độ học tập và thỉnh cầu tiến bộ, muốn kết bạn với cô nương. Sau đó đại đương gia chúng ta nói, vậy ngươi đi kết bạn đi. Sau đó tại hạ liền tới. Thất gia thấy hắn tiền ngôn bất đáp hậu ngữ, cũng không biết câu nào là thật, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hồng Cửu tiếp tục nói, tới đường đột, không mang lễ gặp mặt. Kết quả là ta 6. Túi đầu vơ vét nửa ngày cũng không móc được gì trong ví. Hắn quên mình cũng không có bao nhiêu tiền, nào có đồ đáng giá. Đống túi lầu xuống, nhìn thấy quần áo trên người. Ta bèn mua một bộ quần áo mang tới. A6. Thất gia nhìn bộ nữ trang sắp bị căng rách trên người hắn hồi lâu, nhíu mày do dự nói, nhưng ngươi không cần mặc vào A. Hồng Cửu nghiêm mặt nói, ta là đại nam nhân. Nếu đo một bộ quần áo nữ rồi đi, còn ra thể thống gì, sẽ bị người ta giễu cợt. A. Thất gia triệt để ngẩn ngơ. Hồng Cửu vội vàng nói bổ sung, chủ yếu là ta gấp trô gấp của người. Ngươi biết, hành tẩu giang hồ dễ gặp phải vấn đề hư hao quần áo. Ngươi nhìn mình bây giờ, chẳng phải gặp vấn đề này sao? Ta rất ổn a, quần áo không rách. Đúng là không rách, nhưng không phải ở mức sao. Hơn nữa quần áo của ngươi để mặc trong đêm, ban ngày gặp người kiểu gì? Thất gia cười ha ha nói, bộ của ngươi, cũng ở mức nhé. Vậy thì không giống, ngươi tới kiểm tra. Còn không giống sao sáu? A, sao lại khô, còn ấm? Thì ra sau khi lên bờ, Hồng Nhị đương ra sóng lòng cuộn cuộn, lo lắng an nguy của sư huynh, chân khí tuôn ra, hong khô nước trên người. Cũng không phải cố ý hành động. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Thất gia, a không không, thất cô nương. Đại cô nương như ngươi, đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo, nhiễm phong hàn thì sao? Ta cho ngươi mặc bộ này. Thất gia cảm thấy ấm áp trong lòng. Nghĩ đến bộ thủy yêu của mình hành tẩu dưới nước còn được, nhưng bây giờ chọc yêu nguyên, chỉ sợ đi đường thủy sẽ gặp nguy hiểm. Hành tẩu đường bộ thì không thể không có một bộ quần áo, liền nói. Vậy đa tạ ngươi. Thâm vận kỳ công, cũng dần dần hong khô nước trên người mình. Hồng Cửu vội vàng cởi nữ trang, để trần thân trên, kích động không kiềm chế được, xoa hai tay trong gió đêm chờ nàng chuẩn bị xong. Thất gia chuẩn bị thỏa đáng, nhận lấy quần áo, nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền mặc lên. Ôi ngươi đợi đã. Hồng Cửu kích động đứng lên. Sao? Sao vậy? Ngươi sáu. Ngươi mặc thẳng vào sao? Thất gia kỳ quái nói, đúng, đúng đấy. Làm sao vậy? Vậy ngươi không cởi đồ lặn ra sao? Cởi nó làm gì? Hồng Cửu cứng họng, chớp chớp mắt. A năm. Chủ yếu là, ta sợ ngươi không thoải mái. Không a, rất thoải mái. Rất thoải mái a sáu. Rất thoải mái thì cứ thế đi sáu. Nhưng ta không có quần áo, hóng gió đêm hơi lạnh, ngươi nhìn xem. Thất gia chớp chớp mắt to, giòn tan nói, nhưng ngươi cũng không thể mặc bộ của ta, không vừa a. A, nói cũng có đạo lý sáu. Hồng Cửu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thất gia thay nữ trang Hồng Cửu mang đến, lắc mình biến hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Với nàng mà nói, bộ quần áo này hơi rộng, nhưng nữ hải nhi trời sinh khéo tay. Bó nơi này, xé nơi kia, vũ khí khủng bố trên người Hồng Cửu, lại có sức sống thanh xuân trên người nàng. Nàng ngồi bên sông cùng Hồng Cửu, không biết vì sao ủ rũ cúi đầu. Thất gia cảm kích ân cứu giúp và cho mượn áo của hắn, chủ động mở lời. Ta thấy ngươi dùng trường pháp. Hồng Cửu không lấy được thủy yêu, lại không có quần áo mặc, ủ rũ nói. Đúng đấy, ngươi đã thấy. Vậy ngươi đúng là Hồng Cửu. Hồng Cửu có trường pháp trong top 5 thiên hạ. Hồng Cửu lắc đầu, tối thiểu top 4. Thất gia không khỏi hít sâu một hơi, trong con ngươi toàn vẻ vui mừng. Nghe nói ngươi là đích truyền của trưởng môn Đại La Sơn, lại là công tử của bang chủ cái bang. Sao có thể làm tùy tùng của người ngoài, ở, Minh Phi chân kia sáu. Là sư huynh của ta mà. Vậy bản sự của hắn còn vượt qua ngươi. Ta thấy không giống. Nói gấp 10 là ít. Hồng Cửu tay phải chống đầu to, nhìn nước sông nói, bản sự của đại đương gia ta, người bình thường sao hiểu được. Nhưng thất gia không tin, nàng lại nói. Năm nay ngươi tròn 30 tuổi, rút khỏi thập thất giao long bảng, Tống Gia Ngọc Lang và sư đệ ngươi thay thế. Ngươi nói bọn hắn với ngươi, bản lãnh ai lớn hơn? Chưa từng đánh ai biết được. Thoáng nhìn dáng vẻ bảo bảo hiếu kỳ của thất gia, thấy nàng lệ sắc vô tận, quả là mỹ nhân nhi cao cấp nhất. Hồng Cửu lại thờ ơ, hỏi, vì sao ngươi đóng thành nam nhân chạy khắp nơi, hại ta một chảo sáu? Hại ta hiểu lầm. Tỷ bảo ta như vậy. Thất gia ôm hai đầu gối, cười nói, tỷ nói tướng mạo ta yêu kiều, người ngoài không sợ. Nói ta tới bảo hộ tiểu vương gia, chung quy không thể bị người xem thường, cho nên mới đóng thành nam nhân. Mới đầu còn rất thú vị, về sau thì phiền phải chết. Nhưng tỷ không cho ta bỏ xuống. Hồng Cửu cũng gật đầu theo. Tỷ ngươi rất lắm chuyện. Thất gia giận dữ, vỗ đầu to của hắn, ta có thể nói tỷ ta, ngươi nói theo làm gì. Hồng Cửu sơ đầu, hùng hùng hổ hổ nói, xú nương môn, không biết lòng tốt xấu. Thất gia nắm chặt lỗ tai hắn, ngươi lại nói cái gì? Ôi ôi ôi, quân tử động khẩu không động thủ a. Thất gia cả giận nói, không động thủ, động thai. Nhỏ giọng một chút. Ngươi đừng để địch nhân nghe thấy. Thất gia cau mày nói, đã trốn lâu như vậy, làm sao còn đuổi được? Này, ngươi không biết. Đám yêu nguyên này trông rất bình thường, nhưng cố chấp khó hiểu trong chuyện truy sát. Thất gia cười duyên nói, ta không tin. Chợt nơi xa vang lên tiếng bước chân, tạo nghệ nội công của hai người đều bất phàm, thoáng cái đã nghe thấy. Nhìn nhau, đều nói. Đến thật nhanh. Chương 1167, 56. Trốn chạy. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng gọi kiều mị của cửu mệnh miêu yêu. Hai vị tiểu bằng hữu đừng đi loạn, làm trưởng bối tìm khắp nơi. Tìm được phải đánh đòn. Âm thanh vốn cách xa vài dặm, nhưng mỗi khi nói một chữ, giọng nói lại tới gần hơn. Nói xong một câu, như gần hơn một dặm. Thân pháp người này cực nhanh, quả là hiếm thấy trên giang hồ. Là cửu mệnh miêu yêu. Thất gia cả kinh nói, ta chỉ biết nàng giảo hoạt đa trí, sở trường trảo công, không ngờ thân pháp cao minh như thế. Hồng cửu thì khinh thường nói, cao minh cái giám, thật sự cao minh đã đổi tới. Trong ba người kia, thân pháp kém cỏi nhất là cửu mệnh bà nương này. Ta khẳng định có bẫy. Thất gia nói, không phải chứ, có bẫy gì. Hồng cửu nhếch miệng rộng nói, ngươi không hiểu. Đây gọi là kế sách lên tiếng đông kích vào tây. Đang yên đang lành vì sao nàng phải nói. Đây là cô ý phát ra âm thanh cổ quái để hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Lúc động thủ làm ngươi hạ thấp cảnh giới. Lúc này thì làm ngươi tập trung lực chú ý vào nàng, hốt hoảng tránh né. Sau đó sớm mai phục, lôi đình điện thiểm ra tay với ngươi, giết ngươi không kịp trở tay, ô hô ai thai. Lúc hắn nói hai chữ sau đó, một bóng người đột nhiên từ phía sau vọt lên. Tay chân người kia cứng đờ, mặt không cảm xúc, như một bộ thi thể sống lại, đứng dậy tập kích. Nói đến lôi đình điện thiểm, người kia đã cắn về phía bả vai Hồng Cửu, bộ răng trắng dọa cho thất gia hoa dung thất sắc, không nhịn được kêu lên. Lúc nói không kịp trở tay, Hồng Cửu không thèm nhìn, xoay tay bắt được đầu người kia rồi ném qua vai. Lại nói đến ô hô ai thai, bàn tay nhị đương ra bổ một nhát, người này mất mạng tại chỗ, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. Ôi ôi đậu xanh, các ngươi tới nhanh quá. Không chỉ thất gia, ngay cả Hồng Cửu cũng giật nảy mình. Hắn ra tay như điện, tốc độ ứng đối nguy cơ còn nhanh hơn suy nghĩ. Một trường đổ người ta thất khiếu chảy máu, lúc này mới kịp phản ứng là có người tập kích. Mà người này tới vô thanh vô tức cũng là nguyên nhân để kinh dị. Hảo thủ như thất gia và Hồng Cửu. Bình thường ai có thể tùy ý tiếp cận, mà người có kỹ năng như vậy, làm sao có thể bị tùy tiện đánh chết. Hồng Cửu lập tức ngồi xổm xuống xem kỹ, phát hiện thi thể người này không còn nhiệt khí, khuôn mặt đầy thi ban, như sớm đã chết. Hồi ức vừa nãy bổ người này, như bổ vào gỗ chắc, không nặng tay không thể gây tổn thương, không khỏi dùng mình. Đây là yêu tộc của Hàn Bạt. Hồng Cửu trầm ngâm nói, đám rùa già này làm thật. Không chỉ yêu tộc của Hàn Bạt. Trong rừng lộ ra ánh sáng xanh mơ hồ, chỉ thấy mấy chục đôi mắt như ác lang khát máu, càng ngày càng tới gần bên này. Mấy chục cự hán cường tráng chạy bằng tứ chi như thú đột nhiên xuất hiện trong rừng. Mấy chục người này có từng bó cơ lớn, lộ ra hung quang, hiển nhiên là tu luyện tà công ảnh hưởng thần trí. Nhưng không biết công phu gì, có thể thuần phục người như thú. Bên kia, lại có mười mấy nam tử, niên kỷ, hình thể khác nhau, tứ chi cứng đờ, mặt không cảm xúc như vừa rồi, đột nhiên đứng thẳng lên. Tập đoàn được xưng là yêu tộc này chính là lực lượng mà yêu nguyên thất túc nắm trong tay. Năm đó yêu nguyên tung hoành thủy vực, bọn hắn dựa vào biện pháp của mình để gia tăng số lượng thủ hạ. Sau này, lúc tiêu diệt yêu nguyên, những yêu tộc được bọn hắn tự tay huấn luyện nhiều năm đó đã phát huy ra thực lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, trở thành một trong những trở ngại lớn nhất. Yêu tộc đã hiện thân, chính chủ chắc không xa. Thất gia quát. Hôn đàn yêu nguyên, muốn lên thì cùng lên A còn một hải dạ xoa, ở đâu? Ở đây. Đột nhiên đáy sông vang lên một tiếng, hai cột nước bay lên, chia ra tấn công vào hai người. Bên trong có một lao hán lao lên như hung thần. Lại nghe bên thai có người hô, đang yên đang lành sao lại tới, quần áo mới hong khô. Đã cảm thấy hai cột nước bị phản lại, đỉnh đầu gặp hát chiêu. Hải dạ xoa chưa kịp tập kích, đã vội vàng đánh ra một trường, mượn lực hạ xuống bên bờ. Nên là ám sát 10 phần chắc 9, vậy mà sư cực vô công. Hồng Cửu tức giận nói, các ngươi đánh lén cũng không xong là sao. Có cho người sống yên ổn không? Hải dạ xoa thầm nghĩ, tâm bất định thì khí nghịch, người này bị ta đánh lén, không phải biết trước, làm sao vẫn phản ứng mau lẹ như thế? Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Sao lại có tu vi dưỡng khí như vậy? Không biết bao nhiêu năm qua, Hồng Cửu trải qua vô số trắc trở. Không chỉ do giáo dục đặc biệt của Đại La Sơn, hơn phân nửa cũng do khí vận trời sinh của hắn. Từng thử ngủ một giấc trên cửa thành, tỉnh lại đã rơi xuống chiến trường, thân ở chính giữa hai quân giao chiến. Từng thử ăn mì vằn thán, ngẩng đầu lên gặp phải sát thủ đang muốn ra tay giết người, kết quả bị truy sát. Lại là quán mì vằn thán đó, ăn xong mì, tiện tay cầm miếng vải lau miệng, mới phát hiện kéo phải váy của phu nhân áp trại của bang phái lớn nhất toàn thành. Chuyện như thế nhiều vô số kể. Thường nhân có mệnh cách này, sống quá 10 tuổi đã coi như dị số. Nhưng Hồng Cửu là trời sinh hào đảm, đao gác trên cổ vẫn không coi ra gì. Thậm chí thỉnh thoảng còn thấy, vận khí của mình rất tốt. Trong quá trình này, hắn sớm đã luyện thành khả năng phản ứng tuyệt nhanh với nguy cơ. Nếu không, sao có thể sống đến hôm nay? Hải dạ xoa giật mình, là do cô lậu quả văn, không biết trên đời có kỳ nhân như nhị đương ra mà thôi. Thất ra thấy bị người dần dần vây kín, kéo Hồng Cửu một cái, thấp giọng nói, tìm cách phá vây mới được. Hồng Cửu cũng tính toán. Quả nhiên âm thanh của Cửu Mệnh Miêu Yêu dần dần biến mất, chính là minh chứng sắp đến. Mà Hạn Bạt khống chế những cương thi quỷ dị này thì không biết nút ở đâu. Bằng bản sự tiêu trừ sinh cơ của bọn hắn, ẩn nút đánh lén đích thực khó giải quyết. Hải Dạ Xoa là người đầu tiên lộ diện, ngoại trừ muốn đánh lén trọng thương hai người. Trọng yếu hơn là dùng vũ lực tuyệt cường của hắn để giữ hai người lại, đến khi ba người vây kín. Chỉ thấy Hải Dạ Xoa đứng không khép không hở, không thủ bất kỳ chỗ chạy trốn nào. Trừ chỗ yêu tộc đứng, còn có vài lỗ hổng để chạy trốn. Trong đêm tối, trông càng quỷ bí khó lường. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Cửu đã có tính toán, nói với Hải Dạ Xoa. Lao nhân ra. Hải Dạ Xoa lạnh nhạt nói, sao? Không có gì, chỉ nhắc ngươi một câu, cẩn thận không còn răng ăn cơm. Hải Dạ Xoa nghe không hiểu, vẫn nhai nuốt, có ý gì? Chợt một trận kình phong manh ác lao tới, gió đến trường đến, bay thẳng mặt. Hải Dạ Xoa biết rõ là trường kích lúc trước. Nhưng quả thật quá nhanh, kinh lực lại quá mạnh mẽ. Tuy đã là lần thứ hai, nhưng vẫn không có phương pháp phá giải. Hải Dạ Xoa chật vật lăn tại chỗ, vẫn cảm thấy rất mặt, hai chân đạp liên tục, lui ra thật xa. Hắn làm người cẩn thận, lúc này càng cẩn thận gấp bội, lui đủ 10 trượng mới dừng. Lại thấy Hồng Cửu lao đến chỗ hắn từng đứng, kéo thất ra chạy không thấy bóng dáng. Không ngờ là đường an toàn, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thì ra chỗ Hải Dạ Xoa đứng chính là lỗ hổng duy nhất trong trận bao vây. Hắn để rất nhiều chỗ trống, nhưng đường đi còn lại có Hạn Bạt và yêu tộc của hắn mai phục. Một khi bị dây dưa, không thoát khỏi bị yêu tộc như thủy triều bao vây. Ai ngờ Hồng Cửu trực tiếp khiêu chiến hắn, phá trận từ chỗ mạnh nhất, tìm lỗ hổng chạy trốn. Người trẻ tuổi này có lai lịch gì, càng ngày hắn càng muốn biết. Hải Dạ Xoa quát, không được để bọn hắn về kinh. Đuổi theo. Trong gió đêm, quần yêu xuất động. Chương 1168, 57. Cẩn thận. Ngày thứ tư nhị đương ra đi, tất cả vẫn rất tốt. Ánh nắng sáng nay rất đẹp, phong khinh vân đạm, sơ dương chiếu nghiêng. Mây vẫn trắng như thế, cây liễu vẫn xanh như thế. Dường như mọi thứ vẫn giống hôm qua như lúc. Ta nhẹ nhàng bước ra bước đầu tiên. Hô hấp không khí sáng sớm, dường như cây bông trước cửa cũng đẹp hơn. Trên cánh hoa kiểu diễm còn điểm sương sớm, ta nhẹ nhàng đến gần, ôi ôi đậu xanh, yêu nghiệt phương nào muốn hại ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước khi hung nhân đánh lén kịp khoe ác, ta đã liên tục lùi lại, nhảy ba bước một về phòng, dựng thẳng kim cương thuẫn, ném một vước phích lịch vào cái cây. Tức thời nổ ầm ầm. Chờ khói đặc tán đi, ta giơ thuẫn lặng lẽ quan sát một lát, dò xét cất bước về phía di tích cây bông. Chỉ thấy ở nơi vốn là vườn hoa, một con thỏ hoang đã thành sáu. Thỏ nướng, chỉ là nướng hơi cháy. Ta sờ ngực thở phào một hơi. Mẹ kiếp, doa sợ ta à? Không phải không phải, không sợ không sợ. Đây là phản ứng chính đáng để phòng ngừa địch nhân đánh lén, chỉ là phản ứng hơi nhanh. Từ sau khi nhị đương ra đi, bên cạnh ta không có ai hộ vệ. Nói cách khác là, nếu có cựu gia đột nhiên tập kích, ngoại trừ chờ chết và bị đánh ra, ta không thể làm gì nhiều. Bởi vì chuyện này, ta trốn trong phòng mình 3 ngày 3 đêm không ra. Bên học cung thì trực tiếp xin nghỉ không đi, chỉ chờ nhị đương ra về. Nhưng, hắn không về. Nhưng ta không thể không đi học. Cho nên biện pháp duy nhất của ta, chính là tận lực cẩn thận lúc ra ngoài. Cái gì? Ta sợ. Nói đùa. Minh ca ca của ngươi lão luyện. Đại trượng phu núi đao biển lửa, chết có gì sợ. Nhưng lúc không cần thiết, ta thấy giữ được tính mạng vẫn hơn. Đây là trí tuệ trong cuộc sống. Không phải sợ, là trí tuệ. Biết không có người mai phục, ta bước ra khỏi cửa, vận dụng nhĩ lực xác nhận tung tích địch. Đi về phía trước mấy bước, ngừng lại chờ một lát. Ừm, tốt, có thể đi. Thật ra ta biết không có ai, nhưng vẫn phải xác nhận. Ta nhắc lại một lần, không phải vì ta nhát gan, là cẩn thận. May mà không ai trông thấy. Đại ca, ta quay đầu lại bổ một đao. Đậu xanh, cùng đồ lớn mật. Ai theo sau đánh lén ta, cút cút cút cút cút đi cho ta. Đường Dịch nhìn ta, ta cũng nhìn hắn. Hai người đều cảm thấy không hiểu ra sao. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc hắn quyết định có động tác. Hắn rút đao trong tay ta, đổi phương hướng, nhét cán đao vào tay ta, lưỡi đao hướng ra ngoài, mới nói với ta. Sao ngài hốt hoảng như thế? Ai nói ta hốt hoảng, đây là cẩn thận. Là cẩn thận. Ta vội vàng cất kỹ đao, hùng hùng hổ hổ nói. Sao ngươi đi đường không có tiếng? Đường Dịch khó hiểu nói, bình thường ta đều đi như thế. Vậy thì không được, lần sau cách ta một trượng, ngươi phải viết báo cáo cho ta sáu. Chờ đã. Ta cảnh giác nhìn hắn. Đừng tới đây, dựa vào cái gì ngươi nói mình là Đường Dịch? Đường Dịch nghiêng đầu, nhìn ta như nhìn đồ đần. Sáu. Ngài sao vậy? Ngậm miệng, ta đang hỏi ngươi. Đường Dịch im lặng một lúc. Ngươi thật là Đường Dịch. Hắn gật đầu. Ngươi nói không tính. Trả lời ta ba vấn đề. Ngươi quen biết ta thế nào, ta có đẹp trai hay không, ngươi có thích ta không? Bởi vì nộp đơn lục phiến môn, không đẹp trai, cút. A, là Đường Dịch. Ngươi nói sớm có phải tốt không? Ta sớm đã nói. Đại ca, ba ngày không thấy ngài, hôm nay rốt cuộc chịu ra ngoài sao? Đường Dịch tự giác sách thuẫn và tiểu đao giúp ta. Ngươi thấy ta giống chịu không? Còn không phải không có biện pháp sao? Hoàng đại thúc hung ác như vậy, bảo khố võ lâm thì đòi nợ gấp, thế cục kinh thành còn loạn. Trốn mấy ngày nữa thì không biết biến thành thế nào. Nhưng nếu ngài lo lắng như vậy sao? Ai lo lắng? Ta là cẩn thận. Ngài đã lo lắng đến cầm thuẫn. Kỳ thực tình trạng của ngài bây giờ, có thuẫn cũng không có tác dụng. Phất tay là cướp được a? Ta khoát tay nói, cướp đi tốt hơn, phía trên bôi độc, đảm bảo hắn một mạng ố hô. Đường Dịch ném thuẫn đi. Có giải dược a? Lát nữa sẽ cho ngươi, đừng ném loạn a. Đường Dịch nhận lấy giải dược, vừa bôi vừa tức giận nói. Ngài đã sợ đến hạ độc, vẫn muốn ra ngoài sao? Ai sợ, đây là cẩn thận, cẩn thận. Nhưng chỉ dựa vào tấm thuẫn và cây tiểu đao này, cũng không đủ. Đường Dịch cầm đao trong tay, thử độ sắc bén, phát hiện chỉ là bình thường mà thôi. Này, ngươi đừng cầm loạn cây đao. Vì sao? Bởi vì... Một tiếng ầm vang, nổ tung trên người Đường Dịch. 6. Sẽ nổ. Tiếng vang và sóng nhiệt qua đi, Đường Dịch bị nổ thành côn lôn nô, nhìn ta, khịt mũi, mím môi nói. 6. Đây là... Ta bất đắc dĩ nói, cẩn thận chút. Đây là đao biết nổ. Chỉ cần cầm cán đao trong tay một lát sẽ nổ tung. Là đồ hỏng mà năm đó lao huyết chế ra. Hai, chính ngươi muốn cầm. Không liên quan đến ta a. Ta vừa rũ sạch trách nhiệm, vừa gọi người đưa Đường Dịch đi gặp đại phu. Một đường cẩn thận và chú ý, rốt cuộc ta đến cửa học cung. Gặp được Tô Hiểu đang học thuộc lòng ngoài cửa, ngẩng đầu hỏi ta. Chào Minh đại ca, sao hôm nay Đường Dịch không tới học cung? Bởi vì cẩn thận. Trước khi nghiệm chứng ra, đây có phải Tô Hiểu hay không? Ta không thể cam đoan an toàn của mình, cho nên ta bước nhanh qua. Đi tới vườn hoa, ta bước ra một bước. Đột nhiên ngừng lại. Lùi về sau một bước. Ta suy nghĩ. Chớ đã, nộ nhỡ có cạm bẫy thì sao? Không được, phong hiểm quá cao không đáng. Ta quay đầu trở về, đi đường có nhiều người. Ta vừa đi không bao lâu, trong vườn hoa xuất hiện 4-5 học sinh dì thay nhau. Tiểu tử này sao vậy? Biết trước sao? Quá tà môn, làm sao hắn biết nơi này bố trí cạm bẫy? Mấy người vây quanh cạm bẫy, vào đầu, đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mấy người này bố trí cạm bẫy ở đây, là có lý do. 3 ngày trước, muốn đối phó Minh Phi Trần, chỉ có thể đối đầu, không thể dùng trí. Tống Ly nói như vậy. Tống Âu thì không hiểu ra sao. Nếu dùng trí đấu dũng với hắn. Nghĩ xem, bên cạnh hắn có bao nhiêu tài nguyên để dùng. Lục Phiến Môn, Đại La Sơn. Như Đại Huynh nói. Trên giang hồ cũng có không ít năng nhân dị sĩ nghe hắn phân công, hoàng thượng cũng khá sủng tín hắn. Coi như Tống gia chúng ta, có khi lực lượng ở kinh thành còn không nhiều bằng một mình hắn. Nhị đệ, nói vậy cũng quá đề cao tiểu tử này. 100 trận 100 thắng mới là thủ thắng chi đạo, huống chi đại huynh cũng quá khinh thường hắn. Tống Ly từ tốn nói, Minh Phi chân này mưu lược có thừa, vũ lực không đủ. Chúng ta công yếu hạng của hắn, tập trung lực lượng, đơn giản thô bạo, dùng vũ lực gáp đảo hắn. Vậy nhị đệ định 6. Phái người sao năm? Như vậy không tốt đâu. Tống Ly bật cười nói, sao có thể? Dù sao cũng là đích truyền của Đại La Sơn, không đến mức quyết tuyệt như vậy. Nhưng chút giận cho đại huynh, giao huấn hắn vẫn được. Ta hành tẩu trong học cung, có quân cờ thích hợp để dùng, đại huynh nhìn là được. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát, đã là trí tuệ vững vàng. Chương 1169, 58. Biết vậy chẳng làm. 1. Minh Phi Trần, chúng ta lập kế hoạch. Ngươi nghe xem 6. Ôi! Ta giơ tay lên, ngắm nghĩa khoảng cách, lùi đến 1 trượng rưỡi, mới nói với vương tử cô nương. Không thân nhau lắm, đừng đến quá gần. Có hiểu lầm không cần thiết thì không tốt. Không biết vương cô nương nghĩ đến cái gì, hai má ửng đỏ, máng, ai muốn có hiểu lầm với ngươi à? Ta gật đầu nói. Đúng, không thể có hiểu lầm, không thể có, không thể có. Cách xa ta ra. Không hiểu ra sao. Vương cô nương nhìn ta bằng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần, duy trì một khoảng cách rồi nói với ta, chúng ta lập kế hoạch, đại khái có 2 phương án. Ngươi nói đến lúc thi đấu, chúng ta nên chủ động xuất kích, kiên quyết tiến thủ, hay nên cẩn thận. Ta khẽ động hai thai, kiên định nói, nhất định phải cẩn thận. Vậy chúng ta sẽ hành sự cẩn thận, tận lực duy trì khiêm tốn. Không, là giữ nghiêm cương vị, không được ra khỏi phòng học một bước. Lúc cần thiết, bỏ thi đấu bảo mệnh. Ngươi tưởng rằng đánh trận sao? Ta rất nghiêm túc nói, nhân sinh, chính là một trận chiến tranh. Thời thời khắc khắc, đều phải chuẩn bị sáu. Ta nghe một lượt dị động từ trong ra ngoài phòng học, mới nói hết, đào mệnh. Vương tử bị ngôn từ có chút khí thế của ta chấn nhiếp, cũng không biết phản bác thế nào, lúng túng bỏ đi. Ta vừa nhìn xung quanh, tiếp tục xác nhận xem có địch nhân mai phục hay không, vừa hồi tưởng câu chuyện với Hoàng Đại Thúc lúc nãy. Chuyện đầu tiên của ta khi đến học cùng, đương nhiên là gặp mặt Hoàng Đại Thúc, dù sao hắn không thấy ta vài ngày, thật sự nhớ ta. Cái đồ không có chi tiến thủ nhà ngươi. Không hợp ý nhau thì không đến, còn vắng mặt ba ngày. Ngươi coi đại nhậm học cung ta là nơi nào? Chợ bán thức ăn sao? Chỉ là ngữ khí nhớ hơi kịch liệt. Ta và Hoàng Đại Thúc thảo luận các loại loạn tượng ở kinh thành gần đây. Mấy ngày gần đây, nhân sĩ võ lâm vào kinh thành càng ngày càng nhiều. Tin tức Hoàng thượng mở ân khoa truyền ra, vì xưng hào võ trạng nguyên, vô số võ nhân vào kinh mỗi ngày. Nhưng trong đó lại lẫn lộn hai đạo hắc bạch, nhân số gần như 50. Chuyện này vô cùng đau đầu. Bởi vì trước đây, kinh thành không có nhân vật tà phái ngang nhiên hiện thân. Không phải kinh thành vô cùng kiêng kỵ chuyện này. Trên thực tế, bản thân võ lâm kinh thành không có quá nhiều quy củ. Chỉ là kinh thành được chúng tinh bảo vệ, có sự phù hộ của Bạch Vương thất quan. Nhân sĩ hắc đạo muốn lộ mặt trong kinh thành, cần trải qua lịch trình mưu trí và thao tác thực tế gian nan. Bạch Vương chi địa, tỷ lệ thế lực hắc đạo bạch đạo, lâu dài duy trì ở 1:99. Một nhân vật hắc đạo muốn dương danh lập vạn ở kinh thành, đầu tiên phải giết qua địa bàn của Bạch Vương, nghĩ cũng khổ thay hắn. Nhưng bây giờ, nhân số hắc đạo vào kinh thành lại có thể tiếp cận cân bằng, chỉ nói tốc độ và số lượng gia tăng, đâu chỉ là gấp bội. Có thể có cục diện như vậy, giải thích duy nhất chính là, trừ Ô Y Bang và Lạc Kiếm Sơn chăng ra, nam quan còn lại bắt đầu có hành động. Triều đình có động tĩnh ra tay với Bạch Vương thất quan, bọn hắn đã bắt đầu đánh trả. Mà cú đánh trả này cũng không cần làm gì đặc biệt. Bọn hắn chỉ cần mặc kệ tất cả là được. Từ bỏ công kích và áp chế với tà phái trong quá khứ, bỏ mặc thế lực tà phái sinh sôi, thậm chí mặc kệ bọn hắn vào kinh thành. Là phản kích tuyệt diệu với triều đình. Chuyện này không chỉ là nhân sĩ hắc đạo vào kinh mỗi ngày, mà là một đại nan đề của triều đình. Hơn nữa, càng là một đại nan đề của Lục Phiến Môn. Một khi những nhân vật hắc đạo này gây rối, đứng núi chịu sào chính là Lục Phiến Môn đảm nhiệm trị an kinh thành hiện nay. Chỉ dựa vào biên chế của Thẩm lão đại, cộng thêm yêu cầu trị an cao của nàng, muốn đối phó kinh thành bình thường cũng đã kéo và táo thấy khuỷu tay, mỗi ngày phát sầu không đủ nhân thủ. Càng miễn bàn loại cục diện, cho dù gia tăng 3-4 lần nhân thủ cũng chưa chắc đối phó được. Hoàng Đại Thúc lại đề cập với ta, năm vị sứ giả Bạch Vương đến kinh, sợ rằng mưu đồ không nhỏ, hơn nữa cố tình ra tay cướp đoạt thần tượng học cung. Càng ngồi vững nhằm vào Lục Phiến Môn. Cũng hợp tình hợp lý. Kỳ Lân Vệ và Quân Vương chắc đều có thực lực mạnh mẽ, đều có một vị tuyệt phong tòa chấn, ai dám chọc. Chỉ có Lục Phiến Môn hở ra, chính là cơ hội tốt để ra tay. Mà ngay cả Hoàng Đại Thúc cũng biết, ta nghĩ đối phương thậm chí không định che giấu. Điểm duy nhất không nghĩ ra là, bọn hắn có lợi gì khi đối phó Lục Phiến Môn. Ta vừa gật đầu, vừa duy trì khoảng cách 1.5 trượng, tinh tế suy nghĩ nguyên nhân và xung đột trong chuyện này. Hoàng Đại Thúc nghi ngờ nói, hôm nay ngươi sao vậy? Vì sao nãy giờ không nói gì? Nói cũng được, nhưng ngài có thể trả lời ta 3 vấn đề không? Nghe xong vấn đề của ta, Hoàng Đại Thúc rất hòa ái mời ta ra ngoài. Cút! Được rồi, đuổi ra ngoài. Cho nên ta ngồi phiền muộn trong phòng học là rất có đạo lý a. Còn có, kinh thành liên tục xuất hiện loạn tượng, nhân sĩ võ lâm càng ngày càng nhiều. Ai biết cựu gia hoặc ân nhân trước kia có đột nhiên xuất hiện hay không? Nhưng cho dù cựu gia hay ân nhân, một khi biết võ công ta hoàn toàn biến mất, mạng nhỏ của ta coi như nằm trong tay người khác. Đột nhiên, một vật được đặt lên bàn ta. Đó là một giỏ trúc. Ngẩng đầu, là Thời Vi Lương cô nương, nàng tùy ý hết cảm. Ê, cho ngươi. Ta đang định cự tuyệt theo bản năng, chợt cánh mũi rung động. Một mùi thơm mê người giống như một sợi tơ không nhìn thấy, thông qua con đường vô hình kết nối vào tâm linh cô độc của ta. Làm ta động lòng. Ta cau mày. Đây là một phần chân giò hầm tương, cha ta làm cho ngươi. Ta sợ hãi. Vì sao phải làm? Cha ta nói, gần đây không thấy ngươi tới, sợ ngươi tức giận vì chuyện lần trước. Lại nghe nói, gần đây Lục Phiến Môn các ngươi có nhiều việc, sợ ngươi nhớ mùi này nhưng không được ăn, dậy thật sớm làm cho ngươi. Ta chảy nước mắt nước mũi. Tâm ý của thời trưởng quỹ, tiểu đệ khắc sâu trong ngũ tạng. Thời cô nương, lúc về chuyển một câu cho thời trưởng quỹ, có dịp Minh Phi chân mời hắn uống rượu ngon nhất. Thời cô nương kỳ quái nói, không biết vì sao người làm quan như ngươi lại tốt với bà ta như thế. Được rồi. Nhưng tiền ăn ngươi thiếu trước kia 6. Ký sổ trước đã. Á. Thời cô nương lẹ lưỡi với ta, làm mặt quỷ bỏ đi. Ta nhìn giỏ trúc trước mắt, không khỏi cảm khái. Nhân sinh khó được một chi kỷ A6. Thời lão bản, Minh Mỗ, nuốt sạch giỏ này. Kính ngươi. Đang định mở ra ăn như gió cuốn. Minh Phi chân có đây không? Mấy thiếu niên cao lớn thô kệch, nhìn dáng vẻ cũng là học sinh học cùng, đi tới cửa lớp của chúng ta. Đại khái là, bọn hắn từng thấy chân dung của ta hoặc nghe hình dung, mấy người trực tiếp tìm đến trước bàn của ta. Ngươi chính là Minh Phi chân. Ta không thèm ngước mắt, nói một câu. Ra ngoài. Ôi ôi, quấy rối. Mấy người xin lỗi rồi bước ra ngoài, sau đó nổi giận đùng đùng trở về. Không đúng. Vì sao chúng ta phải ra ngoài? Ta lẽ thẳng khí hùng nói. Sao ta biết được, hỏi chính các ngươi a. Mấy người kia oán giận lẫn nhau, ngươi thật là, xin lỗi cái gì, cứ quấy rối. Ta cũng không muốn a, chưa từng thấy bị gây chuyện còn phách lối như thế, không chú ý đã sáu. Đoán chừng mấy người mất đủ mặt, mới nói với ta. Chúng ta là người của Sa Cổ Lộc, Sa Công Tử, Thiết Đầu Cung, có chuyện tìm ngươi. Ta xách giỏ trúc trong tay, thở dài trong lòng. Trung quy là tìm tới. Nơi này không tiện nói chuyện, mấy vị, ra ngoài nói đi. Người cầm đầu quay lưng đi ra ngoài, cười lạnh nói. Tin rằng ngươi cũng chơi không ra hoa dạng gì sáu. Tốt, chúng ta tìm ngươi vì, này người đâu? Này, tiểu tử kia chạy. Chương 1170, 59. Biết vậy chẳng làm, nhị. Xoay gác đỏ, luồn xong lùa, nhỏ giọng chui vào. Ta đi qua phòng bếp. Theo đầu góc tinh vi của ta phân tích. Thứ nhất, thường nhân không nghĩ ra nơi này. Thứ hai, có thể che mùi thơm trong giỏ trúc. Thứ ba, ta đói. Ta lặng lẽ chạy khỏi phòng bếp của học cung, nói chuẩn xác là phòng bếp mà giáo ngự của học cung chuyên dụng, thuận tay bỏ mấy đĩa thức ăn vào trong giỏ trúc. Lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng bếp, đột nhiên có người quát một tiếng. Minh Phi Trần. Ai gọi ta? Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt có một đại hán dẫn hơn 10 người, đang chặn ta ở cửa phòng bếp. Sao các ngươi tìm được nơi này? Hừ. Rất giảo hoạt ta nếu lao tử không thấy ngươi tiến vào phòng bếp, thật sự không nghĩ ra ngươi trốn ở đây. Người này cao lớn và vỡ, tướng mạo như heo như chó, dường như từng thấy ở đâu. Đột nhiên nhớ ra, người này là tùy tùng của tiểu quận vương, hình như tên là Sáu. Tu Hải. Ta chỉ hắn kêu lên. Lao tử tên Hướng Bá Tiên. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Khoan đã khoan đã. Ta bảo hắn, đang sắn tay háo muốn xông lên, ngừng lại. Ngươi có gì để chứng minh? Hắn bị ta hỏi cho sướng sở, ngay cả hỏa khí cũng tiêu không ít. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta cũng hét lên với những người sau lưng hắn. Này, các ngươi có gì để chứng minh hắn là bản nhân Tu Hải? Chẳng lẽ chỉ vì giống sao? Quá bất cẩn. Mười mấy người phía sau cũng bắt đầu dỉ thai thì thầm, cho rằng ta nói có đạo lý. Tu Hải cả giận nói, bớt nói nhảm, tiểu vương gia mời ngươi qua. Bảo mời thì mời a. Ta thuận miệng qua loa, trong đầu nghĩ chủ kiến. Không biết tiểu quận vương tìm ta làm gì. Tuy ta được phong bá tước, nhưng một đại la bá, theo lý cũng không cần nghiêm túc với ta a. Ừm, lúc không rõ nội tình, phải lựa chọn hoài nghi. Ai biết có phải mai phục mấy trăm đao phủ thủ chờ ta không? Không đi. Chuyện này còn do ngươi quyết định. Ngươi tới, bắt cho ta. Người ngoài không được phép hành tẩu trong học cung, kỳ thực ra hỏa Tu Hải này toàn dẫn tiểu đệ của hắn. Đa số là học sinh định đi thi võ. Nhưng nếu lăn lộn với hắn, đương nhiên võ công chẳng ra gì. Nội lực ta hoàn toàn biến mất, chắc chắn không sử dụng được khinh công. Nhưng đám gia hỏa này cũng chưa từng luyện khinh công thượng thừa gì, cũng chỉ có thể chơi thi chạy, ngươi đuổi ta chạy với ta. Nói đến chạy trốn, ta đương nhiên rất tâm đắc. Chẳng những ta, sư phụ ta càng là cao thủ trong đó. Một thân nợ đánh bạc, nợ rượu, nợ hoa đảo của hắn, bất kỳ nợ nào cũng ăn đủ. Cho nên đặc biệt chỉnh lý một bộ tâm pháp. Về sau truyền thụ cho ta. Lúc ấy ta còn rất cảm động sáu. Đến khi chủ nợ của hắn cũng đổi ta. Tâm pháp của sư phụ ta, lại thêm kinh nghiệm thực tiễn mấy năm nay của ta. Nếu nói trên đời có người trốn giỏi hơn ta, hiện nay phụ thân hắn còn chưa thành thân đây. Ta dẫn bọn hắn chạy mấy vòng, trực tiếp bỏ rơi, chạy từ cổng ra ngoài. Cho dù bọn hắn không tìm được ta, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ đến ta ra khỏi học cung. Ta vịn chân tường thở dốc. Hai, hôm nay ra ngoài mọi việc không thuận, nên về nhà sớm. Vừa có ý định này, phía sau có người hô. Vị nhân huynh phía trước họ Minh phải không? Sáu. Sáu. Các ngươi lại là ai? Chỉ thấy một đám hán tử mặc quân phục, biếng nhác dựa vào tường, không biết đang làm gì. Mấy vị quân gia có việc tìm ta. Người cầm đầu trông đen bóng, nhai hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Tìm ngươi luyện quyền một lát. Ta cau mày nói, bản nhân là bộ đầu lục phiến môn. Tuy khác lệ thuộc với các ngươi, nhưng đều hiệu lực cho triều đình. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hán tử trông như kiêu binh kia nhếch miệng cười lạnh. Vậy thì không dám, nhưng các hạ không nhớ rõ, gần đây đắc tội ai sao? ta đưa tay gãi hót, khó xử nói. Ngươi nhắc nhở. Tiêu Bình im lặng một hồi, mới nói, ngươi suýt đánh công tử nhà ta thành bánh bao máu, vậy mà còn thái độ này. Bánh bao máu? Ngươi yêu thích hòa bình và đồ ăn như ta, sao có thể xấu? Công tử nhà ngươi họ Diện. Ngươi kia quát, bớt nói nhảm, Triệu Thiên Khuê, Triệu tướng quân bảo chúng ta tới hỏi ngươi, thật sự không để phủ đô đốc năm quân trong mắt. Hắn vừa nói, ta rốt cuộc nhớ ra. Hình như lúc trước ta đánh một người tên Triệu Tín, cha hắn chính là tướng quân trong phủ đô đốc năm quân. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vì sao bọn hắn đến tìm ta vào lúc này? Ta ôm quyền chắp tay, trịnh trọng nói, mấy vị, cáo tử. Tiểu tử này muốn chạy. Đuổi theo. Ta đương nhiên muốn chạy a. Đây là vận khí cất chó gì a? Vì sao tất cả các ngươi muốn gây phiền toái cho ta vào hôm nay? Ta lại chơi ngươi đuổi ta chạy với đám đại đầu binh này. Đảo ba vòng, ta chạy đến đau dạ dày. Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn hắn. Nhưng hoàn hồn, ta mới phát hiện mình đến một chỗ không nhận ra. Cả con đường thưa thớt người ở, chỉ một sạp trà có mấy người. Quên đi, không sao là trọng yếu nhất, chung quy tới đây nên an toàn. Các hạ là Minh Phi Chân. Không ngờ trong quán trà ở góc đường bên kia sáu. Có người gọi ta. Ta nhận mệnh nghiêng đầu. Lúc này chỉ có bốn người, bọn hắn đội mũ rộng vành, ăn mặc gọn gàng, người người đều đeo cương đao bên hông. Ta vừa nhìn trận thế này đã đau đầu. Đây rõ ràng là diễn xuất lao giang hồ. Người trong giang hồ mặc như vậy thì nhiều vô số kể, nhất là gần đây kinh thành rồng rắn lẫn lộn, mấy lao huynh này trốn vào đám người thì lập tức không thấy bóng dáng. Mà phán đoán từ thế đứng và hô hấp của bọn hắn, đơn đả độc đấu, thực lực bốn người này chỉ hơn không kém Tu Hải. Người có võ nghệ không tầm thường còn mặc như vậy, đương nhiên vì thuận tiện ẩn nấp sau khi giết người. Các ngươi lại là ai? Bốn người kia không có dao động cảm xúc với ta, rõ ràng là lấy tiền làm việc. Các hạ đắc tội người không nên đắc tội. Vì sao ta đắc tội người? Mẹ nó, rốt cuộc các ngươi xuất hiện ở đâu? Đều đặn như thế, một nhà cùng đi. Bốn người không cần đánh mắt, phân ra đứng bốn góc bốn phương, thành thạo cực kỳ. Ta bị vây ở giữa, hít thở sâu một hơi. Ta chỉ một câu. Bốn người nhìn ta chậm rãi nói. Muốn bắt ta? Xếp hàng. Tiếng bước chân vang lên, đám người sau lưng, tụ lại thật nhiều thật nhiều. Chủ yếu là ba nhóm người. Đám gia hỏa này, rốt cuộc vẫn đuổi tới. Có bản lĩnh thì các ngươi tới a. Sau một canh giờ phong vân biến sắc. Ta bổ nhào khỏi một đống rơm rạ, anh Tuấn ngã út mặt xuống đất. Về cơ bản, ta trong trạng thái gần như không thể động đậy. Nói không thể động là gạt người, nhưng không muốn động là phát ra từ phế phủ. Đám gia hỏa kia, không nói hai lời, đi lên vây ta vào giữa đánh một trận tơi bời. Nhưng diện tích bị đánh của một người chung quy có hạn. Bọn hắn nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có thể mười mấy người đồng thời vây đánh ta. Tính ra một người còn không đánh tới mười quyền. Lúc bọn hắn đánh cao hứng, ta ném một viên huyết phích lịch mới trốn thoát được. Vì sao lúc công lực ta hoàn toàn biến mất, nhị đương gia không ở bên, đột nhiên có nhiều người truy đuổi ta? Cái gì? Ta đắc tội người có bản lĩnh mạnh. Nhưng ta cũng rất mạnh a. Vì sao bọn hắn đến tìm ta vào lúc này? Đau đau đau đau sáu. Đám tôn tử này ra tay thật hung ác. Nhất là bốn người cuối cùng. Bọn hắn cầm đao nhưng không rút đao, chỉ dùng quyền cước hỏi thăm. Xem ra chỉ muốn đánh ta một trận. Rốt cuộc ta đắc tội ai, ra loại chiêu này. Đột nhiên bên cạnh có người nói chuyện. Minh Phi Chân. Đậu xanh lại tới. Ai ai ai ai. Đừng tới đây. Minh Khanh ra, đừng hoảng hốt, là chấm A. Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà uy nghiêm kia. Ba túm dâu uy mánh mà không mất văn tu kia, ánh mắt hòa ái như từ phụ làm người muốn gọi ba ba kia, chính là đương kim thiên tử Lý Phương Trượng. Bị đánh gặp bạn cố chi, ta kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng A! Hoàng thượng hết sức đồng tình nhìn ta. Hai! Khổ ái khanh ngươi A! Ta nắm chặt tay Hoàng thượng. Hoàng thượng! Sao ngài đến sáu? Ối! Chờ đã! Ngài có thể trả lời ta ba vấn đề không? Chương 1171, 60. Biết vậy chẳng làm, tam. Ngài không trả lời thì thôi, mắng người làm gì sáu. Sau khi bị phun hương thơm một trận, ta cũng biết đây là Phương Trượng bản trượng. Cho dù có lá gan dịch dung thành đương kim hoàng thượng, chắc cũng không nao hô đến học được tính tình thật của hắn. Minh Khanh gia, tìm được ngươi quá tốt rồi, trời phù hộ bản triều A. Quả nhiên là đương kim hoàng thượng, nhìn thái độ không biết xấu hổ này. Cứ như hơn 300 câu vừa rồi không phải ngươi mắng. Minh Khanh, để châm kiểm tra ngươi. Trong đôi mắt hoàng thượng tràn đầy mong đợi, thậm chí còn có một chút tinh lịch. Hoàng thượng, để mấy cô con gái của ngài, hoặc là thẩm lão đại làm động tác này còn coi như thưởng tâm duyệt mục, nhưng lão ngài tự thân lên trận thì có hiệu quả thúc nôn. Trong khoảng thời gian này, kinh thành liên tục xảy ra chuyện. Nhưng ngươi biết chuyện làm người căm phẫn nhất, lớn nhất là gì không? Biết ta. Hoàng thượng Long Nhan đại duyệt, chuẩn tấu. Có đám không biết xấu hổ đánh ta một trận. Hoàng thượng, ngài có thể chịu được sao? Đại La Bá đắc lực của ngài bị người đánh, còn là mấy nhóm người A sắp cản rỡ bằng kỳ lân vệ A mau cho ta mượn 3.000 quan thành, ta đi bình đám như quỷ xà thần này sáu. Im ngay. Hoàng thượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Chuyện của ngươi là ân oán cá nhân, tự mình giải quyết. Triều đình thuê ngươi để ngươi tạo phúc bách tính, đừng lợi dụng tài nguyên nhà nước để mưu lợi cho mình. Ta không có ý kiến với tạo phúc bách tính, nhưng ai tạo phúc ta? Hoàng thượng ân cần thiện dụ. Hắc. Nhờ phúc của mình thì tự mình tìm. Ngươi xem, mấy ngày trước chấm cũng bị hoàng hậu và hoàng phi đánh chạy trối chết. A hử, long du nước cạn. Nhưng chấm có phàn nàn với ngươi không? Có bảo hai người các nàng không nói đạo lý không? Có nói nữ nhân đều là cọp cái không? Có nhắc tới chấm bị chèn ép khắp nơi không? Chấm giấu tất cả nước đắng trong bụng, chôn cực kỳ sâu, một giọt cũng không lọt. Nhìn thấy ngươi, còn không phải nghĩ đến quốc sự trước tiên, chấm có nói chuyện đó không? A6. Ta suy nghĩ ý này, hỏi, vậy đại sự ngài nói, chính là ngài bị nàng dâu đánh. Im ngay. Đừng nói hiệu nói vượng. Chấm không nói những chuyện này, chấm tuyệt đối không nói cho ngươi. Vậy ngài nói chuyện gì a? Đương nhiên là chuyện sứ giả Bạch Vương thất quan vào kinh. Thành. A, ra là chuyện này. Đương nhiên là chuyện này. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Hoàng thượng trừng long nhãn, ta vội vàng đổi giọng. Vậy ngài tìm sáu. Vi thần làm sáu. Ờ, vẫn là chuyện vô bổ a, ta không giúp được ngài. Sao có thể gọi là chuyện vô bổ? Minh Khanh ra quá khiêm tốn. Ngươi là người nhiều mưu của chấm a. Không không không, ngài hiểu lầm. Ta cùng lắm là anh Tuấn Tiêu Sái, 6666 mà thôi, vẫn cách người nhiều mưu một đoạn. Khiêm tốn, tuyệt đối khiêm tốn. Không phải hoàng thượng, chuyện này sáu. Ta không tiện quản A. Hoàng thượng cau mày nói, vì sao? Bởi vì sáu. Võ công của ta sáu. Hoàn toàn biến mất A lúc chấm cần trợ giúp nhất, vậy mà ngươi không đưa tay ra. Ngươi có biết, sự cân bằng với Bạch Vương thất quan liên quan đến an. Nguy của bao nhiêu người không? Nếu xử lý không tốt, chính là đại sự liên quan đến thân gia tính mệnh của mấy triệu người A. Mấu chốt không phải vi thần không chịu giúp ngài. Vậy là cái gì? Mấu chốt là ta đánh không lại A. Bình thường, cho dù ta không chủ động ra tay, bị gây chuyện còn có thể né tránh. Bây giờ chỉ trốn cửu gia đã quá sức. Hơn nữa động vào mấy cẩu vật bụng dạ độc các Bạch Vương thất quan, ta còn mạng nhỏ hay không? Cho dù ngài phong vi thần làm thân vương, vi thần cũng không làm. Nói nhảm, chấm cũng không làm. Đừng nói lời thừa. Nếu ngươi không ra chủ kiến, chấm cắt tước vị của ngươi. Ôi! Họ Lý! Ngươi không công bằng A. Ta liều chết làm công cho ngươi, bình hang rồng còn thu nghiệt dao. Ngươi phong ta làm đại la bậc thì cũng thôi đi, còn muốn xê. Tê! Dù ngài lột vỏ củ cải, vi thần cũng không làm. Ngươi ngươi ngươi, hai, quả là sáu. Ta nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hoàng thượng, cảm thấy hơi kỳ quái. Không phải ngày đầu tiên Hoàng thượng có ý tưởng đối phó Bạch Vương thất quan. Lúc trước hắn có ý nghĩ chiêu hàng Lạc Danh, mới tự mình đi Hồ Châu. Nhưng không ngờ chơi thoát, bị Lạc Danh cắn ngược một miếng. Tuy chuyện này rất chắc trở, chung quy xử lý được. Do đó, Hoàng thượng sớm nên tiếp nhận phản ứng của Bạch Vương thất quan, thậm chí trong tình hình kém cỏi nhất, phải chuẩn bị khai chiến mới đúng. Vì sao bây giờ lại nói, nếu làm không tốt sẽ liên quan đến tính mệnh của mấy trăm vạn thân gia sáu? Chẳng lẽ sáu? Hoàng thượng, chẳng lẽ trong triều xảy ra vấn đề? Hoàng thượng chấn động toàn tê. Hân. Không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm hoàng thượng có phản ứng này, chắc là có trở lực trong triều, làm hắn không thể chuẩn bị tác chiến. Cho nên mới cảm thấy tình thế khó xử. Hoàng thượng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nói thật với Minh Khanh đi. Bởi vì Bạch Vương thất quan phái con cháu đích tôn nhà mình vào kinh thành, quá nửa đại thần trong triều đều phản đối chấm trừ bỏ đặc quyền của Bạch Vương. Bọn hắn cho rằng, trong tình huống Lạc Kiếm Sơn Trang chủ động trả lại đặc quyền, Bạch Vương thất quan vẫn có thể đưa con em nhà mình vào kinh thành, có ý rất tốt. Dù ngày xưa có sai lầm, cũng có thể mượn cơ hội khuyên nhủ thay đổi. Hoàng thượng cho rằng bọn hắn sai. Đương nhiên sai. Nếu Bạch Vương thất quan có chút xíu ăn năn, vì sao một mặt sai người tới kinh, một mặt lại mặc cho nhân sĩ tà phái ra vào giang nam chi địa? Mới bao nhiêu thời gian, đã có trăm môn phái hắc đạo cho tàn lại cháy. Trong này có bao nhiêu thế lực sớm đã quy thuận với bọn hắn, phụ một lệnh, thay đổi quần áo. Từ lương đống Bạch đạo thành đầu lĩnh hắc đạo. Trong trọng thần triều đình, có bao nhiêu người cầm chỗ tốt của bọn hắn, sống chết cũng ủng hộ bọn hắn. Hừ, sao chấm không biết? Mắt thấy trận chiến này càng ngày càng khó, nhưng Lạc đại ca tự vào tử địa, trả lại Hồ Châu, mới tạo nên thế cục trăm năm khó gặp này, mới khiến căn cơ của Bạch Vương triệt để dao động. Nếu chấm dơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng buông xuống, nào xứng một phen tâm ý của Lạc đại ca. Còn có, nếu Bạch Vương thất quan lừa dối qua. Ý như vậy. Từ nay về sau, cho dù đến tử tử tôn tôn của chấm, há còn cơ hội áp chế bọn hắn. Ta giang tay nói, ngài là một nước chi quân, có thể hành xử không thèm nói đạo lý, ta muốn đặc quyền A. Hoàng thượng lắc đầu cười khổ. Cái gọi là trên làm dưới theo, cho dù chấm cương ép bọn hắn đồng ý nhưng đến thực địa, mệnh lệnh của chấm há được chấp hành tốt. Chiến tranh với Bạch Vương thất quan, một mình chấm không đánh được. Chấm biết ngươi muốn nói, thực lực của triều đình mạnh mẽ, thậm chí không sợ thất quan liên thủ. Nhưng nếu không thể một mạch mà thành, kéo dài chiến sự, chịu khổ chính là lao bách tính. Chấm lại nỡ lòng nào? Tình huống ngài nói, ta nghe hiểu. A, Minh Khanh gia, vậy ngươi sáu. Cho nên càng không thể quản. Hả? Đương nhiên. Đùa gì thế? Ngài không phải cắt thịt của bọn hắn, mà muốn rút máu của bọn hắn. A Bạch Vương thất quan bị ép, chuyện gì không làm được, ca loại đánh nhau không thấy xương cốt không buông tay này, còn ác hơn chó. Chẳng phải ta càng nguy hiểm. Không thể quản, tuyệt đối không thể quản. Không trông chờ vào ngươi, chấm còn trông chờ vào ai? Ngươi là nhân tài chọn ngàn tuyển vạn của chấm. A bằng mưu trí của ngươi, còn nghĩ không ra biện pháp tốt. Ở, mưu trí 6. Minh Khanh gia, lúc này còn khiêm tốn cái gì? Sư phụ ngươi, Ngữ Hóa Giang Sơn là nhân vật trí kế như yêu A, vì sao không chuyển cho ngươi hai tay? Tuổi 6. Hình như có. Ta nhớ khi mình 8-9 tuổi 6. Không đúng, 6-7 tuổi. Võ công ta vẫn không được, sư phụ nói trên đời này không thiếu ngốc. Thử to con, luyện một thân khí lực mà ngu ngốc thì vô dụng. Bảo ta xem hắn biểu diễn, sau đó bắt đầu dạy ta cách chỉnh người 6. Tuy sau này ta lớn lên, hắn đều chơi ta. Sau khi bị hắn chỉnh mấy trăm lần, ta cơ bản thăm dò sáo lộ của hắn, đồng thời thỉnh thoảng có thể hô hắn. Lần gần nhất ta hơi quên, hình như hắn vẫn không biết đây. 6. Đây có tính là dạy ta mưu kế không? Chờ ta hồi ức, sư phụ từng nói xử lý loại chuyện buồn nôn tương tự Bạch Vương thất quan như thế nào 6. A. Vì sao ta phải hồi ức? Ta phải cẩn thận, ta mới không làm loại chuyện phong hiểm cao này. Hoàng thượng, ngài đói bụng không? Ta để đồ ăn trong đống cỏ khô, ta lấy cho ngài một miếng, ngài chờ ta một lát. Minh Khanh gia, này, đừng đi a. Người ra nghĩ kế cho chấm. Ta kiên quyết trở về đố. NG cỏ khô. Loại chuyện này không dính được. Nếu không cẩn thận dây phải, về cơ bản, lúc hành tẩu ở Giang Nam là người người kêu đánh. Ta đang nghĩ từ chối hoàng thượng thế nào, đột nhiên mắt tối sầm lại, hả? Hôm nay trời tối rất nhanh a. Hoàng thượng đi qua đi lại bên ngoài, từ đầu đến cuối không đợi được Minh Phi chân về. Thật sự mất kiên nhẫn, mò vào đống cỏ khô, lại phát hiện bên trong trống trơn. Không gian trong này không rộng, chỉ có thể giấu mấy người, tùy tiện đẩy ra đã thấy. Minh Phi chân sớm đã không thấy bóng dáng. Hừ, Minh Phi chân này, thật là kỳ cục. Ngay cả chấm cũng dám cho leo cây. Xem chấm thu thập hắn thế nào. Quay người nổi giận đùng đùng rời đi. Ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thân thể bị người mang khỏi mặt đất. Khinh công của người này không tệ, chân không dính đất đã bước ra mấy trượng. Đến đi vô thanh vô tức, dường như hoàng thượng cũng không phát hiện chuyện bên ta. Ta bị hắn điểm huyệt đạo, không lên tiếng được cũng không động đậy được, chỉ có thể để hắn, không, chính xác là bọn hắn mang đi. Hai người bắt cóc ta, võ công một mạnh một yếu. Không đúng, cho dù là người yếu, cũng mạnh hơn Đường Dịch nhiều. Hơn nữa nội công quỷ dị, xưa nay ta chưa từng thấy phương thức hành công như vậy. Dường như bọn hắn biết ta còn tỉnh, trực tiếp bổ một thủ đao lên cổ ta. Ta bị đau, liền sa vào hôn mê. Trước khi té xỉu, ta chỉ nghe thấy một câu. Đây chính là người chủ tử muốn. Chỉ bản lãnh. Này sao? Yêu nguyên chúng ta cũng thật xa đoạn. Yêu 6. Nguyên. Chương 1172, 61. Thất cửu, thượng. Đại đương gia. Hồng cửu đột nhiên trợn mắt hổ, sát khí dâng lên như thác nước, tựa như khói mây tụ tập. Làm sao? Thất gia bên cạnh cũng bị sát khí này làm tỉnh, tưởng rằng cường địch đột kích. Đầu tiên cảnh giác chú ý bốn phía, sau đó mới nhìn về phía Hồng Cửu. Hai người chạy trốn một ngày đêm, mới cắt đuôi được yêu nguyên như giỏi trong xương. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội tựa vào một thân rong lớn mà ngủ. Quả thật cực kỳ mệt mỏi, cho dù không an toàn vẫn ngủ say một lát, nhưng trong tiềm thức vẫn duy trì cảnh giác. Ai ngờ tỉnh lại không thấy tung tích địch, chỉ có Hồng Cửu đang trợn to hai mắt, hoài nghi bất định. Ngươi phát hiện cái gì? Chảy rất nhiều mồ hôi. Hồng Cửu cứu nàng từ tay yêu nguyên tam túc, lặn một mạch vẫn có thể mặt không đổi. Sắc, khí tức không loạn, đủ thấy tu vi nội công sâu xa. Nhưng bây giờ ngủ nông một hồi, lại thấy hắn thở hồng hộc, tâm hoảng ý loạn. Vừa nãy bị nội thương sao? Ngươi vừa kêu cái gì sáu? Đại đương gia. Đúng, đúng, đại đương gia. Lúc này Hồng Cửu mới hoàn hồn, lao đi mồ hôi chán, lúc trước ta tâm thần bất định, luôn cảm thấy là lạ. Bây giờ suy nghĩ, nói không chừng đại đương gia gặp phải phiền toái. Thất gia nghiêng đầu, suy đoán nhanh người được hắn gọi là đại đương gia, nam tử tên Minh Phi Trần kia. Tuy có thân thể của võ nhân, lại chê hơi gầy, mặc quần áo văn sĩ vào trông càng lôi thôi lết thiết, không văn không võ. Trông không đáng tin lắm, nhưng luôn ra vẻ muốn ăn đòn. Người như hắn, rất dễ gặp nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Hồng Thập bắt gì? A Phất đại thủ, ra vẻ không tính toán với phụ nữ trẻ em vô tri. Đại đương gia của ta anh hùng cái thế, từng sợ người nào. Thất gia cũng cả giận. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Hồng Cửu cả giận nói, ta làm huynh đệ của đại đương gia, lo cho hắn chính là nghĩa khí phải có. Hắn anh hùng vô địch, bình yên vô sự là chuyện của hắn, ta nhất định phải lo lắng. Ngươi thật là, nói cạn cả lời. Hồng Cửu lấy lại bình tĩnh. Lập tức lắc đầu, dường như cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều. Cho dù võ công của đại đương gia hoàn toàn biến mất, chung quy vẫn lưu lại chút bảo hiểm cho bản thân. Hoàng đế Lao Nhi cũng rất yêu ái hắn, không đến mức bị võ nhân triều đình làm hại. Nhưng chung quy trong lòng không yên, suy nghĩ tới tới lui lui. Thất gia phóng tầm mắt ra xa, trầm tư nửa ngà. Y ánh trăng tạo ra rải sáng êm dịu trên dung nhan xinh đẹp của nàng. Còn một canh giờ là hướng đông, không bằng suy nghĩ bây giờ đi đâu. Nghĩ làm gì? Hồng Cửu ngáp một cái, có vẻ vẫn không tập trung. Nhưng thất gia cũng không để ý, bình tĩnh nói. Vừa rồi ngươi phát ra sát khí, có lẽ chúng ta đã lộ hành tung. Không bao lâu sau, truy binh sẽ tới. Bây giờ không quyết định, chậm sợ không kịp. Hồng Cửu lắc đầu to, cười nói. Ngươi muốn trở lại kinh thành phục mệnh, ta muốn trở lại kinh thành tìm đại đương gia, đương nhiên về kinh. Về kinh. Đại quân yêu tộc cản trên đường, cho dù chúng ta đi đường vòng, không được nửa ngày cũng bị đuổi kịp. Lúc không ai ngấp nghé, ta còn có thể mượn thủy yêu để lặn về, bây giờ đường thủy có hải dạ xoa chấn giữ. Thủy y kìa. Ú không phải hồ tinh và hải quái, không thích hợp tác chiến. Gặp phải yêu tộc sở trường thủy chiến của hải dạ xoa, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cho dù ta có thể may mắn thoát khỏi, ngươi cũng không được a ngươi định làm sao. Hồng Cửu gãi gãi đầu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Ngăn cản bao nhiêu? Bởi vì ta mà ngươi chọc phải đám người này, ta ha có thể vứt bỏ ngươi không quan tâm. Hồng Cửu không khỏi hơi mơ hồ. Hắn chỉ hỏi thăm đại khái thực lực của yêu nguyên. Dù sao lúc hắn hành tẩu giang hồ, yêu nguyên đã mai danh nhận tích. Hồng Cửu là người thế nào? Có thể giao thủ với tà đạo trong truyền thuyết này, vốn là chuyện vui của hắn. Chỉ cảm thấy sảng khoái, không khiếp đảm chút nào. Nhưng hiện nay, đại sư huynh không người chăm sóc. Nộ nhỡ đánh nhau bị thương nặng khó lành, không thể về kinh trong thời gian ngắn thì sao, không nhịn được hơi do dự. Thất ra biết hắn không dễ quyết định, ngọt ngào cười. Ta có ý tưởng. Nhặt lên một nhánh cây, tô tô vẽ vẽ trên mặt đất, phát thảo ngay một bộ địa đồ. Từ đây đi về phía tây 60 dặm, có một thị trấn. Mắt Hồng Cửu sáng lên, a, ngươi nói là 6. Đi ngược con đường cũ. Thất gia kiên định nói, bọn hắn nghĩ ta sẽ về kinh thành tụ hợp với tiểu vương gia, phải đi hướng đông. Ta lại chạy hướng tây. Làm bọn hắn ngã nhào. Mưa như dây đàn, rơi trên mặt nước, bắn lên tí tách, như nghe nhịp điệu của thiên địa. Thủy sắc giang nam vốn dịu dàng. Hai người cùng vào một nhà hàng, nhìn mặt sông từ lầu 2. Chỉ thấy mưa phùn như tơ, vạn vật im lặng. Người qua đường đi chậm chậm dưới ô giấy dầu. Giống như được mưa bụi dịu dàng mờ mịt, tạt vào mặt không lạnh, gột rửa hòa khí. Động tác cũng chậm rãi. Hay cho một giang nam thanh tao. Chủ quán, cho một bình trà, mấy đĩa thức nhắm. Vị đại gia này muốn uống rượu, cho hắn thượng hạng. Sau khi đi vào thị trấn, thất gia liền thay đồ nữ vừa người, lúc này không cần ngụy trang ra khẩu âm cổ quái. Thuận miệng phân phó, mềm giọng êm hai. Điếm tiểu nhị nghe thấy, cảm giác như xương cốt nhẹ mấy cân. Hồng Cửu không khỏi bội phục thiếu nữ trước em mờ. Tê vốn cho rằng nàng còn trẻ tuổi, lại bất ngờ gặp trắc trở, sẽ thất vọng nản chí. Nào ngờ, chẳng những không để trong lòng, phán đoán vẫn vô cùng thanh thoát quả quyết. Nữ tử của Ôn gia Thiên Sơn phái, chung quy không đơn giản. Thiên Sơn phái là một truyền kỳ trong chốn võ lâm. Nó xuất từ Côn Lôn, lại được tôn sùng vô thượng ở Côn Lôn. Tổ sư khai phái của Thiên Sơn vốn là trưởng môn Côn Lôn, võ công tuy không yếu, nhưng không tính là siêu quần bạt tụy. Đại phái võ lâm xưa nay như thế, trưởng môn chất phác, môn hạ đệ tử cũng không xuất sắc. Muốn rộng rãi cửa nhà, chí ít phải chờ hai đời sau đó. Vốn cho rằng Côn Lôn nhất mạch phải yên lặng mấy chục năm. Ai ngờ người này có tài nhưng thành đạt muộn. Lúc 50 tuổi từ chức truyền vị cho đồ, hắn tiềm tu tại Thiên Sơn, không ngờ ngộ ra kiếm đạo vô thượng trong băng thiên tuyết địa. Sau đó 70 tuổi xuống núi, hào khí tuôn ra càn quét giang hồ, tạo nên tên tuổi rất lớn. Từ đây khai sơn lập phái, thế gian có thêm Thiên Sơn nhất hệ. Xưa nay Thiên Sơn phái và Côn Lôn phái bổ sung cho nhau, thân thiết như một. Trong Côn Lôn Sơn phân 6 động, gồm Chiết Mai, Bách Hoa, Hối Vũ, Đại Hoàng, Trầm Nguyệt, Tuyết Tàng. Mỗi 10 năm, phải đưa con cháu ưu tú vào Thiên Sơn học nghệ. Võ học Thiên Sơn phái rất trọng nội tính, bởi vậy có nhiều thiếu niên anh hùng. Thệ Thủy Kiếm Hoàng Ôn nhất nhất xuất từ Ôn gia của Tuyết Tàng Động. 16 năm trước, nàng kiếm bại năm nhà, vinh dự nhận chức trưởng môn Thiên Sơn lúc mới 20 tuổi. Sau đó phá vỡ núi đá, lấy được thần binh trên đỉnh Thiên Sơn. C. Có được tuyệt đại thần phong Thệ Thủy, sông băng rửa kiếm, càng là thanh danh lan xa. Vị kiếm hoàng này không lớn tuổi, nhưng danh vọng còn trên Bạch Lâu sư thái của Nga Mi, đã thành danh nhiều năm, ngang hàng với Tử Luyện Hoàng Hôn hung danh vang vọng. Nhưng cân nhắc đến chuyện người này thích tĩnh không thích động, lại tề danh với Tử Ngô Đồng đi khắp thiên hạ đồ ma luyện kiếm, càng làm người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Thật ra là thân muội muội của người này, thảo nào có tâm tính như vậy. Thật ra không biết Hồng Cửu đang nghĩ gì, hì hì một tiếng, nụ cười rất ngọt ngào. Chúng ta đến nơi này, quả nhiên không ai truy tung. Hồng Cửu gật đầu nói, ý tưởng không tệ, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta không thể trở về kinh thành. Thất gia thấp giọng nói, ta cũng nghĩ tới điểm này. Nhưng ngươi có nghĩ, vì sao bọn hắn điều động binh lực như thế, không thể không bắt ta? Ngay cả vì sao ngươi bị bọn hắn truy đuổi, ta cũng không biết, làm sao biết chuyện này. Ta cho ngươi biết, là bởi vì sáu. Đang nói đến chính đề, lại nghe thấy có người cao giọng ồn ào ở phía dưới. Mở tiệm, trừ lại cái bàn lớn nhất tốt nhất, khách quý muốn nghỉ chân. Dưới kia hô xong một tiếng, Thất gia và Hồng Cựu nhìn nhau. Cái bàn tốt nhất này, chẳng phải bàn của bọn hắn. Chương 1173, 62. Thất Cựu, 2. Chủ quán có chủ quán quy củ, sẽ không dễ dàng cho người ta đổi tòa. Nhưng phía dưới thanh âm kia lại là không buông tha, hơn nữa liền dăm ba câu tầm đó liền để lộ ra nồng nặc dế nhui diễn viên quần chúng khí chất. Làm cho người cảm nhận được rõ ràng một lời không hợp nhất định phải động thủ thô lỗ. Chỉ một lúc sau, điếm tiểu nhị kia quả nhiên tràn đầy hấy náy đến mời Thất gia cùng Hồng Cựu đổi chỗ. Nhà này thực tứ nguyên bản cảnh quan cực dai, vị trí gần cửa sổ vốn cũng có ba bàn, lại đều có người. Một cái bàn trước ngồi chính là vị công tử áo trắng, khí độ ung dung, làm cho người ghé mắt. Một tấm khác thì là cái ngây thơ chưa thoát thiếu niên, một đầu tóc đen nhánh buộc cái đuôi ngựa, trên người bao lớn bao nhỏ, nhìn một cái khó biết thân phận. Ba cái bàn tầm mắt tốt nhất chính là Hồng Cựu bọn họ tấm này, phía dưới người kia kêu hung ác. Điếm tiểu nhị cũng không dám lừa gạt, vì thế trực tiếp liền tới nơi này. Người phía dưới chờ đợi không kịp, cũng đều đi lên. Nhóm người kia tổng cộng 5 cái, tổng cộng 4 nam 1 nữ phối trí. 4 nam tử hình dáng tướng mạo khác nhau, có 3 cái nam tử bên hông đeo đều là đồng nhất chế tạo đại đao, có thể thấy được là cùng một môn phái. Trong 3 người có một người dáng dấp nhất là cao lớn, nên là 3 người đứng đầu. Mặt khác 1 nam 1 nữ lại đều là hào hoa phong nhã, nam tử ăn nói hữu lễ, hình dung tuấn vĩ. Chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Nữ tử tuổi chừng 20, tướng mạo mỹ lệ, không giống sẽ cùng những người này trà trộn một chỗ, trái ngược với cái đại môn không ra nhị môn không bước phú gia thiên kim. Hai người này dựa vào rất gần, cử chỉ lại không giống người yêu. Dung mạo bên trên rất có tương tự, nên là huynh muội thân thuộc mới là. Cái kia cao lớn nam tử chính là vừa mới lên tiếng người, hướng Thất Cửu hai người phẫn nộ quát. Các đại gia muốn ngồi các ngươi vị trí, còn không tránh ra. Nghiêm tiểu thư, Nghiêm công tử, nông dân vô trì, xin đừng trách, xin chờ một lát thời gian. Trong lời nói đối cái kia Nghiêm gia tiểu thư rất là nịnh bợ nịnh nọt. Nghiêm tiểu thư cười nói, không quan trọng. Ngữ khí ôn nhu, lại tựa như đối lời nói của bọn họ không có chút nào mâu thuẫn. Mà cái kia Nghiêm công tử vốn cũng là mỉm cười ra hiệu, lại đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đám người không biết hắn làm sao vậy, đều quái lạ ngạc nhiên mà nhìn xem hắn. Nghiêm công tử lấy lại tinh thần, gượng cười nói, không có gì, không có cái gì. Vụng trộm ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thất gia. Nguyên lai hắn theo ánh mắt mọi người nhìn tới, liếc thấy Thất gia dung mạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở trong trấn nhỏ này có thể thấy được như vậy mỹ nhân, không khỏi hồn vì đó đoạt. Các ngươi còn không đi, phải chăng muốn ra ra động thủ? Thất gia tự nhiên chú ý tới xa lạ ánh mắt, ngại cái kia Nghiêm công tử vô lễ, lông mày nhẹ trao lại, nhưng còn không có lên tiếng, Hồng Cửu không để ý chút nào khoát khoát tay, vậy thì có cái gì? Liền đứng dậy ngồi đi tầm thường nhất một bàn. Thất gia nao nao, ngay sau đó cũng khéo léo đi theo. Chủ quán chạy đến vội vàng nói xin lỗi, chủ động miễn đi tiền thưởng, Hồng Cửu cũng chỉ mỉm cười, cũng không nói gì. Ngược lại không nhìn ra, người dễ sống chung như vậy. Thất gia sớm nghe thấy Vạn Lý Thừa Long đại danh. nên biết người này đứng hàng thập thất giao long đứng đầu nhiều năm, võ công bị chuyển đến xuất thần nhập hóa. Hắn thân kiêm cái bang, Đại La Sơn hai đại tuyệt chuyển cho một thân, lại từng làm xuống rất nhiều hành động đại sự. Qua tuổi 30 tuổi, một khi thoát ly thập thất giao long về sau, liền mơ hồ hiện ra bị võ lâm chính đạo coi là ngày sau chính đạo khôi thủ người nối nghiệp một trong. Tiên đô rộng lớn, quang minh rực rỡ, là như ngọc phi diên, nhàn tuế nguyệt như vậy bạch đạo thiên chi kiêu tử. Hắn xuất thủ cứu mình thời điểm chỗ hiện ra võ công cùng quả quyết mặc dù không thể nói là như thế nào kinh diễm, nhưng cũng xác thực không tầm thường. Càng thêm làm cho thất gia có lòng muốn thử xem bây giờ thập thất giao long. Xếp hạng thứ tư nàng, cùng cái này đã từng đứng đầu bảng còn có bao nhiêu khoảng cách. Nói đến cùng, lấy tuổi của hắn cùng tính tình, làm sao cũng không giống là có thể thụ bậc này cơn giận không đâu. Chẳng lẽ hắn đã nghẹn đầy mình hỏa, chỉ chờ những người kia đi lên liền muốn đánh. Vẫn lo lắng xuất thủ đánh nhau sẽ đưa tới yêu nguyên chú ý, hoặc là cho nên bày ra thong dong khách khí, để cho người ta buông xuống cảnh giác. Vô luận cái nào đều cảm giác không giống, làm cho nàng hảo hảo hồ đồ. Ma Hồng Cửu trả lời, cũng thật là đại xuất nàng ngoài ý liệu. Hồng Cửu cạn hết một chén rượu, để chén rượu xuống, hời hợt nói. Ngươi chưa làm qua điếm tiểu nhị, việc này không dễ làm. Thất gia giật mình, hồi lâu đều không minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Căn này thực tứ công phu không sai, thịt rượu mang lên đều nhanh. Thiếu nữ giáo dưỡng tốt đẹp, ngụm nhỏ chậm rãi ăn. Hồng Cửu lại là uống trước ba bát lại ba bát, lúc này mới bắt đầu ăn như gió cuốn. Thay đổi nữ tử ăn mặc thất gia tựa như cùng dịu dàng giang nam tiểu thư khuê các, tuy là đồng dạng khuê phòng đại tiểu thư sẽ không cùng nam tử như vậy tại tiểu lâu ăn cơm là được. Nàng lượng cơm ăn vốn dĩ không lớn, chỉ lấy chút thức ăn ăn, ăn mấy đũa liền ngừng. Còn lại mấy đạo món ăn mặn vốn chính là cho Hồng Cửu điểm. Hồng Cửu cử chỉ tướng mạo thô hào, thật ra cũng là làm xong hắn tướng ăn nhất định cũng kém không nhiều chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhị đương ra nhưng cũng không ăn những món ăn kia, mà là cầm mấy cái bánh bao lớn ở trong tay gặm. Lòng tràn đầy chờ mong hắn ăn bóng loáng miệng trượt, lại rêu cợt với hắn thất ra trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Người sao không ăn a? Nhị đương ra gật đầu nói, a, ăn thì ăn. Tiếp lấy Hồng Cửu làm một sự kiện, làm cho thất ra nhìn đến ốc. Hắn cầm lấy một cái bát đập thành hai nửa, sau đó mới đưa đũa gắp thức ăn. Chờ, chờ đã. Thất ra không khỏi kêu rừng, ngươi đang làm gì? Hồng Cửu cũng sửng sốt, chần chờ một hồi mới phản ứng được, sờ lấy đầu to. A, ăn quen thuộc. Bát không phá luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Đột nhiên thất ra cảm nhận được cái này phía sau có vẻ như có cái gì rất là thê lương lý do. Ăn đi. Ăn nhiều một chút, đến, ăn chút thịt dê, đại bổ. Nhịn không được cho hắn kẹp lên đồ ăn. Ân. A, a, tạ ơn á. Nhị đương ra tràn đầy nghi ngờ tại ánh mắt thương hại bên trong tiếp tục gắp đồ ăn. Bên kia, một mực mật thiết chú ý bọn họ Nghiêm công tử đáy lòng hảo hảo thất vọng. Hắn đôi thất ra vừa gặp đã cảm mến. Vốn nghĩ lấy bản thân võ công tài lực, muốn dẫn tới cái này giai nhân lấy thân báo đáp cũng không phải việc khó. Bên người nàng tuy có cái nam nhân, nhưng hai người bề ngoài như vậy không xứng, nhìn xem cũng không thân mật, cũng liền không có để ý. Nhưng giờ phút này đã thấy thất gia cho hắn gấp thức ăn, ánh mắt đưa tình nhận tình, rõ ràng là một đôi người tình không lâu tiểu tình lữ. Đáy lòng cực kỳ thất lạc. Nghiêm công tử, Nghiêm công tử. Nghiêm công tử lấy lại tinh thần, ân. Cái kia cao lớn người cười nói. Nghiêm công tử tàu xe mệt mỏi, có lẽ là có chút mệt. Tiếp lấy Nghiêm mặt nói. Lần này kinh thành hội nghị, các lộ anh hùng tề tụ, chúng ta Ngân Mã Trang tự nhiên muốn theo sát phía sau. Ít nhất phải tại trên trạng nguyên hội sáng tạo ra một phen thành tựu, vậy mới xứng đáng một thân này nghệ nghiệp. Nghiêm công tử ra học quên thâm, người Nghiêm gia truy phong liên hoàn thập tam kiếm đó là kiếm giới nhân tài kiệt xuất á đại trượng phu đương thời, thật sự muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, mới không uổng công đời này a. Triệu huynh quá khen rồi. Ngươi Ngân Mã Trang Ngân Mã Hảo Trạm năm gần đây trên giang hồ rực rỡ hào quang, huynh đệ là không kịp nổi. Ngân Mã Trang cùng Nghiêm gia trang đều là giang nam địa phương nơi đó môn phái, bản thân không trắng không đen, lại cũng coi như rất có danh khí. Cái này Triệu đại một cái Ngân Mã đại đao trấn áp giang nam một vùng rất có danh khí, hoàng thượng mở ân khoa, hắn liền động tâm tư. Thượng kinh trên đường gặp được đồng dạng vì phó trạng nguyên hội đi Nghiêm gia huynh muội, kết bạn thành bằng hữu. Triệu đại đối Nghiêm gia tiểu thư rất có tình ý. Cái này liền dự định đi anh vợ lộ tuyến, đối Nghiêm Phục Lễ đại hiến ân cần. Nhưng thấy Nghiêm Phục Lễ tinh thần không thuộc, ba câu nói mới trả lời một câu, Triệu đại kỳ quái suy nghĩ tới ánh mắt của hắn. Lại nhìn về phía mặt khác một bàn, nhất thời hiểu. Cái này Triệu đại ở quê hương bên trong chính là ỷ vào võ công hoành hành chủ, đưa cho chính mình sư đệ dặn dò vài câu. Cái kia sư đệ cười ha ha, liền hướng Hồng Cửu bàn kia đi đi. Người sư đệ kia cũng không để ý Hồng Cửu, lưu manh vô lại hướng thất gia nói. Công tử nhà ta mời cô nương uống rượu. Chương 1174, 63. Thất cửu, tam. Ở nhà thất gia rất được sủng ái, nhất là thiên phú kiếm thuật và bản tính đều cực giống tỷ nàng, nhưng không lạnh lùng như kiếm hoàng. Khi còn bé, nàng hồn nhiên đáng yêu, nguyên lão trong phái và trưởng bối trong nhà đều coi nàng là bà bối. Nếu không suy nghĩ, nữ sinh trưởng thành, cần ra ngoài lịch luyện, lại biết Bắc Chiến Thiên Vương phủ là việc nhàn, tiểu gì cũng không nỡ để nàng độc thân vào kinh thành. Thất cô nương này sống an nhàn sung sướng ở hai đại phái Thiên Sơn, Côn Lôn, được sủng ái như công chúa. Ở Bắc Chiến Thiên Vương phủ cũng bình khởi bình tọa với tiểu vương gia, nào chịu được cơn giận như vậy. Trả lời một câu cũng thấy bẩn miệng, dứt khoát nhắm mắt không để ý. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu mà sư đệ này xử lý tràng diện như vậy, cười lạnh nói. Con rất giỏi, ngươi biết công tử kia là ai không? Cựu Giang Nghiêm gia, đó là môn hạ của Lư Sơn kiếm quan. Mời ngươi uống rượu là phúc khí tu luyện ba đời của ngươi. Thấy thất gia không nói một lời, vỗ bàn cả giận nói, ngươi đừng chê rượu mời, đến lúc quậy lên, đừng trách ta không cảnh cáo. Thất gia mở mắt ra, vẫn không để ý tới hắn, mắt đẹp nhìn thẳng Hồng Cửu. Ôi, ngươi có quản hay không? Hồng Cửu túi đầu đới thức ăn, nhưng cũng không để ý. Thất gia sang giọng, nói chuyện với ngươi đấy. Cô nương thân phụ tuyệt học, bản thân có thể đối phó, không cần tiểu đệ ra tay. Sư đệ kia không biết nội tình, chỉ nghĩ Hồng Cửu nói nhảm, máng. Thằng ăn mày nhà ngươi không giống ăn mày sáu. Hồng Cửu vừa gặm bánh bao, vừa khua tay nói, không, không, là ăn mày, chuyên nghiệp. Hán tử kia bị ngắt câu chuyện, lập tức cạn lời, lại mắng. Vậy sao ngươi không học ăn mày, dùng bát vỡ sáu? Túi đầu thấy cái bát đã vỡ. Thật sự không còn lời nào để nói, báo nổi. Bằng ngươi cũng dám quản chuyện của Ngân Mã Trang chúng ta, ngươi không muốn sống. Không dám, mời. Hồng Cửu mang non nửa bát thức ăn, tìm một chỗ đặt mông ngồi xuống, gặm bánh bao của hắn. Dường như không có hứng thú nhìn bên này nữa. Ăn mày nhà ngươi sáu. Sư đệ kia tức sôi ruột, muốn phát tác. Nhưng quan sát Hồng Cửu một lát, lại cảm thấy không cần thiết. Hồng Cửu tuy mặc quần áo lam lũ, nhưng lúc này để trần thân trên, lộ ra thể trạng hơn người. Tay chân hắn to lớn, bàn tay nâng bát cơm như nâng chén trà. Cho dù hắn không có sát khí, cũng không có lòng đánh nhau, nhưng ngồi trên mặt đất, lại có cảm giác như mãnh hổ của mình. Làm người cảm thấy nguy hiểm. Hắn đã chủ động bỏ qua, tất nhiên là sợ mình, trận này đã thắng, cần gì làm phiền nữa. Hắn không ngừng thuyết phục mình như thế. Tiểu thư, vậy thì mời sáu. Này, ngươi thật sự mặc kệ sao? Nhưng thất gia một mực nói với Hồng Cửu, không hề để ý tới hắn, làm hán tử kia tiến thoái không được. Sư đệ kia thẹn quá hóa giận, đưa tay muốn nắm cổ tay thất gia. 9. Tay vươn giữa không trung, lại có người quát to một tiếng. Chỉ thấy một thiếu niên tóc đen đi tới, chính là khách nhân ngồi ở bàn gần cửa. Thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, thân hình thấp bé, khuôn mặt còn một chút ngây thơ. Lúc hắn đi tới, bước chân bất ổn, dường như rất khẩn trương, cộng thêm giọng nói ấp úng, càng không có khí thế. Tỷ tỷ này đã không muốn uống rượu với các ngươi, sao phải làm khó nàng? Giọng hắn nhã nhặn, nhưng không có nương khí, như tiểu công tử có giáo dưỡng cực tốt. Mấy người đều không ngờ, đại hán khôi ngô kia không nói chuyện, tên lùn này lại chạy ra can thiệp. Triệu đại bật cười trước, làm sao? Ngay cả nhỏ tuổi như ngươi cũng coi trọng cô nàng này. Thiếu niên đỏ bừng mặt, khoát tay giải thích. Rõ ràng cô nương này là một đôi với đại ca kia, tại hạ sao có thể vô lễ như thế? Ai là một đôi với hắn? Thất gia trừng mắt hạnh, quắt cho thiếu niên rụt cổ. Thấy hắn trông buồn cười, thất gia vừa cười nói, vì ngươi mở miệng tương trợ, tha cho ngươi một lần. Tiểu đệ, ngươi đừng dính vào chuyện này. Không phải một đôi sao? Thiếu niên gãi đầu, ta thấy tỷ tỷ gấp thức ăn cho đại ca, nói chuyện thân thiết, không tránh hiểm nghi. Vượt qua nam nữ chi phòng rất nhiều, còn nói là sáu. Dừng lại dừng lại. Tiểu hai từ này, nói nhảm cái gì? Ta nào có vượt với hắn, vượt cái gì hả? Nàng nói chuyện như thế, đáy lòng Nghiêm công tử lại nóng lên, chẳng lẽ bọn hắn không phải tình lữ? Xưa nay hắn không phải một người có hành vi điên cuồng, tuy rằng rất phong lưu. Nhưng Nghiêm Phục Lễ hắn nhà giàu, bản thân thì tuấn tú, không phong lưu hưởng thiếu niên, không phải đại gian đại ác. Vẫn tự xưng là hiệp khách chính đạo. Nhưng hắn rất thích vẻ đẹp khinh sân bạc nộ của thất gia, bất kể thế nào phải ô yếm mới cam tâm. Nghiêm công tử đứng dậy chắp tay, tại hạ Nghiêm Phục Lễ, chính là môn hạ của Nghiêm gia, Cựu Giang Khoái Kiếm môn. Tiểu sinh Đường Đột, xin hỏi quý tính phương danh của tiểu thư. Triệu Đại cười lạnh nói, Nghiêm công tử khách khí với ngươi, đừng chê rượu mời. Rượu lao tử phạt, sợ ngươi không chịu nổi. Nghiêm công tử cau mày nói, này, Triệu huynh, đừng vô lễ với cô nương gia. Lại cười nói với thất gia, nếu tiểu thư không chê, mời tới chỗ tại hạ. Tiểu sinh cũng quen thuộc nơi đây, thẹn làm dẫn đường. Thất gia quay đầu đi, không chịu liếc hắn. Triệu Đại và Nghiêm công tử đều cảm thấy xấu hổ, đang muốn tiếp tục, lại nghe thấy có người bật cười. Mọi người nhìn theo tiếng cười, lần này là công tử áo trắng. Công tử áo trắng đưa lưng về phía bọn hắn, lại cười đến gục xuống bàn. Không nhìn thấy chính diện, nhưng bóng lưng đang không ngừng rung động, đủ thấy đang cười sặc sụa. Triệu Đại quát, có gì mà phải cười? Lúc này công tử áo trắng mới xoay người lại. Công tử này chừng 23-24 tuổi, tuấn lãng bất phàm. Trong nụ cười có chút xem thường miệt thị, nhưng cảm giác thú vị nhiều hơn. Có cảm giác người này vì tìm kích thích mà không sợ nguy hiểm. Trên bàn hắn có một chôi đơn đao, để nghiêng bên tay, dường như thân mang võ nghệ. Hai người các ngươi một mặt đen, một mặt trắng, muốn cưỡng bức con gái người ta. Ai ngờ đều bị đánh mặt. Ta cười các ngươi trông như cóc, vậy mà dám nghĩ ăn thịt thiên Nga. Há không buồn cười. Nói xong, hắn ôm quyền với thất gia và thiếu niên kia. Cô nương, huynh đệ, kẻ hèn này bội phục hai vị, chuyện này tính cả tại hạ. Dường như người này không biết thiếu niên tóc đen, nhưng cũng ôm chuyện vào người. Thiếu niên vội vàng cảm tạ, đa tạ huynh đài tương trợ. Thất gia rất tò mò với thân phận của công tử áo trắng, liếc đao trên bàn hắn, không nhịn được hơi nheo mắt. Muốn xác nhận với Hồng Cửu, nhưng tên đần này chỉ biết gặm bánh bao, làm thất gia cảm thấy rất vội. Nghiêm Phục Lễ thấy công tử áo trắng kia đi ra, tướng mạo tuấn lãng không thua hắn, khí chất ăn nói càng trên hắn, trong mắt lấp loé sắc cơ. Làm sao Triệu Đại nhìn không ra, vội vàng đánh một ánh mắt. Sư đệ thu được ánh mắt của đại sư huynh, rõ ràng trong lòng, đi về phía công tử áo trắng, muốn đưa tay nắm cổ áo hắn. Tính cả ngươi. Ngươi là cái tha gì? Chương 1175, 64. Thất cửu, tứ. Một chảo của hắn, tuy không phải võ công thượng thừa, nhưng không dễ đối phó. Võ công của Ngân Mã Trang cực tạp, ngoại trừ đại đao ra, công phu quyền cước bắt thường thấy nhất trên giang hồ cũng tinh thục. Một chảo của hắn chính là tuyệt kỹ trong cầm nã thủ, có dấu ba loại biến hóa ở trong. Sau một chảo này, chính là rút đao chém. Hắn thấy công tử áo trắng đeo đao, biết là người luyện võ, muốn ra tay nhân lúc đao hắn trên bàn, suy nghĩ vốn tàn nhẫn. Chỉ thấy công tử áo trắng đưa tay đỡ, liền nghe thấy sư đệ này kêu thảm một tiếng. Cái tay đưa tới đã mềm vặt xuống, khuôn mặt đau nhức trắng bệnh, dường như bị bẻ gãy xương cánh tay. Hắn ra tay mau lẹ vô cùng, người ngoài không kịp thấy rõ, hắn đã đại hoạch toàn thắng. Triệu Đại vừa thấy chiêu mượn lực bắt ngược này, trong lòng sáng như tuyết, rút đại đao bên hông ra. Thì ra dưới tay không kém, lao tử nhìn lầm. Công tử áo trắng cười đứng dậy, giơ chân đá sư đệ kia sang một bên, nhưng không định lấy đao. Trong vòng 10 chiêu, nếu ngươi có thể nhìn thấu ra thừa của ta, ta giơ tay đầu hàng, tuyệt không hai lời. Chỉ sợ ngươi không tiếp nổi 10 chiêu của lao tử. Có lẽ ngài không tiếp nổi 10 chiêu của đại ca này. Có một âm thanh yếu ớt vang lên. Triệu Đại quay đầu nhìn lại, là thiếu niên kia. Lúc này thiếu niên cầm quyển sách, cũng không nhìn người, vừa lật vừa nói. Thủ pháp cầm nã trong thiên hạ có 27 loại, mượn lực phản vận thuộc lật tay cầm nã trong nhu cầm nã thủ. Không giống đạo lý tứ lạng bạt thiên cân lắm, chú trọng dùng tốc độ và xảo kình đả thương người. Thủ pháp vừa rồi là đẩy trước chém sau, lần đẩy thứ nhất là một chiêu nghịch đoạn trung lưu, môn phái có chiêu này tổng cộng 6-15 nhà. Nhưng trạm pháp thứ hai là chiêu số của đao pháp. Trong chốn võ lâm, môn phái có thể dung hợp hai thức này với nhau chỉ có 3 nhà. Nói đến đây khép sách lại, đi tới bên cạnh công tử áo trắng. Vị đại ca này mặc áo trắng, lại không mang rủ, nhưng ngày mưa cũng không ướt. Có thể thấy nội công khá cao minh, còn đi lộ số âm nhu. Môn nhân thích mặc áo trắng, lại có nội kình âm nhu như vậy, trong 3 nhà chỉ có 1. Hai ngài đều dùng đao. Hào trảm của Ngân Mã Trang tuy không tệ, nhưng gặp phải hồng tụ đao pháp của Tương Tư Hạp. Có lẽ, trong 7 chiêu, đao phải tuột tay. Hắn nói một chuỗi dài, ngay cả dừng thở cũng không. Chờ hắn hoàn hồn mới thấy thần sắc kinh ngạc của mọi người, lúc này mới kịp phản ứng che miệng lại. Hoàng bét, lại phạm thói hư tật xấu xáo. Các ngươi coi như ta không nói, được không? Nhưng hắn nói như vậy, người ngoài nào chịu? Công tử áo trắng cũng sửng sốt, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Huynh đệ, ta cũng nhìn lầm, không ngờ ngươi có bản lãnh. Thiếu niên kia vội vàng khoát tay, không không, ta chỉ biết nói, chuyện khác sáu. Bọn hắn nói chuyện, Triệu Đại thì cứng tại trận. Hắn dùng đao, đương nhiên biết hồng tụ đao pháp, càng biết Tương Tư Hạp là tồn tại vô cùng. Ngay cả Nghiêm Gia Trang, một tiểu môn phái thuộc môn hạ của Lư Sơn Kiếm Quan, hắn cũng phải nịnh bợ, sao dám gây chuyện với Tương Tư Hạp, một trong bạch vương. Đao không nhịn được muốn vào vỏ. Nghiêm Phục Lễ lại lạnh lùng nói, như vậy các hạ dựa vào sư môn, không để hai người chúng ta trong mắt. Triệu Đại thấy Nghiêm Phục Lễ bình tĩnh như vậy, đao liền ngừng lại. Công tử áo trắng cười nói, nghe giọng điệu này, hai vị quả thật muốn đánh một trận. Không biết có cơ không? Nghiêm Phục Lễ chuyển động con mắt, vui vẻ nói. Nếu chúng ta thắng, vậy cô nương này sẽ sáu. Hắn vốn muốn nói gả cho mình, nhưng hai chuyện này vốn không liên quan. Càng bại lộ ý nghĩ xấu của hắn ở chốn đông người. Tuy nói ý nghĩ của hắn sớm đã bại lộ, nhưng dù sao là Triệu đại gia tay mở miệng, Nghiêm công tử hắn ngồi mát ăn bát vàng. Hiện nay chính hắn nói ra, sẽ mất mặt. Thất gia cười không nói, căn bản không coi tranh chấp của bọn hắn ra gì. Từ đầu tới đuôi, không nói một câu với đám người Nghiêm phục lễ. Nhưng Triệu đại đang động tâm tư của mình, thầm nghĩ, tiểu hài này mới bao nhiêu, hắn có bản sự cái dám. Nói đạo lý rõ ràng, làm sao không phải dùng tên tuổi hù dọa người. Ở Giang Nam ai không biết Tương Tư Hạp, thế này đã nghĩ dọa ta. Tốt xấu phải chém hắn một hai đao để thăm dò. Có ý nghĩ này, đao không vội vào vỏ. Là cao túc của Tương Tư Hạp. Vậy thì càng phải thử, thiết chiêu. Trung Quy vẫn hơi lo lắng, lời nói cũng khách khí hơn nhiều. Trong lòng Nghiêm phục lễ kêu to đồ đần, sao ngươi không đợi nói xong điều kiện rồi đánh. Nhưng cũng không kịp ngăn cản hắn. Triệu đại này hoành hành tại Trấn Giang, dưới tay quả thật có bản sự. Đại đao chém ngang qua, sinh ra cảm giác chém giết xa trường, nhật nguyệt vô quang. Công tử áo trắng lại mỉm cười, tay chập trưởng đao đưa qua. Bàn tay dán vào mặt đao, tương giao mấy chục lần, vô thanh vô thức, hình ảnh trông rất cổ quái. Đơn trưởng của công tử áo trắng xuyên tới xuyên lui giữa lưỡi đao của Triệu đại, hơi vô ý chính là họa sát thân, nhưng hắn lại làm cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu ánh mắt và võ công không hơn xa đối thủ, chắc không thể làm được. Triệu đại chỉ có một thân cương lực, đại đao trong tay như rơi vào nước, rất khó dùng lực. Mười thanh khí lực không phát huy được một hai, toàn thân khó chịu, càng đánh càng giận. Tính cách Triệu đại lô mãng, dưới sự cuồng nộ, cũng mặc kệ hắn xuất thân môn phái nào, đáy lòng đã chào hỏi cả nhà công tử áo trắng mấy trăm lần. Nếu có cơ hội, nhất định phải chặt cẩu tặc kia thành thịt muối. Triệu huynh, ta tới giúp ngươi. Công tử áo trắng chỉ thấy ngân quang chợt hiện, một tia sáng đâm thẳng ngực, không khỏi lui một bước. Là Nghiêm phục lễ cầm kiếm tấn công. Nghiêm phục lễ xuất thân Nghiêm gia trang, môn hạ của Lư Sơn kiếm quan. Hắn là trang chủ hạ nhiệm của Nghiêm gia trang, tuy cố kỵ Tương Tư Hạp, nhưng không đến mức nghe danh tự phải trốn. Với một đệ tử bình thường, càng không phải nhường nhịn. Bởi vậy từ đầu, thái độ của hắn đã cứng rắn hơn Triệu đại. Hắn sử dụng truy phong khoái kiếm, bù đắp khuyết điểm của Triệu đại. Nhất là một đâm bức lui đối phương đó, làm đao của Triệu đại thoát ly khốn cảnh, có thể thi triển toàn lực. Hai người cùng lên, ưu thế của công tử áo trắng bị tầng tầng suy yếu. Kỳ thực, tuy võ công của công tử áo trắng hơn xa Triệu đại, nhưng cũng không thể tùy tiện đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Chủ yếu là hắn luyện đao pháp đã lâu, ngân mã hào trảm dùng lực thủ thắng, chiêu số đơn nhất, hắn lấy xảo phá vụng không khó. Nhưng tầm mắt trong kiếm pháp chưa thành, gặp truy phong khoái kiếm thì không thể nói phá là phá. Bây giờ rất hối hận mình khinh thường, không cầm đao trong tay. Nếu không, sao cho hai người này cản rỡ? Đại ca áo trắng, bộ pháp của hai người bọn hắn phối hợp không tốt, đừng chiến đấu. Thiếu niên sau lưng lại lên tiếng nhắc nhở. Đến lúc này, công tử áo trắng mới hiểu được, đúng, ta chiến đấu với bọn hắn làm gì, tách ra đều không phải địch thủ của ta. Triệu đại nghe thấy thiếu niên lên tiếng, càng ngày càng tức. Sư đệ, đánh giết tiểu quỷ kia. Hắn còn một sư đệ cầm đao chờ thời, nhưng không có cơ hội. Lúc này vừa được lệnh, chạy về phía thiếu niên. Thiếu niên bị dọa cho xoay người chạy. Công tử áo trắng hơi phân tâm, lại bị hai người quân lấy, nhất thời khó mà thoát thân, vội vàng kêu lên. Huynh đệ, ngươi thật sự không biết võ sao? Thật sự không biết ta. Tránh trái tránh phải, bị đuổi chém vô cùng chật vật. Dường như công tử kia cũng không ngờ, thiếu niên này dám đi ra lo chuyện bao đồng, vậy mà không biết nửa điểm võ công, cảm thấy càng bội phục. Mà thiếu niên kia chân tay long nóng, tháo chạy lung tung, nhất thời không chém được hắn. Kỳ quái là thất gia lại cười nhạt nhìn bọn hắn, dường như không lo lắng thiếu niên bị đuổi kịp. Nhưng bọn hắn đánh nhau, tiểu lâu lại xui xẻo. Người trong võ lâm đánh nhau, nào quản ở đâu. Cầm thứ gì cũng là vũ khí, bên này lật bàn, bên kia ném ghế. Các thực khách lầu hai sớm chạy sạch sành sanh, chỉ còn bàn ghế vỡ nát đầy đất. Tiểu nhị thấy cửa hàng bị đập, không nhịn được lo lắng, nói một câu, ôi ôi phải làm sao đây, toàn là bản mới mua à. Lời này vào tai Triệu đại, hắn đang tức giận, hung dữ mắng, phải làm sao? Làm con mẹ ngươi. Bay xéo lên một cước, đá mạnh vào ngực tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia sao chịu được, bị đạp bay thẳng ra. Lúc ngã xuống đất còn gãy hai cái răng cửa, máu chảy đầy mặt. Lúc này, Hồng Cửu vẫn luôn cúi đầu gặm bánh bao lại đột nhiên ngẩng đầu. Thất gia thấy thế trêu ghẹo, làm sao? Ngươi còn biết ở đây có người. Hồng Cửu không để ý tới thất gia, đứng lên dùng mu bàn tay lau miệng. Lúc đi qua bên người trưởng quỹ, thấp giọng nói một câu. Trưởng quỹ, lát nữa ta bồi thường bàn ghế. Trưởng quỹ còn chưa nghe rõ, người trước mắt đã biến mất. Hán tử đang hăng say đuổi chém thiếu niên, cho rằng còn mấy bước là đuổi kịp, bỗng cảm thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng. Lúc hoàn hồn mới biết, mình đã ở trên không trung. Từ góc độ của hắn nhìn vào trong tiểu lâu, chỉ thấy một bóng đen lao đến trước mặt đại sư huynh như mũi tên. Cái bóng kia đưa tay chộp một nhát, đại sư huynh xưa nay uy mãnh vô song đã mất khí lực, như hải tử đối mặt người lớn, tùy ý hắn chộp trong tay, sau đó bị ném bay ra ngoài như một túi rác. Hắn còn muốn nhìn, nhưng đầu bị va mạnh, ý thức liền rơi vào hắc ám. Triệu đại ở trên không trung cũng thế, thậm chí không rõ ràng mình bị làm sao. Chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân chấn động, một nửa huyệt đạo đóng chặt, dường như sáu. Dường như do một chảo của người kia. Nếu đúng là như thế, võ công của hắn đáng sợ đến mức nào? Mà kỳ thực, tới bây giờ, hắn cũng không rõ ràng, người kia thật sự tồn tại sao. Hắn liều mạng nhìn về phía tử lâu, muốn phân biệt rõ ràng. Chỉ thấy Nghiêm công tử đang bị một người xách trong tay như diều hâu vồ gà con, cực kỳ hoảng sợ. Mà người kia, chẳng phải ăn mày bị bọn hắn đùa cợt lúc trước. Tới đây, theo một tiếng rầm, ý thức của hắn cũng rơi vào mông lung. Đương nhiên, hắn sẽ không nghe thấy đối thoại sau đó. Tại hạ với các hạ, xưa nay không oán. Vì sao sáu? Nghiêm Phục Lễ chưa từng thấy ai có thể đáng sợ như tên ăn mày này, khẽ vươn tay đã khống chế mình, thậm chí ý niệm phản kháng cũng không kịp có. Hắn liều mạng ngừng run rẩy, tận lực làm mình trông thong dong, nhưng âm thanh phát run và thứ ấm áp tanh tưởi ở đũng quần đã bán đứng hắn. Nam nhi khôi ngô trông giống ăn mày dường như không để hắn trong lòng, thậm chí không nhìn hắn mất mặt, hờ hững đáp một câu. Không có gì. Con người của ta, không thể nhìn người nghèo bị ức hiếp. Nói xong chữ bị, Nghiêm Phục Lễ mắt tối sầm lại, ngất đi. Nam tử như ăn mày không ném hắn ra là có nguyên nhân. Hắn thả mạnh Nghiêm Phục Lễ lên bàn của tiểu thư Nghiêm gia, sớm đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, như một bao hành lý. Tỷ tỷ. Ngữ khí ngạo lớn, hoàn toàn khác đại cao thủ vừa rồi. Đổi 200 lượng bạc lấy ca ngươi, có lời không? Hắn mỉm cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Nói thế nào đây? Cực giống thổ phỉ đánh cướp. Chương 1176. Thất cửu, Nam. Hồng cửu muốn được tiền. Cái kia Nghiêm gia tiểu thư nhìn trái nhìn phải, muốn đi đến xem một chút đại ca thương thế. Lại là bị Hồng Cửu cái kia thần long kiến thủ thân thủ chấn nhất rồi, thân thể mềm mại như nhũn ra, một chút khí lực cũng dùng không lên. Nhị đương gia thấy thế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo duỗi ra đại thủ sờ lên cái kia bóng loáng nước trượt vô cùng mịn màng khuôn mặt, xoay xoay lông mày, lộ ra nụ cười. Làm sao, không nỡ đại gia. Nghiêm tiểu thư bị dọa đến hồn kém chút cũng bay, không biết chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực đem Hồng Cửu đẩy ra. Chạy xuống lầu. Hồng Cửu ngửa mặt lên trời cười to, quay đầu đem ngân phiếu đập vào cửa hàng, cất bước trở lại vừa rồi gặm bánh bao địa phương, ngay tại chỗ ngồi xuống, tiếp lấy túi đầu và cơm. Một màn này thấy vậy toàn bộ tiểu lầu người đều ngốc lên, tuy là vốn cũng không còn mấy vị, đồng nhiên có người nhẹ giọng cười nói. Rượu vừa mới ấm được, hai vị nếu không chê, đến cùng một chỗ uống một chén như thế nào. Đem cái kia nhìn ngốc công tử áo trắng cùng tóc đen thiếu niên gọi đến lấy lại tinh thần. Mới tại Nghiêm gia tiểu thư moi tiền không lâu sau, thất gia đã gọi chủ quán trọng chỉnh chén bàn, còn hâm nóng một bình rượu nóng. Nàng rót đầy hai chén, ôn nhã cười nói. Hai vị vừa mới vì tiểu muội xuất lực mạo hiểm, cực cảm giác thịnh tình, hai chén rượu nhạt, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Hai người lẫn nhau đối nhìn, đều cảm giác không có ý tứ. Trước huyền chuyển tạ ơn, đứng đây đem rượu cạn, lúc này mới nhập tọa. Nháo một hồi này, cũng đều là trong bụng đói khát. Chủ quán thu Hồng Cửu ngân phiếu, còn nhận được cứu rút. Thiên ân vạn tạ làm một bàn chỗ ngồi. Tuy là tiểu trấn quán rượu, chủ nghệ cũng thực không kém, nhất là thiếu niên kia ăn đến là mặt mày hớn hở. Thiếu niên cầm một cái đùi gà, ngoài miệng bóng mơ nói, ta cái gì cũng không giúp đỡ, chỉ là quấy rối. Tỷ tỷ còn mời ta ăn cơm, thực sự là. Hương. Đứa nhỏ này miệng nói nhiều lại không nhiều tâm nhãn, chắc hẳn nếm qua không ít đau khổ. Có người mời ăn cơm sợ là không mấy lần quý giá kinh nghiệm. Thật ra cũng không cho rằng ngang ngược. Công tử áo trắng thở dài cười nói. Sớm biết vị nhân huynh kia có thân thủ như thế, tại hạ cũng không làm loạn thêm. Là vậy, muộn giới thiệu, tại hạ họ Quản tên Linh, tên thường gọi Nhất Linh. Thất gia chưa tiếp lời, thiếu niên kia trước ấy một tiếng. Người chính là Quản Linh. Bạch gia tam gia quan môn đệ tử, danh xưng thư họa song tuyệt, không thi trạng nguyên đáng tiếc cái kia Quản Linh. Quản Linh ngược lại là không nghĩ tới thiếu niên này thuận miệng liền nói ra hắn sư phụ, thậm chí tựa hồ còn đối lai lịch của hắn thuộc như lòng bàn tay. Ngạc nhiên nói, huynh đệ, ngươi ngược lại là lợi hại a, mới vừa rồi đối cái kia Triệu đại võ công thuận miệng bình luận đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Chưa thỉnh giáo. Thiếu niên ngập ngừng nói, ta gọi Phương Tiểu Ngư, sư phụ ta nói ta không thể tùy tiện nói tên của hắn. Quản Ninh nghe vậy hơi hơi nhíu mày, tựa như đối thiếu niên giấu giếm sư thừa sự tình cảm thấy hoang mang. Thất gia lại cười nói, Vị này tiểu huynh đệ lai lịch ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể cam đoan hắn khẳng định không phải tà ma ngoại đạo. Thất gia bản thân xuất thân liền cao, thêm nữa ngôn ngữ thông dong, lại nói ra miệng liền bằng thêm một loại tôn quý khí độ. Cô nương vì sao nói như vậy? Thất gia nhìn Phương Tiểu Ngư một cái, tựa hồ nhìn vào trong ánh mắt của hắn, mới cười nói, ta có bằng chứng. Thiếu niên đỏ mặt nói, nguyên lai tỷ tỷ nhìn ra. Quản Ninh trời sinh tính rộng rãi, liên tưởng đến Phương Tiểu Ngư vừa mới mở miệng tương trợ thất gia cùng cử động của mình, lo lắng toàn bộ tiêu tán, cười nói, là tại hạ nghĩ đến hẹp. Chưa thỉnh giáo cô nương cùng với vị nhân huynh kia cao tính đại danh. Tiểu muội họ Ôn, vị nhân huynh kia nha. Hắn thích họ gì họ đó, ta cũng mặc kệ. Thất gia là nữ tử, chỉ nói cái họ chữ cũng là nhân chi thường tình. Nhưng đối Hồng Cửu, hai người đều cảm thấy thần bí khó lường. Quản Ninh hệ xuất danh môn, Phương Tiểu Ngư cũng đối võ học từng hạ xuống một phen khổ công, chỉ là hai người tại Hồng Cửu vừa rồi một phen xuất thủ lúc lại hoàn toàn nhìn không ra mánh khỏe, biết rõ thực là gặp cao nhân. Nhưng nhìn hắn ngồi dưới đất trầm tư suy nghĩ, lại không dám tiến đến quấy rầy. Hôm nay ở đây gặp được hai vị, thực là có duyên. Uống hết chén này, lại tận hôm nay chi hoan. Thất gia vừa mới đối Nghiêm Phục Lễ cùng Triệu Đại đám người mảy may sắc mặt không chút thay đổi, liền một câu đều không nói qua, đối hai người này lại là đãi như thân hữu. Hai người đều thích cô nương này hào sảng xinh đẹp, lại uống nhiều mấy chén. Ôn cô nương cùng vị nhân huynh kia đều có đại bản lĩnh người, không biết tới đây là vì chuyện gì. Quản Ninh mặc dù chưa thấy qua thất gia xuất thủ, nhưng cũng biết cái kia dưỡng khí công phu tuyệt không phải người thường chỗ có. Tăng thêm nàng đã cùng Hồng Cửu người kiểu này giao hảo, sợ cũng chỉ có Nghiêm Phục Lễ những cái kia tự cao tự đại đồ đần mới có thể cảm thấy vị này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương đúng như nàng hiểu điệu bề ngoài đồng dạng là tay trói gà không chặt có thể lấn phụ nữ và trẻ em. Thất gia một chút đắn đo, mới hồi đáp. Hai vị vì tiểu muội mạo hiểm, thân thiết với người quen sơ, cũng liền không nói láo lửa gạt hai vị. Tiểu muội cùng vị bằng hữu này là đang tránh né cựu địch truy sát. Trốn. Quản Ninh cùng Phương Tiểu Ngư thậm chí đều hoài nghi lỗ thai của mình. Lấy vừa mới Hồng Cửu biểu diễn bản sự, thế mà cũng có thể khiến cho hắn muốn trốn người. Liền vị kia đại ca cũng đánh không lại sao. Thất ra trong lòng lật lên thật lớn bạch nhãn. Cái này người chết ở đâu là đánh không lại, hắn thích đánh nhau lắm đây. Hắn chính là không chịu hỗ trợ, một đường suy nghĩ trốn mà thôi. Như là một đối một đơn đấu, sợ là đánh thắng được. Chỉ là đối phương người đông thế mạnh, chúng ta cũng không có biện pháp. Mặc dù chúng ta trốn được nhất thời, chỉ sợ thời gian lâu dài sẽ bị nhầm vào. Đối phương tâm ngoan thủ lạn, liền dân chúng vô tội cũng không sợ tác động đến. Chỉ sợ vùng này cũng sẽ bị liên lụy, cho nên chúng ta cũng không dám ở lâu. Nhiều người bắt nạt ít người, còn muốn ở trên thị trấn đánh giết mạng người, thật sự là không có vương pháp. Không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên như thế nghĩa chính từ nghiêm. Nhưng nghĩ tới hắn vừa rồi mở miệng cùng nhau đổi bộ dáng, nhưng lại chưa phát giác ngoài ý muốn. Thất gia cười nói, Phương tiểu đệ, ngươi cái này vương pháp nhưng không xen vào bọn họ. Ngươi nếu là xông đi lên, mười cái ngươi cũng cùng một chỗ chôn. Phương Tiểu Ngư nhất thời nghẹn lời, tiếp theo nói, ta không biết đánh nhau, nhưng ta biết nhìn A tỷ tỷ, ngươi mang ta lên A ta giúp ngươi nhìn võ công của bọn hắn sơ hở, nói cho ngươi để cho ngươi đánh bại bọn hắn. Ngươi cái này quả nhiên là hài tử lời nói, ngươi lại có thể nào? Đông nhiên nhớ tới đứa nhỏ này sư thừa đến, như hắn quả nhiên là như mình suy nghĩ, nói không chừng thật là có bản lĩnh này. Nhưng ngay sau đó vẫn là lắc đầu, quá mức hung hiểm. Ta sao có thể để các ngươi đặt mình vào nguy hiểm? Vậy do ta tới bảo hộ cái này tiểu huynh đệ lại như thế nào? Ân. Quản Ninh hắc hắc nói, tại hạ phụng gia sư chi mệnh, hành tẩu giang hồ ma luyện kỹ nghệ, truy cầu đao đạo bên trên đột phá. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ trời sinh tính chây lười, mới xuống đến núi một tháng, liền đem bạc tiêu sạch. Vừa rồi nếu không phải giúp đỡ đánh một trận này, vốn cũng dự định là rửa chén đến trả. Hắn vô một cái bội đao. Cô nương mời tại hạ ăn cơm. Cái này một chén tri ân, liền lấy đao tương báo. Húng chi liền vị nhân huynh kia đều không giải quyết được cương địch, tại hạ nhưng là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Thất gia còn đang do dự, đống nhiên bên cạnh Hồng Cửu đứng lên. Tốt, cứ như vậy. Hắn hào khí can vân, cười ha ha đi trở về. Ta trầm tư suy nghĩ, thủy chung là không có đối sách. Bây giờ mới để cho ta nghĩ thông, muốn đối phó mấy cái kia không biết xấu hổ lao yêu quái, không có so chủ động xuất kích biện pháp tốt hơn. Chúng ta tránh trái tránh phải. Bọn họ vẫn có thể đuổi kịp. Không bằng lấy kế dụ sát, từ đầu đến đuôi xé cái này mấy thiếp thuốc cao ra chó. Ta cũng có thể sớm làm về kinh tìm đại đương gia. Quản Ninh bị hắn hảo khí cảm nhiễm, ôn quyền nói, nguyện theo nhân huynh về sau. Phương Tiểu Ngư cũng hướng tới mà nói, ta cũng đi. Thất gia cười khổ nói, ngươi nghĩ nửa ngày còn không phải muốn đánh, thực sự là. Hồng Cửu nhập tọa, cùng ba người uống một vòng rượu, chén rượu thả rơi, mới nói. Ách, hai người này ai vậy? Hắn căn bản không có nghe bên này đang nói cái gì. 66. Thất cửu, 6. Thất gia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trên trời rơi xuống hai cái giúp đỡ, còn đang do dự ở giữa, Hồng Cửu đã đem bị người nào truy, cái gì yêu nguyên ba huynh muội, hung ác hóa thất tỷ đệ, trên mặt mọc đầy thế gian không kiện toàn, sinh ra chính là nội dung độc hại loại hình cho nói ra ngoài. Tin đồn tốc độ nhanh chóng, có thể so với trên đời này bất kỳ một cái nào chợ bán thức ăn bên trong bác gái, thấy vậy thất gia trợn mắt hốt mồm. Vốn nghĩ hai người này nghe thấy yêu nguyên đáng sợ, chí ít cũng sẽ mặt lộ vẻ khó xử. Ai biết lại. Lại là tuyệt tích giang hồ thủy đạo sát tinh yêu nguyên lại hiện ra. Ha ha ha, vậy ta nhưng quá có hứng thú. Ôn cô nương, lúc này ngươi chính là cầm cái chổi đuổi, tiểu sinh cũng là không đi. Ta lưu ta lưu ta muốn lưu. Sư phụ để cho ta tăng rộng kiến thức mới có thể có tiền đồ, ta nhớ được ta tại. Khu khu, có một nơi đọc qua yêu nguyên chuyện ký đây. Ai nha quá tốt rồi. Tiểu hài này nghe thấy đối thủ là yêu nguyên, thế mà con mắt hưng phấn sáng lên. Thất gia không khỏi cảm thấy chẳng lẽ là mình già rồi, thời đại này trên giang hồ người trẻ tuổi, đã liền chết còn không sợ. Hồng Cửu hô to hậu sinh khả quý, trên giang hồ cần các người, quốc gia yêu quý các người, mau tới, giúp ra trừ gian. Quản Ninh cùng Phương Tiểu Ngư riêng phần mình ôm quyền chắp tay, nói liên tục sao dám, đến lô mãng, tự nhiên toàn lực ứng phó. Thất gia đều cảm thấy sự tồn tại của mình là dư thừa. Bốn người mặc dù không lo lắng nghiêm phục lễ đám người sẽ quay lại báo thù. Nhưng tránh né cửu gia trong lúc đó lại thích hợp điệu thấp. Vốn muốn đi Quảng Ninh đặt chân khách sạn, ai ngờ ra hỏa này sớm bị đuổi ra khỏi cửa, toàn bộ thân gia liền một bộ quần áo một cây đao. Ngược lại là Phương Tiểu Ngư bây giờ chỗ ở là ở bản địa hỏi bằng hữu mượn một nhà tiểu viện, có thể cung cấp ở tạm. Căn này tiểu viện là nhị tiến viện, một người ở tính được rất là khí phái. Mặc dù không ở phồn hoa khu vực, nội viện trồng tràn đầy thanh trúc, tính được 10 phần thanh nhã. Mấy người ngồi ở trong tiểu viện nói chuyện nói một chút. Ngược lại là không có cái gì bị truy kích cảm giác cấp bách. Phương Tiểu Ngư trầm ngâm hồi lâu, nói ra. Ba trong này khó giải quyết nhất thuộc về hạn bạt. Hạn bạt yêu tộc không có nhiệt độ cơ thể đặc thù, di động tiếng chân cực nhẹ, lại cứ cước trình lại không chậm. Hơn nữa đối mục tiêu cực kỳ mẫn cảm, trừ phi khoảng cách quá xa, nếu không thủy chung có thể chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Đây là Hồng Cửu đám người không thể thoát khỏi yêu nguyên truy lùng nguyên nhân lớn nhất một trong. Hoặc cũng có thể nói, bây giờ bọn họ cũng không có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Dĩ nhiên hiện nay chuyển sửa lộ tuyến sẽ làm cho yêu tộc có một chút chần chờ, bây giờ nói không chừng cũng tại chậm rãi hướng bọn họ hành quân. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nghe nói hạn bạt cùng tướng thần là hai huynh đệ. Kỳ huynh chính là yêu nguyên thất túc đứng đầu, không chỉ có võ công lãnh tụ bảy yêu, mưu trí cũng là. Ở trong yêu nguyên ti trước quân sư, là trừ yêu nguyên chi chủ bên ngoài khó giải quyết nhất nhân vật. Người này 20 năm trước chưa tiêu thất chi trước nghe nói đã là trên giang hồ hiếm thấy hảo thủ, nhiều cái này 20 năm thời gian. Không biết võ công sẽ như thế nào đáng sợ. Đúng a, sẽ như thế nào đáng sợ? Hồng Cửu đối thất gia hỏi. Ngươi nhìn xem ta làm gì? Ta xem ngươi nữ nhân này là hỏa thủy. Đem ba chúng ta lừa gạt đến cùng một chỗ, mình lại không hề đề cập tới. Theo lý mà nói, ngươi mới nên đối yêu nguyên quen thuộc nhất. Thất gia phồng miệng lên. Cái này bí mật nàng vốn định cáo chi Hồng Cửu, nhưng sự tình liên quan tiểu vương gia, nàng lại không thể nói cho mới quen Quản Ninh bọn họ biết rõ. Lại cứ Hồng Cửu ra hỏa này nhưng phải ngay trước mặt hỏi. Quản Ninh nhỏ giọng đối Phương Tiểu Ngư nói, cái này liền gọi là vợ chồng trẻ cãi nhau, tục ngữ nói gọi đánh là tình mắng là yêu. Phương Tiểu Ngư gật đầu không ngừng. Phi, hắn nghĩ hay lắm. Tuổi lớn đều ngã ra giao long bảng, còn cố lấy chiếm tiểu cô nương tiện nghi. Đại thúc, ngươi tỉnh lại đi. Nhị đương ra lòng dạ rộng lớn, mặt so tường thành, tự nhiên là không đem tiểu nha đầu khiêu khích để ở trong lòng. Nhấc lên cái mũi bốn phía ngửi lên. Phương Tiểu Ngư nghi ngờ nói, Hồng Đại ca, đây là dò xét tung tích địch. Hồng Cửu chân thành nói, các ngươi không hiểu, mọi thứ không thể phớt lờ. Vạn nhất bọn họ đã đi theo ở nơi này nghe chúng ta mưu đồ bí mật đây. Trước nghe mà không có hậu hoạn. Ngươi nghe hắn nói bậy. Hồng Cửu, tới thương lượng rồi. Quản Ninh khuyên nhủ. Vậy chúng ta còn không bằng thừa cơ suy nghĩ một chút lúc nào bọn họ sẽ đuổi theo, mới có cơ hội bố trí hố bầy phản kích. Cái gọi là tính trước làm sao a? Thất gia túi đầu kỹ lưỡng kiểm tra trên đường đi cùng thời gian, xen lẫn lấy yêu nguyên các thủ lĩnh tính cách tác phong, tính toán một cái nhất. Nàng một lần này túi đầu, vai cái cổ tầm đó lộ ra một chút nhỏ vụn mùi thơm ngát, như cánh hoa bóp mở đồng dạng. Thất gia yêu sạch sẽ, vào tới thành thay đổi quần áo mới về sau, tất nhiên là hảo hảo tắm rửa sạch sẽ một phen. Chính gặp nhị đương ra xách cái mũi nghe địch nhân. Thất gia vào thành nhã không muốn rêu rao, vì thế dùng xà phòng hương khí không nồng, bất quá nhàn nhạt một trận thiếu nữ mùi thơm. Không ngửi kỹ cũng không cảm thấy. Lại đúng lúc đụng phải một cái nội công cực cao, cái mũi lại linh hồng cửu. Cái gì mùi vị a? Thế nào thơm như vậy đây? Thất gia vốn cũng không quan sát, còn có chút không kiên nhẫn chừng hồng cửu một cái. Đột nhiên trông thấy hắn cánh mũi phát động bộ dáng, liên tưởng tới điều gì, khuôn mặt đỏ lên, dọa đến tranh thủ thời gian bưng kín cổ áo. Hồng cửu ngửi ngửi ngửi ngửi còn khá là hưởng thụ, hai mắt nhắm nghiền, bình chân như vậy mà nói. Ân, dã, cái này đường đi đủ dã. So vạn hoa lâu những cái kia dễ ngửi. Trên đỉnh đầu truyền đến cạch một tiếng. Ai? Ai mẹ nó đánh ta? Quản Ninh cùng Phương Tiểu Ngư cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Thất ra là tựa như người không việc gì mỉm cười nói. Chí ít cũng là 5-6 ngày, bọn họ mới có thể đuổi theo. 5-6 ngày cái quỷ. Chính là ngươi đánh A. Thất ra khuôn mặt phát lạnh, trợn mắt nói. Là ta đánh A, liên quan gì đến ngươi A? Nhị đương gia bị hung vẻ mặt, không hiểu thế mà phản bác không lên. Thầm xoa xoa trong lòng tự nhủ ngươi đánh ta lại còn hỏi liên quan ta cái rắm. Sư phụ cùng đại đương gia nói quả thật không sai, nữ nhân đều là không nói lý. Chúng ta lúc ấy tới đây, nửa đường cố tình bày mê trận, làm cho yêu tộc khó có thể truy tìm. Thêm nữa chúng ta hướng phương hướng ngược hành quân, bọn họ lại tiêu phí khí lực ở kinh thành phương hướng bố trí hố bẫy. Chờ phát hiện không đúng, hướng tây đuổi theo, vừa đi vừa về, tiêu phí cái 5-6 ngày nên là có. Quản Ninh cùng Phương Tiểu Ngư nghe được gật đầu. Hồng Cửu lại khoát tay nói. Không không, ta cho rằng, nhiều nhất ngày mai. Ngươi tại sao lại cho rằng? Có gì bằng chứng? Không bằng chứng. Hồng Cửu chỉ mình, kinh nghiệm lời tuyên bố. Thất gia tức giận nói, ngươi thiếu nói năng bậy bạ một ngày cũng không được sao.